hắn đã từng vừa ra tay, lừng lẫy như hùng thành, chói lọi tựa như nhiều loại hoa, phảng phất mỗi một lần xuất thủ đều mãnh liệt hơn tìm tòi lấy một chiêu này thức cực hạn. Mãnh liệt đến muốn tại mỗi một độ xuất thủ bên trong bốc cháy lên. Chưa bao giờ nghĩ tới bây giờ như vậy chất phát chiêu số sẽ là từ trong tay hắn đánh tới. Có lẽ chỉ có trải qua như vậy đả kích và lắng đọng, mới có thể đem hắn từ trên rễ lần thứ hai tạo nên một lần. Đó là thống khổ mà tốn thời gian, nhưng từ kết quả nhìn, cứ việc lảo đảo, hiện đầy vết thương, lại tựa hồ như dần dần khỏe mạnh lên. Làm lấy người khác xem ra có thể kỳ được gọi là thanh niên, xa so với bất kỳ một cái nào thời điểm đều muốn an tâm. Không học được. Đại ca, ta giống như lại thất bại. Ta vô luận làm cái gì, đều một mực nghĩ đến võ công. Mặc kệ ngươi để cho ta học cái gì, ta đều không có cách nào từ luyện võ bên trong rút ra. Mặc kệ học cái gì, ta đều học không đi vào. Thậm chí ta nguyên bản liền biết kéo đàn nhị hồ, cũng dần dần trở nên càng ngày càng kém. Nghe thanh niên thống khổ phiền não, người kia không hề lo lắng cười. Nếu dạng này, vậy ngươi sao không dứt khoát, vô luận làm cái gì, đều xem như đang luyện võ. Từ đó về sau, thanh niên kéo đàn lúc đang luyện võ, học nghệ lúc đang luyện võ, đánh con quay lúc đang luyện võ, thậm chí tại dùng cơm lúc cũng thường cảm giác trong đó có vô số môn đạo có thể dò cầu. Luyện võ trừ phi muốn ngồi xuống luyện khí, hay là múa đao làm côn. Bất kỳ kỹ nghệ, cũng đều có thể là võ đạo một loại. Loại ý nghĩ này thẳng đến hắn đàn nhị hồ kỹ thuật bắt đầu có tiến bộ, hắn giống như là không biết thỏa mãn đồng dạng chăm chỉ không ngừng hấp thu mới kỹ nghệ, cũng làm cho nhanh chóng trưởng thành, và lại đều lấy được nhất định hiệu quả lúc, mới có thay đổi. Mới rõ ràng, kỹ nghệ có thể là luyện võ cũng có thể là kỹ nghệ. Từ đó hắn kỹ nghệ tinh tiến phi tốc, khi đó, hắn quên rồi võ công chuyện này. Luyện võ thời điểm, hắn lại quên đi kỹ nghệ chuyện này. Hắn lại trở về luyện võ là luyện võ, kỹ nghệ là kỹ nghệ. Hai người tại sao vì trước, thực không biết được. Mà khi vừa xuất thủ âm dương nặng nhẹ, cũng là từ đó lại không giống nhau. Mơ hồ hiện ra, đã có đại gia phong phạm. Chương 1138, học cung idol, hạ. Đường Dịch thu hồi cung đàn, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, tiếp tục lau sạch lấy thân đàn. Lý Mục Giã lại không biết võ công, cũng biết thủ hạ mình ăn phải cái lô vốn, thấp giọng xác nhận nói, người này võ công như thế nào. Thạch Cảm Tiên chỉ cảm thấy đối phương vừa rồi không giống như là dùng võ công, mà là dùng yêu pháp, nếu không ha có thể như thế xảo diệu thần kỳ. Cảm thấy sâu tự kiên kỵ, trả lời, khó biết sâu cạn. So ngươi như thế nào? Thạch Cảm Tiên mặt lộ vẻ khó xử, tiếp theo tằng hắng một cái nói, sàn sàn với nhau. Lý Mục Giã cơ hồ muốn bạo thô tục. Loại này chuyện quỷ ngươi cũng nói ra được. Nhưng lúc này bên người liền một cái này cao thủ, mặc dù đánh lên còn có thể gọi tới học cung hộ vệ. Nhưng phải dựa vào học cung bảo hộ, cái này có mất tiểu vương gia thân phận. So đo phía dưới, Lý Mục Giã lạnh rên một tiếng, coi như các người gặp may mắn. Trở lại muốn đi, có lẽ cảm thấy hơi đi loạn lo lắng, đụng vào một cái bàn thấp, phía trên một trang giấy liền tùy theo bay xuống. Lý Mục Giã không động được hai cái lục phiến môn tiểu bộ khoái, đã cảm thấy không vui, bây giờ càng là tức giận. Đối tờ giấy kia dẫm lên một cước, còn đi lòng vòng mũi chân, hơi tiết nộ khí, lúc này mới hất lên tay áo dài đi ra. Uy. Phía sau lạnh lùng một tiếng. Làm sao? Quay đầu lại nhìn thấy vừa mới cái kia bên thai bông thóng đen kịt đông tuyết nữ nhân gương mặt lạnh lùng. Bên người một thiếu nữ rưng rưng muốn khóc. Tô Hiểu chép miệng. Đem đồ vật nhặt lên. Lý Mục Giã nhíu mày lại, ngươi nói cái gì? Làm rơi đồ của người khác muốn nhặt lên, đây là thông thường A. Lý Mục Giã bị liên tục kích thích, dứt khoát không đi, giận quá thành cười nói. Ngươi thật giống như thật không có từ thẩm ý nhân cái kia nghe nói ta là ai. Ngươi nếu là vương tộc mà nói, kia liền càng là thông thường. Ra ra ngươi vì bách tính liều lên tính mệnh, ngươi cứ như vậy cam nguyện mất mặt mũi tổ tông sao. Lý Mục Giã cuộc đời hận nhất, chính là bị người xem thường, còn có bị lấy ra cùng phụ thân cùng ra ra làm so sánh. Nữ nhân này hai đại kiêng kỵ thế mà có thể cùng một thời gian phạm đủ cả. Tiểu vương ra nổi gân xanh, đi trở về đến Tô Hiểu một bên, ngoài miệng ngược lại là một mực đang cười. Tốt, thật can đảm a, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên, không sợ quyền quý. Ta thực sự là thưởng thức. Nhìn về phía Tô Hiểu bên cạnh Mục Can An. Nữ sinh này Lý Mục Giã có ấn tượng, ở trong học cung cũng là có tiếng quái nhân, thường thường viết một chút loạn thất bát tao quỷ thơ, mới bị tổng giáo ngự hạ thấp đến cái này lớp cá biệt bên trong lớp cá biệt. Như vậy xem ra vừa rồi tờ giấy kia chính là nàng viết. Tốt ta, cũng bởi vì cái này người hạ đẳng viết quỷ đồ vật, đã có người dám đối bản vương nói chuyện như vậy. Vừa rồi bổn vương không cẩn thận đã phải, chắc là cô nương đồ vật. Mục Can An nhút nhát nói. Là, chính là. Tốt, tốt, tốt, tốt. Lý Mục Giã lên giọng, cũng bởi vì ngươi quỷ đồ vật, cũng bởi vì ngươi. Hiện tại cái này hạ nhân đang đối bổn vương kêu la om sòm a. Nàng chính là vì hộ ngươi cái này hạ tiện đồ vật a. Mục An An trực tiếp bị sợ khóc lên. Tô Hiểu mắt lạnh liếc nhìn Lý Mục Dã, hắn lại lớn cười nói. Ngươi cho rằng ta muốn đánh nàng sao? Yên tâm, ta sẽ không đánh nàng. Đánh người hạ tiện như vậy sự tình, bổn vương sẽ không đích thân làm. Bổn vương sẽ cho người phong nhà của nàng, muốn nàng trôi dạt khắp nơi, ăn xin dọc đường. Ta muốn nàng cả đời này đều sống ở vô tận hối hận. Tiểu bộ khoái, ngươi lớn tiếng đến đâu điểm nói cho ta, ngươi bảo vệ được nàng sao? Tô Hiểu trên khuôn mặt Tuấn Mỹ nhìn không ra nửa điểm tâm tình chập chờn, nhưng vẫn không nói ra được một câu phản bác. Lý Mục Dã biết mình đã đại hoạch toàn thắng, lúc này mới bỗng nhiên xách tay, một bàn tay quất hướng Tô Hiểu. Đồng. Phát ra tiếng vang là trầm muộn. Là vải vóc cùng cái gì đụng nhau thành âm. Bởi vì hắn tay, bị Tô Hiểu bắt được. Ta một mực đang nghĩ, cùng các ngươi vạch mặt có thể hay không không tốt lắm. Lý Mục Dã tay giống như là khoác lên vòng sắt, mà lại còn đang càng thu càng chặt. Đau nhức, đau nhức. Không nghe thấy sao mau buông tay a? Quá tốt rồi, ngươi vừa mới xác nhận, ngươi chính là ta và Lục Phiến Môn đều ghét nhất cái loại người này. Về sau lại tìm phiền phức, trực tiếp tới Lục Phiến Môn tìm ta. Buông tay. Tô Hiểu hất ra cánh tay kia, Lý Mục Dã lấy được tự do lần nữa, huyết dịch trở lại cánh tay tê dại mới xông tới. Đồng nhiên từ trên mặt chuyển đến một cỗ kinh đạo làm hắn đứng không vững chân tại chỗ chuyển hai vòng nửa quăng trên mặt đất, đau rát đau nhức là sau đó mới tới. Cuối cùng mới từ trong hồi ức cái kia tiếng vang lanh lánh bên trong lĩnh ngộ được, mình bị vung một bàn tay. Kinh ngạc ngẩng đầu, Tô Hiểu ở trên cao nhìn xuống, hai tay chống nạnh nhìn hắn chằm chằm, nghe hiểu sao? Đại ngốc ít. Giờ khắc này, Lý Mục Dã cảm giác mọi thứ đều thanh không. Cái gì Bắc Chiến Thiên Vương Phủ Trùng Hưng, cái gì ra ra huy danh gánh nặng. Cái gì vĩnh hành thông bảo? Đều xa xa so ra kém, mình chịu một tát này, còn có câu này mắng trọng yếu. Ha ha! Lý Mục Dã hỏa tốc từ dưới đất bỏ dậy. Ta vừa rồi thực sự là cho các ngươi mặt. Lý Mục Dã gầm thét lên, Thạch Cảm Tiên. Lên cho ta. Đến a, ai sợ ai a? Thạch Cảm Tiên rơi vào đường cùng chỉ có lấy dũng khí, duy trì hướng phía trước hai tiểu bộ lui ra phía sau một bước dài thần kỳ bộ pháp, từ bên ngoài triển khai một người bao vây hai người tiêu diệt vây công. Lý Mục Dã sao có thể không biết hắn tiêu cực biếng nhác, ở phía sau không ngừng đạp hắn cái mông, sẽ không lại cho lão tử xông đi lên, ta gọi người lột da của ngươi ra. Vậy cũng không thể lên a. Lên rồi liền trực tiếp tại chỗ lột da. Thạch Cảm Tiên được chứng kiến đường dịch võ công, đến nay nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn lấn thiện sợ ác quen, gặp gỡ học cung đệ tử tự nhiên là ác hình ác trạng, gặp gỡ có chân thực công phu, so chuột gặp mèo nhưng khôn hơn. Lý Mục Dã cơ hồ tức nổ phổi. Kém chút quên mình không biết võ công, đều muốn mình lên rồi. Lúc này có Lý Mục Dã người đổi tới, hoang mang sau một hồi rốt cục dám đi đến chủ tử bên người nhỏ giọng nói vài câu. Tìm tới họ Minh. Trận lên giận dữ nhìn Tô Hiểu mấy lần, rốt cuộc để ý chí vượt trên lửa giận. Họ Minh đến Lục Phiến Môn. Lầm bầm hai câu, rốt cục dậm chân một cái. Ba nữ nhân, chuyện ngày hôm nay, ta vĩnh viễn sẽ không quên. Ta là nam. Lý Mục Dã nổi giận đùng đùng, chạy nhanh rời đi ngoài ruộng nhâm ban phòng học. Tiểu vương gia trong nội tâm lặp đi lặp lại so đo. Ta cùng hai cái tiểu bộ khoái so đo cái gì? Ta cùng một cái nương môn so đo cái gì? Quả thực là làm mất thân phận. Lục Phiến Môn đúng không? Phách Lối đúng không? Thẩm Ý Nhân ngươi chờ. Không, tức đến chập mạch rồi, Thẩm Ý Nhân chỉ là phó tổng đốc. Con mẹ nó Tống Âu ngươi chờ ta. Từ trước đến nay chậm rãi tiểu vương gia, một đường chạy hết tốc lực ra ngoài, thấy choáng người đi trung đường. Trong phòng học yên tĩnh như cũ. Tận lực bồi tiếp vang động trời âm thanh ủng hộ thanh âm. Bọn học sinh đem hai người vây vào giữa, quả thực là trở thành đại anh hùng mà đối đãi. Mục An An càng là khóc đến nước mắt đầy mặt rồi, Tô đồng học, đều do người ta không tốt ô ô minh. Đều là người ta không nên cho người xem thơ. Không có rồi, tên kia vốn cũng không phải là người tốt. Coi như không có người thơ, ta cũng không chịu được hắn ỷ thế hiếp người dáng vẻ. Như vậy nói ra Tô hiểu, có chút chần chờ mà nhìn xem đánh tiểu vương ra một bàn tay cái tay kia. Ngươi làm không sai. Đường dịch đem đàn nhị hồ cất kỹ, nhàn nhạt nói, nếu là ngươi vừa rồi không động thủ, động đến hắn đúng là ta. Ngươi cũng bình tĩnh một chút. Ngươi nếu là đánh hắn, hắn liền thực đầu muốn rơi. Nói đến đây, nhịn không được theo các bạn học lên tiếng bật cười. Nô Đại Dụng đống nhiên nhìn thoáng qua bên người Chu Đằng nhìn thoáng qua Thời Vi Lương, đều khẽ gật đầu một cái. Tô đồng học, Đường đồng học. Đều nói rồi không cần gọi chúng ta đồng học, chúng ta cũng không phải đệ tử. Chúng ta có chuyện muốn nhờ các ngươi. Mấy cái học sinh góp ở cùng nhau, mười phần nghiêm túc nói. Mời các ngươi đại biểu lớp chúng ta, đi ra chiến học cùng idol giải thi đấu được không? Chương 1139, 28. Một màn công án hí, bên trên. Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Công đường Thẩm lão đại nhìn chăm chú Đường Hạ, nheo lại mèo đồng dạng hai mắt, ánh mắt phảng phất muốn đem trái tim đâm xuyên tựa như sắc bén. Ngươi, làm sao sẽ tới? Gặp lão đại sắc bén ánh mắt Đường Hạ bị cáo, tự nhiên là kẻ hèn này ta tự mình. Ta không có cách giang tay ra, cùng lão đại lộ ra một cái không thể làm gì biểu lộ. Lão đại nửa hiểu nửa không hiểu, hỏi lại một người khác. Lý Mục Dã, ngươi tại sao lại đến? Cái kia công tử áo trắng, tiểu vương gia Lý Mục Dã rất là phức tạp nói. Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Cái kia Tông Âu. Tống Tổng Đốc, ngài lại là. Nói đến một nửa nhớ tới nên cho điều hình chút mặt mũi Thẩm lão đại muốn nói lại thôi. Một nửa là bởi vì không quen dùng quan phương dùng từ xưng hô điều hình, một nửa là điều hình bây giờ hình tượng. Điều hình xưng mặt xưng mũi, con mắt một xanh một tím, cái mũi phía dưới mang theo hai đầu vết máu, miệng xưng giống như là treo hai đầu lạp xưởng. Nhưng mà ngồi ở công đường vẫn là dương dương đắc ý, phảng phất đấu thắng gà trống lớn. Cái kia lắc đầu cái đuôi lắc, đến đôi cánh gà sợ là trực tiếp bay lên trời. Nói thật ta ngược lại thật ra không bội phục điều huynh bộ này đức hạnh, chủ yếu là bội phục lão đại thế mà này cũng nhận ra được là hắn. Đến cùng, xảy ra chuyện gì? Lão đại nhíu lại tú khí lông mày, hỏi cái này đương nhiên vấn đề. Thời gian trở lại nửa canh giờ trước. Lại nói ta cương quyết định ném điều huynh muốn trốn mất, xoay người rời đi. Sau lưng điều huynh, đang bị Triệu Tín đám người hoan uổng, có miệng nói không rõ. Mắt thấy thấy ta muốn chạy, há có thể để cho ta đạt được. Điều huynh xách một hơi toàn thân vận kình, quanh thân khí thế ví như kim thiết sắc nhọn. Hán Tống gia cửu thiên đoạn trưởng danh liệt tam quyền ngũ trưởng một trong, há giống bình thường. Triệu Tín mấy cái nhuyễn chân tôm bị dọa đến nằm dạp trên mặt đất không dám động đậy. Mặc dù không có mấy người chú ý điều huynh, nhưng trên thực tế hắn kinh lịch Hồ Châu, Nam Cương hai dịch về sau, nhận qua trọng trọng ma luyện, thực lực là có bước tiến đến giải. Ít nhất phải so trước kia lên cao một cái cấp bậc. Lúc trước rất nhiều đánh không lại đối thủ, hiện nay ngược lại bị hắn bỏ lại đằng sau. Hắn toàn thân khí phát như dao, sải bước, hướng thân không nội công, hành động chỉ so với người bình thường nhanh hơn chút ít ta vọt tới, ta tự nhiên là không nhanh bằng hắn. Hai bước bên trong liền vào hắn đánh lén phạm vi. Điều huynh hai tay như đao, nhảy lên thật cao, quắt như sấm mùa xuân, khí thế như hồng, tặc tử chạy đi đâu. Từ phía dưới mà xông lên thành một cái đường vòng cung hướng ta tinh chuẩn bộ tới, hảo một cái cựu thiên đoạn môn hoành đào thức. Mà nhị đương gia chẳng biết lúc nào ở hắn tiến lên tuyến đường trung gian chờ lấy, phi thường đúng lúc đó lặng lẽ đưa tay ra. Điều huynh giống như một chỉ bị đập xuống con ruồi đồng dạng đập ầm ầm vào trước mặt ta trên mặt đất, chấn động đến đất cắt đều bay. Ta lộ ra vạn phần bội phục biểu lộ. Phải biết, chúng ta lục phiến môn thế nhưng là phiến đá a. Điều huynh máu chảy ồ ạt, vốn dĩ cho rằng hắn như vậy ngất đi. Kết quả điều huynh cái này khá lắm, một tiếng hét to, không chút nào từ bỏ ôm chặt lấy bắp đùi của ta, điên cuồng mà bắt đầu gào. Ngươi đừng mơ tưởng đi. Ta Tống Âu một đời thanh danh há lại cho ngươi nói xấu. Ngươi đánh chết ta tốt rồi. Ta tuyệt sẽ không để cho ngươi từ nơi này ly khai một bước đều không được. Hoa a a a a a. Hắn vô lại như vậy vượt quá ta và nhị đương gia dự kiến. Điều huynh nếu là còn dám động thủ với ta, bên người nhị đương gia tùy thời có thể ra tay khuất phục hắn, chỉ bất quá cái này tính tình. Thật làm cho người không xuống tay được a. Hắn làm như vậy ngược lại là không đối ta đưa đến cái gì tính quyết định tổn hại, chính là một tiếng sói tru đem bốn phía đồng hương đều cho đưa tới. Lục phiến môn bên trong các vị lao đại nhân tiểu bộ khoái nhao nhao ra khỏi phòng, đều muốn nhìn xem xảy ra chuyện gì đi tới, vây xem một bộ này mình phi chân khi dễ Tống Đại Tổng Đốc hiện trường biểu diễn. Ngay cả Triệu Tín bọn người lộ ra ra hỏa này là cái ngoan nhân a, người một nhà vẫn là cấp trên đều sợ hắn như vậy sợ hãi biểu lộ. Điều huynh nhìn thấy đám người vây lại, không biết là đầu góc rút vẫn là rút đầu góc. Thế mà không cảm thấy mất mặt mà buông tay, mà là một sát na mừng rỡ, tiếp theo đau buồn lớn tiếng nói. Các vị hương thân phụ lão già trẻ tất cả xem một chút ta. Cái này Minh Phi Trần à, hắn ỷ vào mình sư môn cùng hoàng thượng có bạn cũ sâu xa, ước hiếp thượng cấp, còn nói xấu ta trộm đồ. Không phải ta bêu xấu à. Là bọn hắn hiểu lầm đấy ngươi tìm bọn hắn đi nha. Ta chỉ là không giải thích mà thôi. Nhưng ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng à. Điều huynh khẽ giật mình, à. Cái gì nỗi khổ a? Ách, bởi vì đồ vật thực ở trên người ta. Quả nhiên chính là ngươi. Ngươi đừng mù kêu to. Điều huynh càng hăng hái. Ngươi còn biết xấu hổ sao? Ngươi biết xấu hổ ngươi mỗi lúc trời tối xông lao bà của ta gian phòng a. Ngươi một cái không biết xấu hổ. Ấy ngươi cái này oan uổng ta. Ta thuần tuy là vì công sự được không? Ta hy sinh cá nhân ta thời gian nghỉ ngơi làm việc. Ta đây là bực nào tình cảm sâu đậm. Văn Thiên Tường Nhạc Phi đồng dạng tinh thần a. Căn bản là Tây Môn Khánh tinh thần. ta cho ngươi biết, đỉnh này nón xanh ta kiên quyết không mang. Ngươi nhìn ta có hay không bỏ qua ngươi. Ngươi hôm nay mang mũ bản thân liền là lục, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, còn không thả ra. Ngoài cửa một cái công tử áo trắng phiên phiên mà tới. Hắn mặt mũi tuấn mỹ như ngọc, cử chỉ thanh tao lịch sự, trên người mang theo phú quý vương tôn khí độ. Tới đây là tới xác định phát nhiệm vụ hoàn thành như thế nào. Nghe nói cái kia họ Minh đến lục phiến môn thời điểm vốn đang lo lắng lục phiến môn thủ vệ nghiêm ngặt, không dễ dàng trà trộn vào đến, ai biết một đường thông suốt. Không phí khí lực gì đã tìm được người một nhà. Các ngươi đều tìm đến đó họ Minh. Cái này tình huống như thế nào? Lục Phi Minh một bộ xem kịch vui biểu lộ hào hứng giải thích nói. Tiểu vương gia ngài tới rồi. Cái này hy quá đẹp đẽ rồi. Ta giới thiệu cho ngươi, cái kia cao gia hỏa chính là trộm đồ, tựa như là gọi Minh Phi Trần, tựa như là lục phiến môn bộ đầu. Ôm chân hắn ra hỏa là cấp trên của hắn. Nghe nói vợ hắn bị cái này Minh Phi Trần cho nảy ra. Hiện tại chính nào đây? Lý Mục Giã Anh Tuấn trên mặt lộ ra giống như là một ngụm nuốt cái vương bát tựa như biểu lộ. Cấp trên. Người này Lý Mục Giã nhận biết ta. Chẳng những nhận biết, thậm chí vốn còn muốn tìm hắn để gây sự. Đây là Dương Châu Tống Gia Bảo trưởng công tử, quan bái đương triều nhất phẩm, lục phiến môn tổng đốc Tống Âu A. Tống Âu tức phụ. Người kia Lý Mục Giã cũng quá quen biết. Từ bé cùng một chỗ đánh nhau, hơn nữa còn là hàng thật giá thật đánh. Nàng. Đem lục phiến môn đem so với mệnh đều nặng, sao lại cùng người pha trộn, để người mượn cớ. Lý Mục Giã lại nhìn Minh Phi chân ánh mắt liền có chút biến. Tiểu tử này đến cùng tình huống như thế nào, Tống Âu thế mà như vậy không để ý mặt mũi ôm hắn đuổi. Không không không. Nhất định là có nội tình. Tống Âu dù sao cũng là tổng đốc thân phận. Phiền chết, thả ra. Ta đem chân từ điểu huynh trong lồng ngực rút ra. Ai biết điểu huynh thuận thế liền hướng trên mặt đất một nằm, cao giọng hô. Mọi người mau đến xem a, Minh Phi chân đánh người rồi. Không có hay không? Không phải ta đánh. Lý Mục Giã nhìn ốc. Gia hỏa này. Thế mà đánh lục phiến môn tổng đốc. Trong lòng không khỏi dấy lên một loại không rõ bội phục. Chương 1140, 29. Một màn công án hí, 2. Ba lão phu đến nói cầu công đạo A. Quản chúng ta lục phiến môn tài vụ phương đại nhân ho khan hai tiếng, đi ra. Vị này lão đại nhân là cùng qua đời trước nữa tổng đốc, cũng chính là thẩm lão đại gia ra thời kỳ liền vào lục phiến môn. Tuy nói chức vị không thể so điều hình, nhưng lục phiến môn bên trong cũng là chuyện gì đều có thể chen vào nói chuyện lao tư cách. Phương đại nhân đầu tiên là lạnh lùng trợn mắt nhìn ta một cái. Thuộc hạ phạm sai lầm, nên chịu xử phạt. Đại nhân muốn giao huấn cấp dưới cái kia là đương nhiên. Điều huynh tinh thần đại chấn, duy trì lấy nằm dạp trên mặt đất tư thế vỗ tay, phương lão nói rất đúng. Nhưng đại nhân việc nhà, vẫn là không muốn dạng này trước công chúng bên trong tùy ý tiết lộ tốt, dù sao. Đối ngoại ảnh hưởng không tốt. A, a, đối đúng. Điều huynh lúc này mới tự giác hơi có chút mất mặt, đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người. Mặc dù mặt còn sưng, vẫn là đối ta phất phất tay háo huy phòng, Minh Phi Trần, bản quan huấn ngươi, ngươi có phục không? Không phục. Điều huynh nặng nề mà hừ một tiếng, đối phương đại nhân nói. Phương đại nhân, hắn không nghe. Phương đại nhân hơi có chút đau đầu, phát biểu cũng là ta lục phiến môn nội bộ sự tình, không cần ở trước mặt người ngoài. Cái này. Phương đại nhân không ngừng dựng râu cho tín hiệu, ra hiệu mau đem ngoại nhân đuổi đi ra ánh mắt nếu là có thực thể, đều muốn đem điều huynh đốt. Điều huynh lại sờ đầu nói, không thể a mấy người bọn hắn là nhân chứng, vừa rồi Minh Phi chân đoan uổng bản quan trộm cắp, ta cần bọn họ làm chứng. Ta lục phiến môn làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Như Minh Phi chân phạm quốc pháp, ngài đều có thể khai đường thẩm tra xử lý. Không cần tự mình xử lý. Ngài vẫn là đem mấy vị này trước. Nói hay lắm, ta làm sao không nghĩ tới đây. Điều huynh cắt đứt phương đại nhân, hướng ta vênh vào hưng hách, Minh Phi chân, ta hôm nay liền khai đường xử lý ngươi. Phương đại nhân thống khổ che mắt, trong miệng lẩm bẩm. Lao phu phục thị qua tam nhiệm tổng đốc, cái gì mặt hàng chưa thấy qua. Chính là chưa thấy qua một cái như vậy hay. Điều huynh không nghe nói như thế, vẫn đắc ý, ta trước tìm nguyên cáo. Chúng ta cáo chúng ta cáo. Lục Phi Minh phấn khởi cao giọng kêu to. Lý Mục Giã duy trì lấy ánh mắt cổ quái, để mắt quét ngang, thấp giọng nói, ngươi cáo cái gì? Lục Phi Minh kỳ quái nói, cáo hắn trộm thiết ấn A gia hỏa này đem thiết ấn trả lại về sau. Chúng ta ở trên đường mới thất gia tới cái thâu thiên hoán nhật, vốn dĩ không phải chính là tính toán như vậy sao? Kế này vẫn là Lý Mục Giã mình nghĩ ra được, làm cho tiểu vương gia nhất thời nghẹn lời nói không ra lời. Một mực trầm mặc Triệu Tín cũng hung hăng hô, ta cũng muốn cáo hắn. Tiểu vương gia bị sợ nhảy một cái, cau mày nói, ngươi lại cáo hắn cái gì? Không hắn. Triệu Tín cười lạnh hai tiếng, sau đó lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, sau một lát cắn chặt bờ môi. Ta cáo hắn. hắn đánh ta. Minh ô Minh. Bụng mặt khóc lên. Lý Mục Dã. Điều huynh vì có người gia nhập mà tuổi già an lòng, cơ hồ muốn gieo hò đi ra, tốt tốt tốt, tất cả mọi người có cơ hội. Ta cũng cáo. Phương đại nhân méo miệng, cuối cùng rốt cục nhịn xuống bạo nói tục xúc động, mỉm cười nói. Tống đại nhân. Ngài chính là lục phiến nha môn tổng đốc, cần phải là chủ thẩm. Ngài đi đâu cáo đi. Ta. Điều huynh con mắt đi lòng vòng, cười lạnh nói, ta lên ý nhân chỗ kia cáo đi. Kết quả cuối cùng biến thành ba án kiện quý nhất, ba kiện bản án, ba cái nguyên cáo tất cả đều cáo ta một người. Nếu là tại bình thường, ta ban ngày ban mặt, thế giới tươi sáng, một người một quyền cũng liền thu thập. Không ỷ vào cái khác, chính là hai chữ, nhanh tay. Nhưng mà bây giờ đành phải bị bọn họ kéo đi công đường. Ta một đường buồn bã hắn bất tranh vô nhị đương ra đầu to. Cái này đáng chết lao nhị, nếu là bình thường luyện công lại chút chịu khó, sớm chút vào thần thông hóa cảnh, ta làm sao đến mức lưu lạc đến nước này. Ngươi một cái bất tranh khí cầu vật, đều 30 tuổi còn cái này tính tình. Ngươi xem một chút ngươi đại sư ca ta, lốp bốp một trận cửa trách. Nhị đương ra rất là xin lỗi để cho ta vô đầu, một bên sầu khổ nói xin lỗi, thực sự không có thiên phú. Ta nếu là có ngài một nửa thông minh tài trí ta chỗ nào đến nội vẫn là hiện tại bộ dáng này, ngài nhiều phê bình chỉ chính. Sau đó, liền thành bộ dáng bây giờ. Ta bởi vì có tước vị mang theo, không có bị trói lại, nhưng cũng là bị áp lấy một đường rêu rao khắp nơi đến trên công đường đến. Hơn nữa đối mặt chư vị bạn đồng sự, thế tất yếu ta mất hết thể diện. Điều huynh dù bận vẫn ung dung mà ngồi tại cái ghế bên trên, nhìn ta cái này chán nản kết quả mà cảm giác sâu sắc đắc ý. Hắn không chỉ là muốn ta mất mặt, còn để bình thường đối đãi ta nhất thân hậu thẩm lão đại tự mình thẩm ta, càng là muốn ta khó xử. Mặc dù ta cảm thấy, ta cũng không khó xử. Điều huynh thế nhưng là đắc ý cực, pha một bình trà thơm, uống đến mặt mày hớn hở. Một cái tiểu bộ khoái trước mặt theo sau hầu hạ, đối vui sướng điều huynh nói ra. Lão tổng. Điều huynh chậm chạp ưu nhã buông xuống chén trà, cổ bất động, đầu xấu xí, thủy chung phong độ phiên phiên. Ân, ngài bên miệng có bùn. Điều huynh ha ha cười hai tiếng. Mười phần tự nhiên không chút nào xấu hổ, không có chút nào làm ra vẻ sách tay lau lau má trái gò má, bảo trì mỉm cười nói, lần sau nói nhỏ giọng một chút. Ai, ai. Tiểu bộ khoái rất nhỏ giọng mà nói, lão tổng. Còn có chuyện gì? Ngài xoa ngược lại a, là bên phải. Điều huynh đem cái kia tiểu bộ khoái đẩy một cái, chắp tay nói, đại nhân, còn chờ cái gì, thẩm ăn a. Ta đối lao đại giang tay ra, lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Lao đại đối ta quăng tới ngươi cái này người chuyên gây họa cười khổ. Đã như vậy, bản quan liền đến thẩm nhất thẩm. Vô kinh đường mục, khai đường. Uy võ. Tả hưu hai hàng bộ khoái qua nửa năm huấn luyện, đã thành khí hậu, một tiếng uy vũ kêu vang động trời. Thủy hỏa vô tình côn gõ đến cũng là hữu mô hữu dạng, ra dáng. Cuối cùng chỉnh tề nhất trí thả rơi, nói năng có khí phách, sát khí nghiêm nghị, cùng kêu lên hổ gầm nói. Minh đại ca tốt. Ngoan ngoan. A, quên nói, một nhóm này là ta hấn. Triệu Lục hai người trực tiếp quát lên, cái này nha môn ngươi mở a. Ai nói hắn mở, ta đây mở. Điều huynh trên mặt nhịn không được rồi, một ngụm trà kém chút không phun ra ngoài, vội vàng đứng lên đến nói, thẩm đại nhân, xin ngài anh minh phán quyết. Cái này minh phi chân ỷ thế hiếp người, tự cho là công hơn trói lọi. Liền không coi ai ra gì. Vĩnh Hành thông báo sự tình liên quan mấy chục vạn lượng kim ngạch. Nói xấu bản quan càng là miệt thị triều đình. Về phần Triệu công tử chính là tướng môn hộ tử, há có thể tự dưng ẩu đả. Tên này quá mức can dỡ, xin ngài theo lẽ công bằng làm. Tống Tổng Đốc nói rất đúng. Đường hạ bị cáo, xưng tên ra. Tiểu nhân Minh Phi Trần. Thẩm lão đại bộ mặt tức giận, hung hăng vô kinh đường mục. Hảo một cái Minh Phi Trần, ngươi thật là lớn gan chó. Trộm cắp vật phẩm. Nói xấu triều đình đại quan, còn động thủ đánh người. Quả nhiên là vô pháp vô thiên, tiến lên đây, bản quan muốn răn dạy ngươi. Ai ai, đến đại nhân. Ta bước nhanh đến trước bàn. Triệu Tín hô, ai. Cái này còn có thể ở trước mặt lén lút trao nhận A. Còn có hay không vương pháp A. Điều huynh cũng hô, răn dạy cái gì, thầm ăn A. Lao đại lại mặc sắc bọn họ, chỉ là tức giận trắng ta một cái. Cười đua tí tửng. Chuyện gì xảy ra? Không đi học cho giỏi xong cái gì họa. Ta cũng không biết ta nhặt một cái chuồng chó ngày tiết, sau đó bọn họ không phải nói là Vĩnh Hành thông báo, ta liền đến chỗ này. Ta nói làm sao tìm cũng không tìm tới đây, nguyên lai đổ vật ở người chỗ này. Ấu mà thất học, nhân gian thảm án á lão đại ngươi dạy ta nhận thức chữ chứ. Thẩm lão đại kém chút không nhịn được cười ra, cũng may là nhịn xuống, cuối cùng chỉ là thản nhiên nhìn ta một cái, nhẹ nhàng nói, ngươi tên ngu ngốc này. Ui ui ui ui. Điều huynh vô bàn nói, mắt đi mày lại làm gì vậy? Coi ta không tồn tại a? Lá trà này cầm lấy đi đổi pha ấm mới ta đều hô khát. Đúng rồi còn có ngược lại là thẩm ăn a. Chương 1141, 30. Một màn công án hí, 3. Vĩnh Hành thông báo ở trên người ta chuyện này ta còn có chút ngộng, cùng lão đại thảo luận về sau liền hiểu đại khái. Cái kia chín thành chính là có chuyện như vậy. Lão đại hừ một tiếng, lạnh lùng liếc Đường Hạ ba cái nguyên cáo, còn có mặt mũi đến cáo trạng, muốn chết. Ba vị nhân huynh mặc dù không biết lão đại cùng ta đối thoại nội dung, lại không hẹn mà cùng rụt cổ một cái, nói câu, rõ ràng mùa hè à, làm sao biến lạnh. Ta xem ba các ngươi cũng cách lạnh không xa. Si sao bàn tán cái gì, thầm ăn a. Có vẻ như ta nhận ra điều huynh đến nay, hắn còn chưa từng như vậy quan tâm tới công bình công chính công khai. Nhưng mà lão đại mới lườm hắn một cái, điều huynh nhất thời bưng lên gương soi mặt nhỏ chiếu lên, gần nhất cái này tóc trắng hơi nhiều ân. Lão đại ôm lấy cánh tay, không đổi quần áo liền chạy tới nàng hiện tại chỉ là che đậy một kiện rộng lượng áo ngoài, lộ ra cổ hạc thon dài, tay chân mảnh ấu. Ôm cánh tay lên càng là móc ra đường cong là lướt. Túi đầu vẻ mặt trầm tư, cùng nàng bình thường không khác nhiều. Tùy ý vung lên sợi tóc tiểu động tác cũng giống như vậy, không nói ra được đáng yêu. Nhàm chán sự tình, vẫn cứ một mực tới cái này rất nhiều nhàm chán người. Vĩnh Hành thông báo nếu tìm trở về, ta cầm lấy đi trả liền xong. Những người không phận sự này ta liền mặc kệ. Phi chân, ngươi lập tức. Ngươi như vậy nhìn qua ta làm cái gì? A, ta lắc lắc đầu, không có hay không? Đúng a, ta như vậy nhìn qua lão đại làm cái gì? Rõ ràng lão đại bộ dáng cùng bình thường giống như cũng kém không nhiều. Ta vì cái gì nhìn nàng chằm chằm? Ta nghĩ không thông gãi gãi đầu, lão đại ngài phân phó. Lão đại cũng là không hiểu lắm nhìn ta một cái, vẫn còn có chút không cách nào thoải mái mà nói. Ân, dù sao ba tên này đều là ăn nhiều chết no. Ta có là sự tình muốn làm, ngươi tùy tiện đuổi liền coi như a. A, nhưng ta là bị cáo a ta tới đuổi. Độ khó có thể hay không quá cao. Lão đại lấy ra một phần màu đỏ thám tấu chứng bản. Đó là thẳng hiện lên hoàng thượng khẩn cấp cơ mật mới có thể sử dụng nhan sắc. Ta không quản, dù sao ngươi gây chuyện, tự mình giải quyết. Ta thay ngươi ứng phó hai câu là được. Dĩ nhiên túi đầu ngưng thần tự hỏi, phảng phất Đường Hạ ngồi đều là cà rốt cải trắng. Nhưng đây cũng quá khó xử người, ta làm sao đuổi bọn họ a? Phía dưới người vây xem bên trong, Triệu Tín hơi có chút nóng nảy, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đối Lục Phi Minh nói, ngươi nói lao tiểu tử này là cho bao nhiêu tiền? Thế nào cái này mỹ nữ đại quan vui vẻ như vậy chứ? Lục Phi Minh vẻ mặt cao ngạo, hờ hững nói, mặc kệ hắn cho bao nhiêu, ngươi đều ra gấp đôi. Ta liền không tin, có tiền không giải quyết được vấn đề. Triệu Tín gật gật đầu, nói hay lắm, ta. Cái gì? Vì sao là ta ra? Lục Phi Minh lông mày một cao một thấp khinh bị nói, cái này còn cần nói rõ. Nhà ngươi có bao nhiêu tiền cái kia họ Minh đều nhận tội được không? Bây giờ còn không nói thật, cũng quá không nghĩa khí a. Hắn nói bậy bạ, người này lời nói có thể tin sao? Lục Phi Minh lắc đầu, Triệu Tín nhẹ nhàng thở ra, hắn mới nói, không thể không tin. Người cái tên này, có cái gì tốt nhau nhau? Lý Mục Giã tìm một cái ghế ngồi xuống, nhìn qua Minh Phi Trần trầm ngâm không quyết. Bốn các ngươi đều sống yên ổn chút, nhìn hắn xử lý như thế nào việc này. Ta bên này lui về tại chỗ, ôm lấy hai tay cũng làm suy nghĩ trạng. Nhị đương gia bu lại, thấp giọng nói. Đại đương gia. Cửa ải này không dễ qua a ngươi ngó ngó ba cái này xài lang hổ báo, mỗi người đều muốn đóng đinh ngươi. Ta không sợ hãi chút nào nói. Lão nhị, ta bình thường dạy ngươi thế nào? Nhị đương gia liếm môi một cái, hai mắt tỏa ánh sáng, dở trò. Không phải câu này. Á. Nhị đương gia một chút do dự, đống nhiên giật mình, hướng ta nhíu mày cười nói, tiến quân thần tốc. Ngươi liền không có nhớ kỹ phía trên một chút cấp bậc. Bình tĩnh chấn tĩnh a. Đại đương gia, từ này không phải gạt ngoại nhân sao? Cùng huynh đệ mình còn tới bộ này. Hoặc a, vẫn rất thông thấu. Nhị đương gia là theo ta theo quá lâu, cái này vô sỉ bộ dáng thế mà cùng ta. Không không, đây đều là sư phụ ta dạy dỗ. Cùng hắn giống như lúc. Tóm lại binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, một chuyện hủy đi, từng bước chôn. Điều huynh hướng hai ta hô, làm sao các ngươi còn thương lượng a? Hồng cửu ngươi cùng cái này bản án có quan hệ sao? Ngươi vì sao đứng ở nơi này? Chúng ta bách tính thiện lương thích nhất bên vực kẻ yếu giữ gìn công nghĩa, ta là tới thăm viếng, chính là đứng gần điểm. Sau đó nhị đương gia từ bàn xử án trước một đường thối lui đến cửa chính, vòng miệng hô, đại đương gia ta ủng hộ ngươi. Điều huynh thấy vậy lên cơn giận dữ, đã có người vô vai hắn một cái, xem xét phía dưới là Triệu Lục hai người. Lục Phi Minh nói, Tống đại nhân, chúng ta vừa rồi có chút đắc tội, về sau mới biết ngài là người một nhà. Lúc này cái này tình huống, chúng ta nhất định phải đứng ở trên một sợi thừng. Điều huynh thu hoạch chiến hữu, cảm động nói, người trẻ tuổi, có tiền đồ a, người này quá phách lối, chúng ta bây giờ chính là trên một cái thuyền châu chấu, nhất định phải bắt lấy hắn. Triệu Tín cũng nói, nhưng không nha. Cái này nữ đại quan xem xét chính là đứng ở cái kia họ Minh một bên kia. Hai người này muốn nói không có một chân ta đều không tin. Điều huynh trên mặt lúc thì tái lúc thì xanh, lại không tiện phản bác, nếu không mình mất mặt hơn. Nhưng tốt xấu ba người đồng tâm hiệp lực là xác định. Sau đó trận này bản án mới rốt cục bắt đầu thẩm. Thẩm lão đại nắm bút nhìn qua tấu chương căn bản không để ý tới chúng ta, quân công tử lặng lẽ tại bên thai nàng nói hai câu, nàng mới thuận miệng hỏi. Minh Phi Trần, bản quan tới hỏi ngươi a cái kia. Vĩnh Hành thông bảo thế nhưng là người trộm. Đại nhân tại thượng, tiểu nhân oan uổng, không phải ta trộm. Gọi. Lão đại viết mấy chữ, thản nhiên nói, vậy liền bãi đường a. Chấm đã. Ngươi đẩy ta đẩy kém chút không đứng lên, điều huynh nhào vào trên bàn trà nói, đại nhân, không thể lui a. Vụ án này đều không thẩm rõ ràng đây. Dựa vào cái gì hắn nói không là hắn trộm cũng không phải là hắn trộm. Lão đại cũng không ngẩng đầu, vung tay lên, tự mình nhao nhao. Triệu Tín hướng ta hô, Minh Phi Chân, ngươi đều nhân chứng vật chứng cũng lấy được, ngươi còn dám phủ nhận. Dám. Cái kia thiết ấn rõ ràng là từ trên người ngươi lục soát, ngươi dám nói không phải sao. Không phải. Ngươi vừa rồi nói xấu ta, ngươi dám nói không có. Không có. Khí ba người tròng trắng mắt đều muốn lật ra đến. Nhị đương gia không biết lúc nào lại đến bên cạnh ta, nhỏ giọng nói, đại đương gia, ngươi cứng như vậy lại không thể được A Lục phiến môn bên trong nhiều người như vậy nhìn thấy. Ta suy nghĩ một chút cũng phải. Nhưng mà muốn ta lấy ra chứng cứ chứng minh mình không trộm đồ, hơn nữa còn là tại đồ vật trên người mình tình huống, đây cũng quá khó rồi a. Ba người quả nhiên là không buông tha, ngươi một câu ta một câu nháo lật trời. Ta lấy lên lão đại kinh đường mục, hung hăng vỗ. Đều im ngay. Ba cái này chỉ một thoáng bị ta trấn trụ. Quá khó nhìn. Ta chỉ ba người này mắng, ba người các ngươi dù sao cũng là thế gia tử đệ, công thần đời sau. Trên đại sảnh giống như đàn bà đanh đá chửi đồng, gia thể thống gì. Xứng đáng đương kim thánh thượng đối với các ngươi hậu đãi, xứng đáng gia tộc dòng họ đối với các ngươi kỳ vọng cao sao. Ba người đều ngơ ngẩn, nhưng nhìn biểu tình tựa hồ là đang nghĩ kỳ vọng cao. Không có A loại hình. Nói trở lại, ba người các ngươi nếu muốn cáo trạng, vậy cũng nên từng bước đến, cáo sự tình cũng không giống nhau. Lần lượt nói sẽ chết sao? Ba người mở mịt lắc đầu. Từng bước nói, Lục Phi Minh, ngươi cáo trạng ta trộm đồ đúng không? A, đúng. Đồ đâu? Ách, chả, còn. Cái kia chẳng phải kết sao? Ha ha. Ta đau lòng nói, cái gì cũng tìm được, còn như vậy so đo làm gì? Nhất định phải phân cái đúng sai sao? Tính toán chi ly, đúng lý không tha người, hạng gì không còn khí độ. Tốt, cái tiếp theo. A. Không đúng. Lục Phi Minh rốt cục kịp phản ứng, ngươi trộm đồ vẫn rất có lý a. Ngươi bất cùng ta tới bộ này, ta không phải cáo cho ngươi ngồi xổm đại lao không thể. Hừm, gia hỏa này, phản ứng vẫn rất nhanh. Gia hỏa này. Gọi Lục Phi Minh tới. Ta đi đến gia hỏa này bên người, nhỏ giọng nói. Ngươi, có phải hay không cắt đứt Hà Thị một cái chân cái kia Lục Phi Minh? Ân. Lục Phi Minh sắc mặt biến. Chương 1142, 31. Một màn công án hí, phía dưới. Lục Phi Minh hơi biến sắc mặt, khẩn trương nói, ngươi có ý tứ gì? Xem ra là hắn. Ta hoắc một tiếng, ngươi vụ án kia còn chưa bắt đầu thẩm đây. Lục Phi Minh vẻ mặt song đời biểu lộ. Ngươi dám thẩm. Chuyện này phía sau thế nhưng là có tiểu vương gia tại. Vậy ta liền không thẩm phía sau, chuyên thẩm phía trước cái kia. Dù sao tiểu vương gia lại không động thủ. Lục Phi Minh sắc mặt càng khó coi hơn. Hà Thị vụ án này bên trên. Đoán chừng hắn đã sớm nghĩ tới sẽ bị xem như con rơi. Nếu là đặt ở bình thường, tiểu vương gia mà nói hai câu có lẽ nha môn cũng nhẹ xử lý. Nhưng nếu là gặp gỡ cắn chết không hé miệng tình huống, hắn cái này tự tay đánh người là thế nào cũng trốn không thoát. Ta trộm đồ, ngươi đánh cho tàn phế người. Ta nếu là tiến vào một năm, ngươi liền đi vào ba năm. Ta đi vào mười năm, ngươi liền đi vào ba mươi năm. Ta nếu là ăn đòn, ta muốn ngươi trả người một cái chân. Tự xem xử lý. Ta vòng qua bờ môi đều trắng Lục Phi Minh, nhìn thấy Triệu Tín. Triệu Tín cười lạnh một tiếng, có đảm lượng. Ta cho hắn bật hai. Không để ý trên mặt đất ôm đầu khóc giống hắn, trực tiếp đi tới điều huynh trước bàn. Tống đại nhân, ngài lại cáo ta cái gì? Điều huynh ánh mắt sáng lên, hung ác nói xấu triều đình đại quan. Làm sao mà biết? Ngươi trộm đi ta văn thư, đổi thành ngươi đóng in luận ngữ. Nếu không phải ý ở nói xấu, há có thể trùng hợp như thế? Ta cũng là trong mắt sáng lên. thản nhiên nói, vậy vạn nhất chính là như vậy khéo léo đây. Điều huynh cười lạnh, vạn nhất, hử, vạn nhất, vạn nhất. Dù sao liền không khả năng trùng hợp như vậy. Ngươi liền là cố ý. Y nhân, nhanh phán hắn A. Lão đại viết tấu chương, trong miệng ân, được, được hoàn toàn không để ý chúng ta đang làm gì. Tống đại nhân, chúng ta cũng không biết mang theo thiết ấn chính là vĩnh hành thông bảo, làm sao có thể là có chủ tâm nói xấu ngươi. Huống chi ta nếu là thật sự muốn nói xấu ngươi, cần gì phải mang cái này thiết ấn mang theo, đây không phải là từ đầu nhập la vong sao. Điều huynh vui vẻ nói, bởi vì ngươi ngốc ca. Ngươi cho rằng sẽ không bị bắt được người, nhưng hết lần này tới lần khác hôm nay chính là Lao Thiên có mắt, đem ngươi tóm gọn. Ngươi cũng đừng muốn chạy. Lời này không thông. Ta nếu là có thể trộm vĩnh hành thông bảo, lại có thể là cái kẻ ngu. Huống chi hoàng thượng coi trọng ta như thế, khen ta túc trí đam mưu, phong ta hàn lâm học sĩ, chẳng lẽ ngươi là muốn nói hoàng thượng cũng nhìn sai rồi. Điều huynh đặc biệt không nhanh trí, nghĩ không ra cái gì phản bác. Định trụ điều huynh, ta cao giọng nói. Các vị mời đều nghe ta một lời, cái này vốn là một trận hiểu lầm, là có thể giải thích. Ta đem ngày đó vào đại nhâm học cung trước đó, đụng vào Triệu Tín sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Ta thấy hắn rơi đồ vật, lại thấy hắn người trong hồ không tốt trả lại hắn. Ta lo lắng chỗ kia nhiều người phức tạp, nói không chừng sẽ bị người nhặt đi, đành phải trước nhặt lên. Ta mặc dù không biết cái viên kia thiết ấn là cái gì, nhưng trực giác nên là trọng yếu đồ vật, liền trước lưu tại trên người đợi hắn ngày sau tới tìm. Triệu Tín hét lên, ngươi, ngươi còn trộm ta 3.000 lượng ngân phiếu. Nhưng là, ta thanh âm lấn át Triệu Tín, ta không nghĩ tới à, cái kia lại là mất mát vĩnh hành thông bảo. Triệu công tử, vì sao lại ở trên thân thể ngươi a? Ngươi có thể nói rõ cho mọi người nghe một chút sao? Triệu Tín sắc mặt cũng là biến đổi, muốn rào biện, bị ta cắt đứt nói. Từ ta đấy lòng lóe lên một khả năng đáng sợ tính, chẳng lẽ nói, đại danh đỉnh đỉnh Triệu Thiên Khuê tướng quân trưởng tử Triệu Tín Triệu đại công tử có thể là trộm thiết ấn phạm nhân. Ta trực giác cho rằng, ngươi, ngươi đừng nhận bậy vì, ta cho rằng không phải. Triệu Tín sắc mặt lập tức dương quang sáng lạ, cũng có khả năng đúng. Lập tức như rơi thâm nguyên, đến cùng có phải hay không? Trực giác của ngươi hảo đáng sợ a. Cái kia trực giác của ta lúc linh lúc mất linh, cụ thể như thế nào liền nhìn Triệu công tử. Triệu Tín trầm mặc một hồi, yên lặng từ điểu huynh bên người đi ra. Triệu công tử nhặt được thiết ấn, ta cũng nhặt được thiết ấn, tất cả chính là đơn giản như vậy. Tống đại nhân, ngài rõ ràng sao? Ở ta nơi này một phen mồm miệng lanh lợi, logo y cờ rõ ràng giải thích phía dưới, vây xem chư vị lục phiến môn láo thiếu gia môn cũng đều biết ta là trong sạch. Từng đôi khát vọng kết quả ánh mắt cũng liền đè lên điểu huynh trên thân. Điểu huynh cáo ta nói xấu hắn vốn chính là xây dựng ở ta trộm vĩnh hành thông bảo cơ sở bên trên. Nếu chuyện này không thể chứng thực, hắn cái kia một chuyện tự nhiên cũng là hiểu lầm. Nhưng điểu huynh lại vẫn không cam tâm, chỉ vào người của ta nói. Nhưng ngươi còn đánh ta đây. Thiên địa lương tâm a, ta sao có thể là đối thủ của ngươi. Ta Minh Phi chân tay trói gà không chặt, võ công kém như. Cái này rất bình thường. Hoàng thượng Thái Ý liên tục thí nghiệm có thể làm bằng chứng. Thậm chí Tuyệt Phong ba người một trong thiên hồ đại nhân đều lấy thân thử độc, đến bây giờ còn thiếu nợ ta một trận phân người gội đầu. Ta võ công kém thế nhưng là có kim bài nhận chứng, lại còn đến phiên ngươi nghi vấn. Ngươi là hoài nghi hoàng thượng. Điều huynh kích động nói, ngươi là tìm người đánh ta. Sai xử người hầu đả mệnh quan triều đình, ngươi cũng là một đầu tội lớn. Có đúng không? Ta đối nhị đương gia nói, ta chỉ điểm ai vậy? Nhị đương gia nghi ngờ nói, ai vậy? Còn giả ngu, chính là hắn. Ta cau mày nói, nhị đương gia ngươi cái này thì không đúng nha. Ngươi tại sao đánh người? Đánh người không tốt. Nhị đương gia ấy này nói, đánh người không tốt, hành động như vậy đáng xấu hổ. Vậy ta để cho hắn cho ngài nói lời xin lỗi. Tống đại nhân, xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi như vậy không chịu được đánh a. Được nói xin lỗi xong chúng ta liền tản đi đi. Lộn xộn cái gì? Điều huynh không buông tha, ẩu đả triều đình đại quan, có thể cứ tính như vậy. Ta đã nói với ngươi, chuyện này ta không để yên cho ngươi. Mọi thứ giảng chứng cứ. Ta cau mày nói, ngài lại có gì bằng chứng chứng minh hắn đánh ngươi nữa? Điều huynh chỉ nhị đương ra nói, hắn mới vừa rồi còn thừa nhận đây. Cái gì? Ta quay đầu lại hỏi lão nhị, nhị đương ra, ngươi thừa nhận sao? Đúng vậy a, ta thừa nhận a. Ngươi thực đánh hắn. Ta thực sự đánh hắn. Tống đại nhân, hắn thực đánh ngươi nữa. Hắn thực đánh ta. Ta vạn phần chấn kinh liền lùi lại ba bước, không dám tin hỏi vấn đề này. Vậy, hắn đánh như thế nào a? A, đại đương ra, ta chính là như vậy. Nhị đương ra vạn phần ăn ý đi tới điểu huynh bên người. Ta một cái độc phách hoa sơn. Điều huynh vội vàng không kịp chuẩn bị, võ công lại thua xa nhị đương gia, bị một trưởng vỗ tại cái hót bên trên, đánh mắt nổi đong đóm. Song nhĩ chiêu phong, lão thụ bàn can, sau đó hoành nã yêu tế, tả tung hữu tán, đập bắn lên, hầu tử thâu đảo, lại đến đối mặt 28 quyển, 33333, một chiêu cuối cùng phi long tại thiên. Tà đát, điều huynh miệng sùi bọt mép, bay ra ngoài thời điểm còn đem Triệu Tín cùng một chỗ đụng choáng. Thấy vậy toàn trường kinh ngạc đến ngây người. Ta dù bận vẫn đung dung, vô vỗ trên tay áo bụi, chắp tay nói. Đại nhân, nguyên cao choáng. Cái kia mang xuống A. Lão đại viết xong tấu chương, đã bắt đầu phê mặt khắc văn thư. Lục Phi Minh nói, đại nhân, ta vị này đồng môn thế nhưng là Triệu Thiên Khuê Triệu tướng quân nhi tử. A, cái kia mang xuống chiếu đổi cây trúc. Lục Phi Minh cầu cứu nhìn về phía Lý Mục Giã, tiểu vương gia. Bọn họ. Hồi phủ. Tiểu vương gia không có chút nào tức giận, mà là rất có thâm ý nhìn ta một cái. Rất lâu sau đó mới gật gật đầu. Minh Phi Trân, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi cũng không phải ta đánh. Ngươi nhớ kỹ ta làm gì a? Tiểu vương gia lại lộ ra một vẻ thần bí ý cười, cứ như vậy đi. Chờ đã. Ngươi trở về nói rõ ràng a. Ngươi làm gì phải nhớ kỹ ta à? Ngươi trở về a. Hồi phủ không lâu, Lý Mục Giã nghe thuộc hạ một cái tiếp một cái đưa lên tình báo. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là liên quan tới Minh Phi Trân. Từ Minh Phi Trân vào lục phiến môn bắt đầu theo quân xuất trinh, mãi cho đến gần nhất trở về kinh. Kỳ thật lấy Minh Phi Trân công tích, nếu không phải xảy ra lạc danh như vậy một kiện đại sự, ngược lại là nên là nhất bắt mắt. Bá tước. Lý Mục Giã trầm ngâm hồi lâu, đông nhiên ngẩng đầu. Chuyện này ta rút tay ra, các ngươi cũng không cho lại chọc Minh Phi Trân. Triệu Tín cùng Lục Phi Minh đều kinh ngạc nói, tiểu vương gia, cớ gì a? Ta rất quen đương kim thánh thượng cuộc đời làm việc, từ hoàng thượng đăng cơ đến nay, mặc người nắm quyền hết thảy. Nói dễ nghe một chút là làm từng bước, bằng không thì liền tiếp cận bảo thủ không chịu thay đổi. Lý Mục Giã chắp tay sau lưng tại trong sảnh đi qua đi lại, chậm rãi nói ra. Hiện nay trong triều chưa bao giờ có người thăng cấp nhanh như vậy. Từ nhất giới Bạch Đình, vinh thăng nhất đẳng bá, thế mà không cần đến một năm thời gian. Loại tốc độ này không có gì ngoài tiên hoàng lúc, thái tổ khai triều đến nay cũng lắc đắc không có mấy, nguyên thánh một triều càng là gần như không tồn tại. Người này có thể có biện pháp trong một năm thăng lên bá tước, há có thể xem thường. Hắn nếu đã bản thân đi vào trong chuyện này, ta liền muốn tránh khỏi cùng hắn xung đột chính diện. Thế nhưng là chúng ta không phải rất cần tiền sao. Ta có biện pháp, gọi thất gia. Lục Phi Minh trong lòng lo lắng lại là Minh Phi Trân không giữ lời hứa, vẫn là muốn để lục phiến môn cắn chặt hắn đánh người sự kiện kia, vội nói. Cái kia thiết ấn ta cũng không muốn rồi. Ngươi có phải hay không đồ đần? Cái kia Minh Phi Trân coi như không bị định tội, chẳng lẽ Vĩnh Hành thông bảo cũng không cần trả sao? Hiện nay chỉ qua 2 ngày, Vĩnh Hành tiền trang thông chi mặc dù đến một bộ phận, nhưng chúng ta còn kịp. Thế nhưng là 2 ngày thời gian, phi mã tin nhanh đều có thể chạy 800 dặm, cái này cũng được. Sơn nhân tự có diệu kế, ta nói được là xong. Một lúc sau, thất gia đi tới, tiểu vương gia phân phó vài câu, liền là lĩnh mệnh đi. Thời điểm ra đi hào hứng, tựa hồ vô cùng ngại cẫng. Cái kia Minh Phi Trân. Ta muốn lung lạc tới. Triệu Tín kêu lên, không phải đâu. Tiểu vương gia ngài cũng muốn bị đánh a? Lý Mục Giã lườm hắn một cái, Triệu Tín hốt hoảng bịt miệng lại. Người này không tầm thường, chính ngươi đi trêu người ta, tự nhiên sẽ bị giáo huấn. Ta là phải dùng hắn, không phải muốn cùng hắn đấu. Người này thụ hoàng thượng như thế thưởng thức, võ công mặc dù không ra sao, nhưng lại nhiều lần dũng cảm xuất thủ, đủ thấy làm mưu kế đảm lược đều có. Thăng thêm hắn cùng thẩm y nhân thoạt nhìn quan hệ không ít. Ha ha ha ha ha ha ha. Mẫu phi đều khiến ta lung lạc thẩm y nhân, ta ghét bỏ nha đầu kia tính tình dã. Nhưng ta thu lại không được, đã có người thu lại. Được Minh Phi Trân, nhưng chẳng phải cùng cấp được thẩm gia sao. Ha ha ha ha ha. Thấy tiểu vương gia như thế chắc chắn, hai người cũng không dám lên tiếng. Chỉ có Triệu Tín khuôn mặt từng trận thấy đau, vẫn là nói, thế nhưng là lục phiến môn đã hoài nghi chúng ta, nếu là thiết ấn lại mất một lần. Đây chẳng phải là sợ cái gì, chính là bọn họ biết rõ, cũng phải có chứng cứ rõ ràng mới thành. Nếu là không có chứng cứ xác thật, thẩm ý nhân sẽ không tới chọc ta. Nếu là nàng thật làm cho chút lính tôm tướng qua đến điều tra ta, ta càng là ước gì đây. Lý Mục Giã sờ lên gương mặt của mình, bị nữ tử kia chỗ tát địa phương vẫn có chút đau, trong mắt liền hiển lộ hung quang. Ta sẽ nhường nàng, biết rõ cái gì là đại giới. Mà cái này nàng là chỉ ai, cũng không phải là Triệu Lục hai người có thể biết. Chương 1143-32. Học cung idol. Học cung idol. Ngươi đem Tống Tổng Đốc cho đánh ngất xỉu. Ta cùng Tô Hiểu, Đường Dịch lẫn nhau nhìn nhau, không hẹn mà cùng chỉ đối phương nói. Thần mã đồ chơi. Điều huynh bị đánh ngất xỉu sau ngày thứ hai, An điểm tâm thời điểm cùng Tô Hiểu Đường Dịch chia sẻ tình báo, ai biết hai cái này ngốc bức mang về tin tức hại ta kém chút đem sữa đậu nành phun Tô Hiểu đầy mặt là. A, không ý tứ gì khác, chủ yếu chính là Tô Hiểu ngồi ta chính đối diện. Trùng hợp, trùng hợp. Ngươi mới không biết nặng nhẹ đây. Tô Hiểu hay là trước một bước nổ nước bọt nói, người ta dù sao cũng là tổng đốc, vẫn là nhất phẩm đại quan đây. Ngươi mới là một bộ đầu, tuy nói hiện nay vào tước, còn bổ hàn lâm. Thế nhưng là trên cơ bản có thể quản cũng liền chúng ta lục phiến môn bên trong cái này một nhóm nhỏ người. Lại nói, Phó Tổng Đốc còn nói ngươi nếu là dẫn đội, khẳng định làm chút làm hại dân gian sự tình, chỉ cho ngươi quản huấn luyện đây. Ở dưới tay ngươi A, liền 10 người cũng không có chứ. Còn đánh mình người lãnh đạo trực tiếp, thực sự là óc toàn cức. Ai nha nha. Ta đây một không cãi lại, tôi hiểu cái này miệng nhỏ bá bá bá mà nói cái không xong. Chúng ta bảo bối hiểu gần nhất bản sự cùng khẩu tài đều tăng trưởng A. Tôi hiểu dương lên cái đầu nhỏ, đắc ý, hừ, lãnh sư phụ nói, ta gần nhất học tập đột nhiên tăng mạnh, cũng có thể làm trạng sư, luật sư thời xưa. Lúc này mới khen xong ngươi, rõ ràng lãnh thượng thư đang tiêu khiển ngươi tốt ta cũng làm quan người, có thể làm trạng sư, luật sư thời xưa, có gì có thể cao hứng. Mà ta cũng không đồng dạng. Người nào nói ta chỉ có thể quản huấn luyện, ngó ngó rõ ràng. Ta cười lạnh một tiếng từ bên hông lấy ra một khối bảng hiệu đến, quơ tới quơ lui, trông thấy khối này lệnh bài không. Đây chính là thẩm lão đại tự tay giao cho ta, muốn ta dẫn người tuần tra dùng. Cha bị lúc này vào cửa, hướng ta trách móc một cuống họng, Minh lão đại. Phó tổng đốc để cho ngươi đem lệnh bài giao ra, nói sợ ngươi lĩnh đội lĩnh đến tiệm cơm đi ăn chùa. Đó đều là chuyện trước kia, ta bây giờ còn là rất đáng tin. Tô Hiểu cười đến muốn ngã. Đường Dịch rất bình tĩnh ăn màn thầu, nhưng mà cầm bánh bao cái tay kia rất rõ ràng bởi vì nín cười mà ở phát run. Khóc ca đường ngươi trước kia không phải như thế. Ta ho khan nói ra. Nói hồi trọng điểm. Các ngươi ra vẻ người hầu của ta, là vào học cung tra án. Bản án hiện tại cũng phá, hai ngươi lại còn muốn tham gia cái gì idol đại hội. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi muốn đi làm cái gì, chiêu sinh sao? Chính là A. Tô Hiểu lại còn thực gật đầu một cái, chúng ta đi học cung tra án trước đó. Phó Tổng đốc cố ý lời nhắn nhủ. Nàng nói bên trong đại nhâm học cung cũng có tham gia võ trạng nguyên văn khoa, văn võ song toàn nhân tài. Cùng cái kia. Đến vực thêm cá, không bằng sớm kết lưới. Để người ta lưu lại đối với chúng ta lục phiến môn ấn tượng tốt, dạng này đến lúc đó liền làm ít công to. A, ta bắt lấy Tô Hiểu dừng lại, nhíu lông mày, dở trò xấu nói, cái gì gọi là đến vực thèm cá A. Quả nhiên Tô Hiểu biểu lộ liền thành. Liền cái này còn muốn làm học cung idol. Ta nhẹ nhàng nói, đến, Đường Dịch, nói cho Hiểu nghe một chút. Đường Dịch ngữ trọng tâm trường nói, đại ca, không biết liền nói không biết. Tại sao phải phô trương thanh thế đây? Ta nhổ vào một câu. Ta có thể không biết sao. Đến vực thèm cá, chính là đứng ở trên bờ nhìn xem cá, muốn ăn mà lại không có biện pháp. Đường Dịch một bộ ngoại ý muốn biểu lộ, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới ta có thể đáp đi lên. Quả thực là vũ nhục ta học vấn. Mặc dù ta khi còn bé đọc sách không nhậm tốt, nhưng liên quan tới ăn, bên nào ta không hiểu. Đừng kéo xa. Liền xem như lục phiến môn muốn chiêu sinh, đây không phải còn có ta đó sao. Các ngươi cũng không phải đệ tử, đừng mù nhúng vào. Đường Dịch nhún vai, chúng ta vốn dĩ cũng nghĩ như vậy. Nhưng sự tình có điểm biến hóa. Biến hóa gì? Vĩnh Hành thông báo bản án, hôm qua không phải phá sao. Đúng vậy a, bản án phá không tốt sao. Tốt, nhưng phạm nhân là ai a? Ta à? Hai người đều yên lặng nhìn ta chằm chằm. Nguyên lai là chuyện như vậy sao? Cái này, trong nhân thế bất đắc dĩ, chính là như thế mà nhiều. Tô Hiểu ôm chặt lấy cánh tay của ta, chạy không thoát, Minh đại ca, cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia học cung idol. Ta trở tay vô tình hất lên. Không thể tránh thoát. Cái này công lực hoàn toàn biến mất trạng thái muốn nói có bao nhiêu thảm, chính là thảm đến liền Tô Hiểu ta đều đánh không lại. Nhưng mặc dù như thế, thái độ của ta vẫn là rất kiên quyết. Không muốn. Tội gì mà không muốn a? Cũng không phải khảo thí. Ta nghe bọn họ nói chơi cũng vui. Tham gia một lần lại không có cái gọi là. Tô Hiểu phương má, nhìn ta chằm chằm, có một chút tịch mịch mà nói, ngươi gần nhất đều không bồi chúng ta. Ta có cái gọi là. Ta lanh khóc vô tình mà nói. Vì sao? Các ngươi hai cái, nhất là Tô Hiểu, thanh xuân sức sống đến mát. Hơn nữa ngoại hình bên trên lại còn qua được. Ta nếu là đứng ở chính giữa cùng các ngươi cùng một chỗ, mất mặt thế nhưng là ta à? Muốn tổ đội ta cũng muốn cùng nhị đương ra tổ. Tối thiểu đối ta nhàn trị có tác dụng phụ trợ. Muốn ba người một tổ. Chỉ ngươi mới là đệ tử, chúng ta đều là ngươi tùy tùng, chỉ chúng ta làm sao tham gia a? Các ngươi có thể cùng thời vi lương, Chu Đằng bọn họ một tổ nha. Hoặc là có thể tuyển Ngô Đại Dụng, tiểu tử này nghe thấy danh tự liền biết cắt lợi, các ngươi nhất định có thể chiến thắng. Chúc các ngươi mã đáo thành công. Tô Hiểu tức giận nói, tên này rõ ràng là muốn thua thành chó nha. Ngươi lại hồ lộng ta. Có đi hay không? Có đi hay không? Tô Hiểu hai ba lần đem ta đè ngã xuống đất, nhưng tựa hồ sợ làm đau ta, không xoay cánh tay ta, chỉ là ghìm chặt cổ của ta. Vẫn là sợ làm đau ta, dứt khoát cũng chỉ vu vạ ở trên lưng ta. Có đi hay không? Ngươi nếu là nói không, ta liền. Ta dù sao thì không buông ra. Cái này cái gì quấn quýt quấn đến phiền chết người mới chiêu số A. Nhanh buông ra cho ta. Đường Dịch, đừng đứng bên cạnh nhìn ha ha. Tới chợ rút, đem cái này con trai tinh bắt đi. Đường Dịch yên lặng ngồi xổm ở trước mặt ta, cầm tay của ta. Ai muốn cùng ngươi nắm tay A? Ngươi cho rằng đây là huấn chó địa phương sao? Lục phiến môn bên trong chó đó cũng là cảnh khuyển A. Dùng nắm tay phương thức như vậy cũng quá xem thường người rồi A. Đường Dịch thản nhiên nói, dạng này, ngươi liền chạy không thoát. Liền ngươi cũng như vậy sao? Cần ngươi bồi sao? Ngươi là không người ban đêm tưởng niệm mụ mụ tiểu bằng hữu sao? Liền xem như, ta cũng là ba ba A. Hai cái tiểu bằng hữu, cho rằng ta nội lực hoàn toàn biến mất, liền không thể làm gì được các ngươi. Quá mức xem thường đại nhân trí khôn. A. Ta ngửa mặt nhìn lên bầu trời, có sao băng? Hai người một người duỗi ra một cái tay, gõ đầu ta một cái. Vừa sáng sớm ngươi lừa gạt quỷ. Tựa hồ gần nhất có trưởng thành, không có trước kia dễ lừa gạt dáng vẻ. A. Ta thừa cơ lần thứ hai ngẩng đầu, có cái siêu có khí khái đàn ông đại hiệp bưng lấy bí tịch võ lâm đi ngang qua. Hai người đồng thời nhìn ra ngoài, chỗ nào? Ta dùng chống ra một cái tay đi cào Tô Hiểu ngưỡng ấy, Tô Hiểu nha một tiếng nhảy dựng lên, vừa vặn vọt tới đối diện ngồi xổm Đường Dịch, khiến cho hắn buộc lòng phải lui lại đi một bước. Nếu là đối phó địch nhân mà nói, Đường Dịch khẳng định liền dắt lấy ta cùng một chỗ lui. Nhưng dù sao là người một nhà, không đến mức kéo lấy ta tại mặt đất đi. Chủ yếu nhất là, coi như thả ta ra, hắn cũng có lòng tin tóm được ta. Ta ngay tại lúc này lật lên thân tới phía ngoài chạy. Đừng nghĩ đi. Muốn đợi truy tới bắt ta hai người, đồng nhiên kinh ngạc ra một tiếng, sau đó kém chút ngã sắp xuống. Tô Hiểu ngơ ngác nhìn qua chân, lúc nào đem dây thừng xuyên đến chúng ta trên chân. Đường Dịch thầm nói, công lực hoàn toàn biến mất. Tay còn như thế nhanh. Ân. Đường Dịch ngươi nói cái gì? Không có cái gì. Đường Dịch tiện tay nhoáng một cái, dây thừng lập tức đứt, muốn đuổi không? Không được. Tô Hiểu nhìn xem ngoài cửa, trong một giây lát cười nói, dù sao Minh đại ca ngày ngày đều ở tại học cung, mỗi ngày đều có thể thấy. Đây không phải là một dạng sao. Nói cũng đúng. Đường Dịch cũng là cười nhạt một tiếng. Quay lại một lần nữa ăn cơm sáng. Qua trong một giây lát, chợt phát hiện một sự kiện. Hắn đào tẩu. Cái kia bài học hôm nay, hắn chẳng phải là. Hai người tựa hồ đoán được người nào đó sẽ bị tổng giáo ngự lại phạt chuyện gì chẳng cảnh. Chương 1144-33. Quay đầu. Một đôi mắt, lẳng lặng dòm ngó đường phố. Phảng phất bản thân không tồn tại đồng dạng, đến chuyên nghiệp cấp bậc tiêu trừ khí tức phương thức, giống như là cùng đầu này đường cái hòa làm một thể. Có người đem cái này gọi là sóc phương vô minh. Phật ra cũng có người gọi là tiêu ảnh nham A. Thuyết pháp xôn xao, miệng mồm mọi người không đồng nhất. Sư phụ ta nói nhất minh bạch, cái này gọi là vương bát chui dê, ai so với ai khác càng lục. Mặc dù ta không còn nội lực, nhưng võ công đạt đến đỉnh phong, làm sao cần phải nội lực. Nguyên lý đều là tương thông. Ta tận lực giấu kín bộ dạng, quả nhiên Tô Hiểu cùng Đường Dịch lại cũng không thể tìm tới ta. Hừ, muốn bắt ta, có dễ như vậy sao? Ta đem đầu chôn thật sâu phía dưới, hắc lục tung hoành tâm đó, không người có thể tìm ta nửa điểm tung tích. Có mua hay không? Ngồi xổm ta quán này gặm đã nửa ngày rồi. Dưa hấu quẩy lão bản hướng ta hối gào nói. Ta không nếm thử rõ ràng làm sao biết có muốn mua hay không. Ta gặm hai ngụm nước sung mãn thơm ngọt thấm tâm trái dưa hấu, tả hữu xác nhận lấy có hay không bị phát hiện. Ngươi nếm không sao, ta tiệm này một nửa dưa hấu đều muốn bị ngươi ăn không còn. Cái kia còn không có nửa còn sao. Lão bản nghe a quái khiếu, ngươi nếu là quái dối, ta liền gọi bộ khoái. Bộ khoái? Có chuyện dễ thương lượng a? Hừ, ngươi ngược lại là biết rõ sợ. Cái kia có câu thống khoái lời nói có hay không? Có. Ta đứng lên, đem vỏ dưa ném. Người dưa này chưa chín. Ấy. Có người ăn dưa hấu không trả tiền. Bị cái kia bán dưa truy ba đầu đường phố, vẫn là để ta chạy mất. Bất quá nói cũng kỳ quái, hai tên tiểu tử kia đột nhiên liền không còn bóng dáng. Tựa hồ là không còn đổi tới. Ta tìm một vắng vẻ hẻm nhỏ, nơi này thả hai chiếc phá gỗ xe. Tùy ý lên trên ngồi xuống, dơ lên khuôn mặt bụi. Khó khăn có thể nghỉ một lát. Quá khó khăn. Rõ ràng về kinh thành về sau, hẳn là ta nhân sinh thời khắc huy hoàng. Trốn vào trong học cung ngoan ngoãn đợi 3 tháng khôi phục công lực, về sau an tâm làm hàn lâm, làm đại học sĩ, ngồi ăn rồi chờ chết sờ đuổi, thần tiên đồng dạng mỹ hảo thời gian. Ai biết vào học cung gặp được Hoàng Đại Thúc, sau đó liền bị điều huynh cáo, còn nói ta trộm đồ. Quan trọng nhất là, ta còn thiếu, ngươi ngược lại là còn nhớ rõ thiếu tiền A. Ta mạnh mẽ ngẩng đầu, trông thấy một nam tử cơ bắp cười híp mắt nhìn ta. Hắn luôn luôn một khuôn mặt tươi cười. Mỗi lần xuất hiện thời điểm, hắn hình tượng luôn luôn không hoàn toàn giống nhau. Có đôi khi là lão nhân, có đôi khi là hài đồng, có đôi khi thậm chí là nữ nhân. Nhưng chỉ có khuôn mặt tươi cười chưa bao giờ cải biến. Vì quá độ nhếch khóe miệng cùng không ngừng chớp động con mắt mà có vẻ hơi con buôn khôn khéo, vì kích động mà thỉnh thoảng lặng lẽ siết chặt tay trái, nói chuyện thời điểm luôn luôn uốn lên con mắt. Các loại tiểu động tác, cử chỉ, cùng tấm kia nét mặt tươi cười, phảng phất mặt nạ đồng dạng khảm nạm ở mỗi một cái tìm tới ta bọn họ trên người. Chính là bởi vì có thể bị tập trung đặc thù quá nhiều, mới càng làm cho người cảm thấy không thể tin. Cái kia từng trương mặt nạ phía sau toát ra ánh mắt, luôn luôn tĩnh mịch mà khó dò. Ta không xác định ta mỗi lần nhìn thấy có phải hay không là cùng một người, thậm chí còn là không cùng một nhóm người. Nhưng ta mỗi lần nhìn thấy hắn, lại trực giác cho rằng, bộ này gương mặt phía sau, có giống nhau linh hồn. Hắn đến bên cạnh ta vô thanh vô tức, võ công cao thấp không dám nói, cái này vương bát ẩn thân thuật cấp bậc sợ là luyện cùng ta có liều mạng. Ta nheo cặp mắt lại, thử thăm dò. Số mấy? Người kia không dám thất lễ, hai tay ôm quyền. Võ lâm di động bảo khố, nhân viên hảo 47 giang ngũ. Ngài có thể để chúng ta dễ tìm. Ta móc lỗ tai tức giận nói. Các ngươi là mũi mèo mũi chó A làm sao mỗi lần trốn đi, các ngươi tìm ta cùng không lao lực tựa như. Số hiệu 47 nam tử su nịnh cười nói. Muốn nói bản lãnh của ngài đích thật là thần thông quảng đại, nhưng kỳ thật ngài mỗi lần đều rất tốt tìm. Ta không đi ăn giò hầm A. Thế nhưng là ngài vừa rồi ăn dưa hấu A. Vừa rồi cái kia lão nông dân trồng dưa. Đậu đen rau muống A, liền hoa quả giới đều có các ngươi người. Ta vẻ mặt chấn kinh liền lùi lại 3 bước sau đó để cho hắn ngăn chặn sau lưng của ta đến mức đào tẩu thất bại. Nam tử mảy may không xách ta muốn chạy đi sự tình, tựa như người không việc gì cười hỏi. Ngài chuẩn bị kỹ càng trả tiền sao? Cũng không phải không có ý định trả. Ta ho khan 2 tiếng, giải thích nói, cái này, nợ nần phát sinh cùng tiêu diệt, kỳ thật chỉ là một loại kim tiền lưu thông. Cùng trong đại thế giới bất luận một loại nào chớp mắt rồi biến mất lưu động đều là giống nhau. Có chút lúc sinh, có chút lúc diệt. Một món nợ biến mất, lại sẽ có một món nợ xây lên đến, cần gì cố chấp như thế. Nói như vậy, ngươi nghe hiểu sao? Nghe hiểu. Hắn mỉm cười nói, ngài lại dự định trốn quỵt tiền ăn. Không sai, trả không nổi, người tính sao a? Ta dứt khoát hướng trên mặt đất ngồi xuống, đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Ngươi muốn như thế nào thì như thế đó. Ai biết ra hỏa này cũng không sợ hãi cũng không hoảng hốt, cười ha hả nói. Vậy thì thật là tốt. Bị tiểu hào tôn chỉ chính là... Chân trời góc biển đều tùy ngươi đi, trả tiền không đúng giờ liền muốn ngài mệnh. Nếu dạng này, vậy chúng ta cũng chỉ đành đem ngài coi như chuyện cơ mật hạng tùy ý tiết lộ một hai, nên cũng có thể trợ cấp chút. Ngươi chờ một chút. Không phải, ngươi nhìn ta dù sao cũng coi là hắc bạch giám trung thực đáng tin hội viên. Từ thành lập đến bây giờ ta mỗi một kỳ đều mua, phấn hồng giám ta cũng không ít ủng hộ a làm sao ngươi liền không niệm nửa điểm tình cũ sao. Nếu là không niệm tình xưa... Tán thần tôn công lực hoàn toàn biến mất tin tức nên là vang vọng Tây Vực, hiện nay phản đối ngài người, đã sớm từ Tây Vực đánh tới. Vậy ngươi niệm tình ngươi liền niệm đến cùng A. Nam tử nhún nhún vai nói. Nhưng ngài kim ngạch có chút siêu số. Ta tốn bao nhiêu tiền? Tổng cộng là cả gốc lẫn lãi, 697.000 lại 54 lượng 2 tiền. Xem ở ngài tôn quý thân phân thượng, cho ngài xóa sạch số 0. Liền đủ thu 70 A. Nơi này 100 lượng, nhớ kỹ trả ta 30. Người kia nhìn thoáng qua, đem bạc đẩy về trước mặt ta, thở dài. Ta nghi ngờ nói, ngươi nói 70 A. Người kia lắc đầu nói, ngài liền cái này 100 lượng đều là bạc giả. Xem ra là thực sự hết tiền A. Cho nên ta chán ghét cùng đám người này nói chuyện nha. Lừa gạt lại không gạt được, mắng lại mắng không đi. Mấu chốt là rõ ràng ngay tại tính tiền, còn muốn như vậy nhã nhặn. Làm cho nợ tiền là lỗi của ta tựa như, liền quỵt nợ cũng không tốt lại. Cái gì? Nợ tiền vốn chính là lỗi của ta. Không phải đều nói rồi sao, nợ nần chuyển nhượng bất quá chỉ là một loại kim tiền lưu thông. Bị tiểu hào cũng biết các hạ nợ nần tình huống, hiện nay tình huống này, nên là không lấy ra được. Vì thế bị tiểu hào có cái điều hòa ý kiến. Người nói nghe một chút. Các hạ, biết rõ Thương Hải di dân, huyền đoan thính sóc Hoàng Ngọc Tảo sao. Không nghĩ tới hắn sách lại là Hoàng Đại Thúc. Biết rõ a. Các hạ, Biết rõ Đại Nhâm học cung sao? Biết rõ a. Vậy các hạ, biết rõ Đại Nhâm học cung sắp cử hành, học cung idol tuyển cử sao? Ta đột nhiên, có loại cực đoan dự cảm bất tường. Nếu như các hạ có thể cầm tuyển cử cuối cùng, đoạt lấy hạng nhất vòng nguyệt quế. Số tiền kia, liền xem như là xóa bỏ. Vì sao Hắc Bạch hai đạo tất cả đều muốn ta đi tham gia cái kia phá tranh tài a? Chương 1145, 34. Long Văn Ngọc, Bạch Vương lên. Các hạ yên tâm, tất cả do chúng ta tới xử lý. Nhìn xem bộ này lời thề son sắt bộ dáng, cơ hồ khiến ta nhớ lại trước đây mỗi một lần đám gia hỏa này nói câu nói này thời điểm tình cảnh. Ngươi dừng lại. Tất cả giao cho các ngươi xử lý. Chính là. Tốt. Ta gật gật đầu, hắn mỉm cười, ta tiếp lấy nói ra. Thật không biết xấu hổ. Gia hỏa này lại còn thực giống như là muốn chứng minh câu nói này tựa như, biểu lộ vô tội cực. Các hạ mặc dù mắc nợ hạn mức kinh người, nhưng mỗi lần cùng bị tiểu hào đều là hợp tác vui vẻ. Không biết xấu hổ bắt đầu nói từ đâu a? Ta đếm trên đầu ngón tay, so một cái một. Lần đầu, ta chính đang tuổi nhỏ, thuần lương vô tri. Trên núi võ đang để cho các ngươi lấy ra chút ít đồ vật. Không có tiền trả lại ngươi, ngươi khi đó dịu dàng thắm thiết mà nhìn xem ta, nói tiểu đệ yên tâm, mọi thứ đều do chúng ta xử lý. Sau đó ngươi liền để ta đi trộm chân vũ thất tiệt trận trận đồ. Kết quả, ta đem chân võ đại điện đốt. Bọn họ vẫn cho rằng là quỷ làm. Hại ta hiện tại thấy võ đang người, không giúp bọn họ hai lần bận bịu trong lòng ta đều băn khoăn. Gia hỏa này lại còn cười được, ngài thành tiểu một cọc giai thoại, há không phải đẹp thay. Lần thứ hai, ta cắt đứt hắn lời nói, so một cái hai, ta đem tiền cho đủ cả, để cho các ngươi giúp ta tìm người. Ngươi còn nói, giao cho ngươi xử lý. Để cho ta đi Tây vực tìm, ngươi không tìm được không nói. Biến thành ta cùng tán thần tôn cái kia tên điên đơn đấu. Về sau, nhận biết một cái không biết xấu hổ lão gia hỏa, tên là Tây Môn Suy Đăng. Cùng ta chạm đầu gà uống hoàng tiểu bái cẩm, lừa gạt ta vào thần nguyện giáo. Cuối cùng gia hỏa này hướng đáy vực phía dưới nhảy một cái. Cho cốt đều không lưu lại, lao tử khóc ruột gan đứt từng khúc, cái này gốc dạ đến bây giờ cũng không bỏ qua đi. Nam tử lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Chúng ta cũng là nói thật. Về phần nhận biết Tây Môn giáo chủ, đó là ngài cơ duyên, cùng bị tiểu hào liền không quan hệ rồi. Ta khoát khoát tay. Sa cũng không nhắc lại, lần trước, ta liền ăn một chút chút cơm rượu thức nhắm á các ngươi để cho ta về kinh thành làm việc, lao tử tin ngươi tả. Còn giúp các ngươi đem kinh thành trong lòng đất hắc bang cả gốc bạn. Sạch sẽ gọn gàng giòn. Con tưởng rằng cứ như vậy không thấy. Ai biết, đụng phải sư phụ ta ngự tiền luận võ đại chiêu hôn. Hại ta cùng một quỷ bà nương thành hôn, hiện tại cũng không dám trở về Hàng Châu hang ổ. Ngươi còn dám xách câu nói này, ngươi mỗi lần nói ra câu nói này, ta liền phải xui xẻo. Còn không im miệng cho ta. 47-10 phần vô tội nói. Đầu tiên, lần thứ nhất, ngài muốn chính là có thể kéo dài tính mạng hoàn hồn cựu bác phồn viêm đan. Cứu một cái võ đang kiếm quan tính mệnh, chúng ta chào giá cũng không cao a. Lần trước, ngài ăn hơn 100 vạn lượng. Xin ngài xuất thủ đi kinh thành làm việc, bị tiểu hào thu hoạch lợi nhuận, cũng bất quá là vừa vặn đánh ngang. Chuyện tìm người, bị tiểu hào còn đang cố gắng bên trong, thu ngài thù lao, vẫn luôn là thẹn trong lòng. Sau đó hắn thay đổi một bộ tôn kính ánh mắt, hướng ta nhìn chăm chú. Về phần suối quẩy, thực không liên quan chuyện của chúng ta, là ngài công lao của mình a. Ngón tay cái ngay sau đó liền không ngớt bội phục giơ lên, cảm thán nói. Thường nhân bình thường trả tiền. Cũng sẽ không đốt chân võ điện, đánh tán thần tôn, còn cưới công chúa, hơn nữa làm đến bây giờ còn không chết. Bị tiểu hào mỗi năm ghi chép giang hồ thời sự, vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có, không có khe hở không chui, duy chỉ có các hạ báo chí, từ trước đến nay là giữ kín không nói ra, không công bố ra ngoài. Chính là muốn nhìn một chút, ngài còn có thể náo ra cái gì yêu thiêu thân, á không, nhấc lên dạng gì gọn sóng. Ta liền biết các ngươi toàn bộ hào trên dưới đều là chờ lấy xem náo nhiệt. Ta sớm muộn muốn hướng các ngươi tổng biên khiếu nại các ngươi. Ai biết hắn cười ha hả, tiểu nhân là phụ trách nợ nần, cùng báo nhỏ nội dung mịt mù không cùng nhau liên quan. Tổng biên quản không đến, quản không đến. Ta khoát khoát tay, từ bỏ nói. Được được được, các ngươi muốn ta tham gia cái kia thứ đồ chơi gì, khẳng định không chỉ đơn giản như vậy, nói rõ một chút. Ngươi yên tâm á, lần này chúng ta đương nhiên cũng là nói, thật. Vậy ngươi liền cho ta thiếu cười điểm a. Ngươi cười như vậy ta cảm thấy ngươi muốn bấy cả nhà của ta a. Thì ra là thế. Ta liền nói đám gia hỏa này từ trước đến nay không làm thâm hụt tiền mua bán. Quả nhiên là có mục đích a. Học cung idol không phải Đại Nhâm học cung truyền thống hạng mục, là mấy năm trước Hoàng Đại thúc rộng đường ngôn luận, nghe các học sinh tâm nguyện mới làm ra hoạt động. Một khi đẩy ra liền tiếng vọng nhiệt liệt, càng làm càng náo nhiệt. Bây giờ trở thành học cung cố định hơn nữa còn là trong vòng một năm được chú ý nhất tiết mục. Không chỉ như vậy, thụ trình độ chú ý còn mỗi năm từng bước lên cao, chẳng những là đệ tử, chỉ cần là học cung nhân viên tương quan liền có thể tham dự. Tiến một bước làm lớn ra ảnh hưởng phạm vi, làm cho quan sát nhân số cùng đội hình cũng thẳng tắp kéo lên. Bởi vậy, học cung idol quán quân có thể thu hoạch phong phú khen thưởng. Ban thưởng có 3 loại. Theo thứ tự là, trong vòng 1 năm tại trong học cung tự do xem thư tịch đồng đồng đọc khoán, có thể 1 năm bên trong làm cho bất luận một vị nào giáo ngự tùy thời tới cửa phụ đạo công khóa cường cường học tập khoán. Còn có một cái, cũng là trọng yếu nhất, là một khối giá trị liên thành Long Văn Hoàng Ngọc. Không sai, đơn giản mà nói, kỳ thật phần thưởng chính là khối ngọc này. Mặt khác hai cái chính là đến áo. Khối này Long Văn Hỏa Ngọc cũng là xá lợi truyền thuyết bên trong một loại nào đó. Loại đá này thành tại núi lửa khu vực, chỉ có cực thưa thất có thể không bị thiêu hủy thành than, vận khí tuyệt hảo ở ngoại vi hình thành một tầng đặc thù hắc sắc sơn liệu. Có thể khiến hắn chậm rãi hấp thu hỏa nguyên địa nhiệt, lại không bị thiêu hủy. Qua thời gian rất dài rèn luyện, rốt cục ngoại tầng đen nhánh mỏng sắc chốc ra, lộ ra trong đó như nắng gắt đồng dạng trong suốt chói mắt xích hồng. Mà cho dù là loại này điều kiện hà khắc phía dưới đản sinh, cũng chỉ có kích thước đầy đủ bổ câu trứng lớn nhỏ người nổi bật mới có thể được xưng là hỏa ngọc. Loại này hỏa ngọc nội ẩn địa tâm hỏa nguyên, là tu luyện dương giới nội công vô thượng phụ ích, cũng là khu hàn chế âm chí cao thánh phẩm. Càng là người trong chính đạo chỗ vui. Long Văn hỏa ngọc lại là hỏa ngọc bên trong đặc thù nhất một loại. Chẳng những là lớn nhỏ bản thân thì có phổ thông hỏa ngọc mấy lần to lớn, mặt ngoài hiện ra như hỏa long ám văn, càng là đã ngoài ngàn năm chứng cứ rõ ràng. Hắn uy năng to lớn có thể sánh ngang năm đó hoa bổ câu đắc thủ lưu ly xá lợi. Chân chính Long Văn Hỏa Ngọc ta cũng chưa từng thấy qua, chỉ nghe nói năm đó thần nguyệt giáo bên trong có người tu luyện hỏa thiên thập nhị tướng, từng nguyện muốn tìm ra một mai này ngọc đến, đi ra ngoài đến bây giờ còn không trở về. Khối ngọc này có thể để tiêu ta nợ nần ta là không kỳ quái. Thế nhưng là vì sao loại vật này sẽ xuất hiện tại Đại Nhâm học cung, hơn nữa còn là lấy ra đưa cho đệ tử làm phần thưởng. Cái này há chẳng phải là sẽ dẫn tới giang hồ nhân sĩ ngấp nghé sao? Nhưng 47 cũng không cho ta tiếp tục giải thích, vứt xuống một câu đợi ngài tin tức tốt liền chạy trốn. Ta cũng không phải là không muốn truy, vấn đề là đuổi không kịp. Ta trăm mối vẫn không có cách giải, trở lại lục phiến môn, lại phát hiện trong nghị sự đường lao đại và tô đường hai tiểu đều tại, đều là sắc mặt thâm trầm. Đây là thế nào? Thẩm lão đại gương mặt xinh đẹp hàm xương, ánh mắt nội ẩn sắc khí, lộ vẻ thật sự nổi giận. Vĩnh Hành thông báo hôm qua mới còn trở về không bao lâu, liền lại bị trộm. Hơn nữa vừa rồi tin tức truyền đến, tiền đã bị lĩnh đi, trọn vẹn mất 50 vạn lượng. Sau đó đi tìm, liền vết bánh xe cũng không phát hiện một đầu. Hắc, thật bản lĩnh a. Tiền đều bị lĩnh đi. Ta cảm thấy không đúng nghĩ, ngẩng đầu lên nói, bọn họ thiết ấn vừa mới mất thời điểm tại sao không nói, đợi đến tiền mất mới giảng. Đường Dịch nói bổ sung, bởi vì bọn hắn nói đồ vật là lục phiến môn người trộm đi, không còn dám tin chúng ta. Nguyên lai là bởi vì ta a. Ta lại suy nghĩ một chút. Bị trộm địa phương là nơi nào? Lão đại đối ta quăng tới một cái ánh mắt tán thưởng, có phần mang chút vui mừng nói, Cửu Giang, vừa là ở người đưa tin đuổi tới trước đó 2 canh giờ, đem tiền lấy đi. Ta khoanh tay nói, nhưng hôm qua cũng liền bến tàu Tùng Phòng, cửa thành nghiêm tra làm cho hôm nay mới rút lui. Lúc này động thủ không sợ để lại đầu mối sao. Nhất là, phạm nhân cơ bản đều xác định tình huống. Chỉ là nhìn lão đại sắc mặt, ta liền biết lão đại trong lòng, 89/10 đã sớm để cử trộm đồ chính là tiểu vương gia cái kia một nhóm người. Đều thăng đường qua đã cảnh cáo một lần, lại còn như vậy trắng trợn trộm đồ, há có thể để cho người ta không buồn. Nếu không phải là bây giờ còn chưa chứng cứ, lão đại sợ là đều lên cửa đi đánh nhau. Ai biết lão đại không những không giận mà còn cười. Vụ án này, ta tự mình xử lý. Như vậy cho hắn mặt mũi sao? Ta cũng rất nhiều năm không cùng Lý Mục Giã giao thủ, lần này sẽ nhìn một chút. Hắn đến cùng tiến triển bao nhiêu? Có muốn ta giúp một tay sao? Lão đại lắc đầu, thời buổi rối loạn, ngươi chưa quản tốt chính ngươi. Ta kỳ quái nói, ta không có việc gì a. Ba ngoại trừ thiếu người ta 70 vạn bên ngoài không có vấn đề gì lớn. Ai biết lão đại vẫn là khá là lo âu nhìn ta một cái, muốn nói lại thôi. Ta càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, nhìn xem đường dịch bọn họ cũng là không hiểu. Lão đại lúc này mới lên tiếng. Ngươi trên công đường đánh ngất xỉu Tống Âu sự kiện kia, không dễ giải quyết như vậy. A, cái này còn không tốt giải quyết. Vậy ngươi đem điểu huynh kêu đến ta lại đánh một lần chứ? Đừng hồ nháo, hiện nay trong kinh thành, tùy thời đều có thể xảy ra chuyện. Lão đại hiếm thấy 10 phần nghiêm túc nói, người nhà họ Tống, Thiên Cung. Chương 1146, 35. Tống gia có người. Theo lão đại nói, Tống gia từ Dương Châu phái tới người, bây giờ đang trong cung cùng Hoàng thượng ôn chuyện. Ta đi ở trở về học cung đường bên trên, tinh tế suy nghĩ lên Tống gia đối xử chuyện này. Hoàng thượng không thế nào chào đón điều huynh, nhưng đối một mực cam nguyện đệ thấp làm tiểu Tống gia lại không ác cảm gì. Tương phản, ngược lại là có mấy phần thưởng thức và ưa thích. Bạch Vương thất quan ta đều hiểu rõ không sâu, khách quan mà nói tương đối rõ ràng đúng là Kim Ngân Tông cùng Tống gia bảo. Cùng còn lại năm quan có chỗ khác biệt, Kim Ngân Tông cùng Tống gia bảo đều hôm nay mới xuất hiện mới trách. Không có năm vị trí đầu như thế dù cho không đến ngàn năm, chí ít cũng có 2-300 năm vốn liếng truyền thừa. Hai cái vị này nội tình cũng không sâu dày, muốn cùng còn lại năm quan chống lại, liền phải kiếm tẩu thiên phong. Kim Ngân Tông từ đầu đến cuối quán triệt đúng là một chữ, tiền. Cái gọi là tài có thể thông thần, thần cũng phải dùng tiền. Cho nên Kim Ngân Tông là quyết tâm tại kiếm tiền trên đường đi đến đen. Kim Ngân Tông tại 100 năm ở giữa từ nhất giới bình dân hào phú nhà, phát triển làm trên đời này ba đại có tiền nhất gia tộc một trong. Trừ bỏ triều đình vun trồng, đưa cho không ít thuận tiện cùng đặc quyền bên ngoài, chủ yếu nhất cũng là cùng Kim Ngân Tông đối với võ lâm sự vụ cùng đấu tranh quyền lực không chút nào quan tâm, buồn bực thanh âm phát đại tài tôn chỉ có quan hệ. Chỉ là đến năm gần đây ra một cái kim vạc lớn, đầu óc rút muốn đánh nhau. Muốn đánh liền muốn bị đánh, cho nên bây giờ lành lạnh. Nhưng Kim Ngân Tông căn cơ nhưng lại không dao động. Thiếu một đứa con trai, chỉ là Kim lão gia tử phải thương tâm, người thừa kế vị trí muốn trọng tuyển. Còn lại tổn thất, lấy tích lũy tài phú, không ra mấy tháng liền có thể khôi phục. Cửa hàng không ít một nhà, cửa tiệm không ít một gian. Không gây thai không chọc họa, trở lại chuyên chú mua bán tác phong. Chưa chắc không là một chuyện tốt. Cùng Kim Ngân Tông hám lợi phong cách so sánh, Tống gia bảo quán triệt chính là một cái khác cực đoan, nhân mạch. Tống gia bảo có được Giang Đô, chỉ là Dương Châu một chỗ chất béo liền khó có thể tính ra. Ban về giàu có chỉ sợ gần với Kim Ngân Tông cùng Lạc Danh xảy ra chuyện phía trước Lạc Kiếm Sơn Trang. Nhưng Tống gia đệ tử trên giang hồ hành tẩu lại là chú ý cẩn thận, thận trọng từng bước. Hàn Hưu thúc ngựa Hùng Tuấn, tươi phục khoa hào nhị đại cử động. Bọn họ muốn là giang hồ lòng người. Liên ta biết, Tống gia bảo trên giang hồ thanh danh cực dai, gia chủ Tống Liễm có võ lâm công tức thanh danh tốt đẹp, danh xưng là giang hồ đệ nhất tôn quý môn đỉnh. Lão công gia xưa nay nhiệt tình vì lợi ích chung, yêu thích kết giao bằng hữu, càng yêu xử lý trên giang hồ nghi nan tạp án. Trên giang hồ có cái gì khó đoạn khó phán định bàn xử án, quan phủ không giải quyết được, cầm tới Tống gia bảo đi, long đầu trượng vừa gõ, lão công gia ba câu hai câu liền có thể đoạn ra một công đạo đến, không người không phục. Vì thế lão công gia bằng hữu khắp thiên hạ, hắn nói câu nào, hắc bạch hai đạo đều muốn cho ba phần tình mọn. Tống gia bản thân võ lực không rõ. Luận đến võ công, chỉ có một môn trưởng pháp Cửu Thiên Đoạn có thể xưng nổi nổi danh. Nhưng liền môn này trưởng pháp, cũng là nhờ vào năm đó, Tống gia tiên tổ cơ duyên xảo hợp kết bạn cứu trợ một vị võ nghệ tinh thâm hiệp khách. Lúc này mới xem như tiếp xúc đến thượng thừa võ học. Vị kia hiệp khách cuối cùng cũng không phải ngoại nhân, cưới Tống gia tiểu thư, môn này Cửu Thiên Đoạn liền từ bên ngoài trực tiếp mang vào Tống gia. Qua mấy đời chỉnh hợp, mới thành tiểu tam quyền ngũ trưởng mỹ danh. Tựa hồ là từ nơi này nếm được lợi lộc, tăng thêm Tống gia khai chi tán diệp bản sự cực dai, đông gả một cái, tây cưới một cái, thông qua quan hệ thông gia, kết bái, bái sư, thu đồ đệ các loại phương thức mở rộng thuộc tại các mối quan hệ của mình. Tống gia người trong giang hồ các ngõ ngách cơ hồ đều có thể thấy hình bóng. Không nói những cái khác, liền lục phiến môn như thế trọng trấn, không phải cũng đánh vào một cái Tống gia con trai trưởng sao. Bây giờ triều đình bên trên, không phải cũng có người nhà họ Tống đang cùng Hoàng thượng nói chuyện sao? Tống gia đối nội quản lý rất nghiêm, tuy tiện không gây tai họa phiền phức. Đối ngoại thì là quảng kết hiền sĩ, quảng nạp phúc duyên. Trên giang hồ được công bằng vô tư, bình thản công chính. Mặc dù không phải phát triển tấn mãnh, nhưng không có còn lại môn phái tham công liều lĩnh liệt tập, liền châm ổn điểm này mà nói, chính là thất quan số một. Bởi vậy Tống gia mặc dù bản thân lộ ra ngoài thực lực mặc dù không tính mạnh, nhưng Tống gia gặp nạn, nhất định là bắt phương tới tiếp viện cục diện. Ta nghĩ tại năm đó, lão đại một cái thiên thiên thiếu nữ sẽ tìm tới Tống gia thông gia. Chỉ sợ cũng nghĩ đến Tống gia danh tiếng tốt. Lão công gia cũng không hổ có quyết đoán có trách nhiệm, bước lên cùng kỳ lân vệ cùng quân vương chắc trở mặt, còn có hoàng thượng sẽ nghi kỵ phong hiểm, định ra hôn sự này. Sự thật chứng minh cái này quyết sách phi thường anh minh. Hoàng thượng chẳng những không có quá độ nghi kỵ Tống gia, tương phản đối Tống gia ngày càng nể trọng. Tống gia nhất định là có dạ tâm. Nhưng cái này dạ tâm nhìn ra được, Tống lao công gia cũng không có tính toán cất giấu. Hạn mức cao nhất cùng giới hạn có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, sở dục sở cầu đều hiện ra ở bên ngoài, hoàng thượng sẽ không nghi kỵ dạng người này. Khách quan phía dưới, hoàng thượng đối điều huynh bất mãn chủ yếu là tới từ nữ nhi bị heo hủi ghi hận. Trên thực tế điều huynh đại sự mặc kệ, việc nhỏ không dám quản tắc phong hoàng thượng đáy lòng là ưa thích. Lão nhân gia ông ta chỗ nào đồng ý để cho lão đại ăn nửa điểm thua thiệt. Điều huynh sợ một chút, hoàng thượng nhiều nhất là buồn bã hắn bất tranh, mắng hai câu khiếp nhược. Điều huynh nếu là bắt đầu cường thế trái lại đi nuốt lục phiến môn cơ nghiệp, hoàng thượng tức giận, đoán chừng muốn cho hắn liền căn rút lên. Về phần người ta vợ chồng trẻ bí mật ở chung. Nghĩ tới đây ta sờ một cái ngực. Kỳ quái, làm sao? Cảm giác có chút buồn buồn. Ăn nhiều làm sao? Mặc kệ, về phần người ta vợ chồng trẻ trong nhà thời gian, hoàng thượng muốn quản cũng không can thiệp được. Tóm lại, hoàng thượng không thích là điều huynh. Đối với Tống gia lại không cái gì không hài lòng. Ta mới đem điều huynh. Không, hẳn là nói như vậy, điều huynh mới đưa tới cửa để cho ta trừng trị hắn một trận, Tống gia lúc này liền đến người. Ý đồ khó dò, không biết có phải trùng hợp hay không. Nhưng nói đi thì nói lại, ta bây giờ trên người mắc nợ từng đống, là thời điểm đến suy nghĩ một chút làm sao trả. Nếu không Võ Lâm bảo khố đám kia nhận tiền không nhận người ra hỏa miệng rộng một tuyên truyền, ta đường ra duy nhất cũng chỉ còn lại có xuất lĩnh đường dịch Tô Hiểu phản sát rời kinh thành chạy trốn tới Tây Vực đi làm giả thần tiên lừa tiền lừa sắc. Như thế ngẫm lại giống như cũng không có gì không tốt. Không đúng không đúng, bằng vào ta trước mắt công lực, đoán chừng liền cửa thành phía Tây đều không trốn được. Ta giữ vững tinh thần, vô luận trước mặt có cái gì khiêu chiến, cứ việc phóng ngựa tới. Nhìn ra xa bình hồ, phía kia khắc lây dung giữ hai chữ thạch bia vẫn như cũ đứng sướng sướng. Cho gió mát suy phất hồ quang bằng thêm mấy phần cổ điển ý tưởng. Vòng qua thạch bia về sau, chính là học cung đại môn. Đại nhâm học cung bốn chữ tấm biển phía dưới, có hai người đứng ở cửa. Một người đứng chắp tay, tuổi tác tại 50 có hơn, tướng mạo đường đường, không giận tự uy. Chắp tay trước cửa dáng người hình như có tướng lĩnh uy nghi. Một cái khác thì là ăn mặc kiểu thư sinh, tuổi tác cùng người này tương tự. Nhưng khuôn mặt cổ điển, ăn nói có ý tứ, giống như là phu tử miếu bên trong pho tượng sống lại tựa như. Ta không biết bọn hắn, liền từ bọn họ bên cạnh đi qua. Dừng lại. Cái kia lão phu tử bỗng nhiên gọi lại ta. Ngài vị nào? Ta vô ý thức hỏi. Ai biết người kia chẳng những không trả lời, còn khinh bỉ đánh giá ta vài lần. Ngươi là học sinh nào? Liền ngươi đều không biết hô. Ta không phải hỏi ngươi là người nào sao? Phu tử sờ một nắm râu ria, tức giận nói. Ta đã sớm nghe nói qua ngươi, quả nhiên là như vậy không quy không củ. Ngươi mới không quy vô củ đây, ta lại không biết các ngươi. Gọi ta lại làm gì? Cái kia tướng mạo huy nghiêm nam tử trầm giọng nói, ta họ Triệu, gọi Triệu Thiên Khuê. A, giống như ở nơi nào nghe qua a. Triệu đại tướng quân không chút nào hàm xúc biểu đạt đối ta địch ý. Ta là tới nhìn con ta. Hắn tựa hồ được các hạ không ít chiếu cố, Triệu mỗi người có thời gian, tất nhiên tới lục phiến môn bái phỏng. Ta ôm quyền nói, xin đợi, xin đợi. Hừ, tất nhiên tới lục phiến môn bái phỏng, không nghĩ tới cũng là nịnh nọt hạng người. Không nghĩ tới chính là, cái này lão phu tử một trận bạch nhãn, thậm chí ngay cả Triệu tướng quân cùng một chỗ khinh bỉ. Hiện ra một phen văn nhân khí lễ. Ách, ngài lại là... Lão phu tử sờ lấy râu ria nói. Ba lão phu Tống Liêm, Tống Âu, là lão phu chất tử. Ta cái kia đại chất tử, cũng được ngươi chiếu cố a. Kết quả ngươi cũng là tới tìm ta phiền toái nha. Ai biết Tống Liêm lắc đầu. Ba lão phu cái kia đại chất tử tính nết quá mềm, bị chút giáo huấn cũng tốt. Nhưng lão phu đồng thời cũng là đại nhâm học cung giáo ngự, chủ quản bên trong học cung tác phong và kỷ luật. Triệu tướng quân là tới nhìn nhi tử, lão phu, là ở chỗ này bắt học sinh. Ngươi. Vì sao hiện tại mới đi đến trường? Không phải, Tống gia các ngươi triều đình có người coi như xong, trong học cùng cũng có người. Chương 1147, 36. Hà thị. Không ngờ, Tống gia không chỉ có người tại học cùng, gia hỏa này còn làm giám thị. Giám thị cũng chính là người quản lý hình tượng, tác phong và kỷ luật của học sinh, đến trễ, lên lớp không nghe giảng, không thay đồ lót, không tắm rửa, người nhàm chán đệ nhất thiên địa. Ta một mực hoài nghi. Rốt cuộc phải nhàn đến mức nào mới có thể quản người ta có chăm thay đồ lót hay không, ngươi là mẹ ta sao? Tống Liêm đới lông tìm vết nhìn ta, chất vấn, nhìn cái gì vậy, hôm qua thay không? Ôi ôi, mỗi ngày phải thay. Bây giờ ta không cảm thấy hắn giống mẹ ta, căn bản giống biến thái. Chỉ thấy cặp mắt giả gian dảo của hắn quay một vòng xung quanh hông ta, sau khi làm ta không được tự nhiên, lại vểnh mũi ngửi. Đột nhiên biến sắc, nghiêm túc nói. Nói dối. Chưa sao. Muốn lấn lão phu giả cả mũi không thông. Nói cho ngươi, thần công của lão phu chuyên luyện mũi. Vận công lên, là người là chó là yêu quái, trốn không thoát pháp mũi của lão phu. Mùi vị khác thường trên người ngươi dày đặc, rõ ràng đã 7 ngày không tắm rửa, 8 ngày không thay đồ lót. Còn muốn chống chế. Ngươi quá nhiều sơ hở, ta không chửi nổi a. Tóm lại, tối hôm qua ta mới tắm, không tin ngươi hỏi lão đại của chúng ta. Tống Liêm vô cùng kiên cường, lão đại ngươi là ai? Các ngươi cùng tắm. Dám gọi tới đối chất với ta không? Này, ngươi đừng kích ta, gọi thì gọi, lão đại của chúng ta là họ Thẩm phó tổng đốc Lục Phiến Môn. Ngươi dám đến hỏi không? Lúc chúng ta cãi nhau, vẻ mặt của Triệu tướng quân bên cạnh không được tự nhiên. Khoan đã. Hắn nhìn chuẩn khe hở xen vào một câu, sau đó do dự một lát mới nói. Mỗi ngày bản tướng quân bận rộn đi về giữa doanh trướng và trong phủ, nhất thời sơ sẩy quên mất, mấy ngày nay không tắm rửa. Chắc Tống giám thị ngửi thấy bản tướng quân. Sau đó xin cáo từ trước. Tống Liêm và ta nhìn nhau, chờ Triệu tướng quân đi xa, lại vểnh mũi ngửi. Thần sắc lập tức thư giãn không ít. Hừ, thế này còn tạm được. Rốt cuộc ngươi thích đồ lót nhà người nổi tiếng đến mức nào a? Hơn nữa toàn người đồ lót nam nhân. Vì sao thanh danh của Tống gia được ngoại giới truyền tốt như vậy? Rõ ràng đây là một đại biến thái a. Nghe nói lớp các ngươi cũng muốn báo danh thần tượng học cung. Biểu cảm của Tống Liêm như viết bốn chữ không biết gì cả. Đồng ruộng chi ban, không lượng sức mình. Còn có, đã muốn tham gia, vậy ngoan ngoan tuân thủ quy củ. Nếu bị lão phu bắt được ghi tội, ngay cả tư cách dự thi cũng không có. Tiếp theo vênh váo hống hách chắp tay sau lưng đi mất. Ta sững sờ tại cửa nửa ngày. Cho nên ngươi đứng tại cửa lớn chờ ta sáu. Chỉ vì ngửi đồ lót của ta và chế nhạo ta một hồi. Quả nhiên vị trí giám thị này không phải nhàn bình thường. Ta cất bước đi vào, trong lòng yên lặng suy nghĩ lời Tống lao đầu vừa nói. Dường như cũng có chút đạo lý. Nếu bị ghi tội sẽ không có tư cách dự thi. Nếu không thể dự thi chẳng phải không thể trả nợ. Ta nhớ hình như phạt đứng 3 lần tính một lỗi nhỏ. Ba lỗi nhỏ là một lỗi nặng. Hai lỗi nặng là có thể khai trừ học tịch. Cho đến bây giờ, ta đã bị phạt đứng 4 lần. Mẹ a, ta chỉ còn lại 5 cơ hội. Đây là ngày mà con người trải qua sao? Không được không được, ta phải nỗ lực phấn đấu. Ta phát thệ, tuyệt đối sẽ không bị phạt đứng nữa, tuyệt đối sẽ không bị nữa. Vừa mới vào phòng học, một bản luận ngữ đã bay vào mặt ta. Hoàng Đại Thúc tức sủi bọt mép trách mắng, Minh Phi Chân. Ngươi trốn lớp buổi sáng lêu lổng ở đâu? Tới cửa phạt đứng. Bây giờ không tính, bắt đầu từ lần sau, ta tuyệt đối sẽ không bị phạt đứng nữa. Ta nói như vậy với chính mình, đang treo thẻ bài sau này ta không dám đến chế nữa. Ngươi cũng là một nhân tài. Ngươi bình thường một năm cũng hiếm thấy phạt đứng 2-3 lần, ngươi mới nhập học không đến mấy ngày mà đã 5 lần. Hà Thị lặng lẽ nói với ta. Tiểu tử này tới thật sớm. Thân thể hắn không tốt, nhưng tinh thần học tập lại quá tốt. Qua mấy tháng nữa sẽ khoa khảo, Hoàng Đại Thúc đặc cách cho hắn tự học trong tiết. Hắn an vị tại cửa cùng ta. Ngươi gặp được Tống Giám Thị. Hắn không nhằm vào ngươi, mà là nhằm vào tất cả mọi người. Tống Giám Thị là thân đệ đệ của bảo chủ Tống Gia Bảo, Tống Lao Công Gia, bởi vì tính tình ngay thẳng, nhanh mồm nhanh miệng, dễ đắc tội với người. Cho nên bị phái đến trong học cung làm Giám Thị. Ngoài sáng để hắn giáo hóa học sinh, trên thực chất là lưu vong. Nhưng tính tình vị Giám Thị này rất cứng, chính là không phục không cúi đầu, vậy mà làm ở học cung 20 năm. Bây giờ muốn hắn trở về cũng không có tác dụng. Con người của hắn không tệ, chỉ là trảo phong kỳ thực quá nghiêm khắc. Làm sao nghe như hắn chưa từng ngửi quần lót ngươi. Còn có thể chưa từng ngửi. Hà Thị nhún nhún vai, nhưng hắn một mũi cùng ngửi, ai cũng từng ngửi. Chỉ điểm này mà nói, ta vẫn rất bội phục hắn. Ta nghe ra một chút tiếng lòng của thư sinh trẻ tuổi gần như biến thành tàn phế này, cười nói. Ngươi rất muốn làm người như vậy sao? Cũng không phải. Ai biết Hà Thị lắc mạnh đầu, đạo trị quốc, không phải một mực kiên cường ngay thẳng là được. Cao siêu quá ít người hiểu, dân tâm mất sạch, có thể có thành tựu gì. Chỉ biết nói lời hay thì không tạo được sinh kế cho lão bách tính. Trong sách nói thánh vương chi thế, phàm nhân tự đắc tội. Nhưng phàm nhân nào ngốc như vậy, mình phạm tội còn ra nhận. Có thể nhận thì không gọi là tội, gọi là sai. Muốn lão bách tính tự giác quản bản thân, còn cần triều đình làm gì. Tính tình Tống Giám Thị ngay thẳng, nhưng cũng vì bối cảnh của hắn hiền hách. Nếu là ta, ngày đầu tiên phải gãy hai chân. Đám tiểu quận vương coi như ra tay nhẹ, nếu là ta, trực tiếp vặn đầu ném qua tường, dù sao cũng không tra được. Này, ngươi nghe thì nghe, đụng chân ta làm gì? Xem ngươi có bị đánh tàn thật không? Vậy mà còn nói loại lời này. Hà Thị im lặng một hồi, mới lên tiếng, ta đọc sách từ nhỏ, 10 năm như một ngày. Ngươi có biết vì sao? Thu thân tể ra chỉ quốc bình thiên hạ. Sai, vì làm quan. 6. Hà Thị trợn mắt nhìn ta, không chịu nổi nói. Những lời hay mới nói với ngươi không có tác dụng sao, ngươi lại nhắc tới. Vậy ngươi cũng nên sửa chữa một chút ta. Sửa chữa cái gì? Ta vốn vì làm quan. Không làm quan thì trị quốc kiểu gì? Ngươi nghĩ đọc sách rất thú vị sao? Những học vấn thánh hiền kia, 10 câu ta không tán đồng 8 câu. Không phải vẫn thuộc lòng sao? Ta bị kinh hãi không nhẹ, hạt giống đọc sách mà người đứng đầu nho môn khâm điểm này không chỉ mê làm quan. Căn bản là phản động từ trong xương A. Hoàng Đại Thúc, ánh mắt của ngươi cũng quá tốt rồi. Làm sao chọn người này vào học cung a? Hà Thị cười nhạo nói, ta thấy ngươi vào học cung mới là lạ. Ngươi nào giống người đọc sách? Nếu không phải trông trắng trẻo, đánh nhau cũng không ra gì, ta thấy ngươi không khác thổ phỉ, còn phải cỡ Sơn Đại Vương. Tiểu tử này không chỉ có tư tưởng phản động, ánh mắt còn sắc bén a. Hoàng Đại Thúc, cần ta giúp ngươi diệt trừ hắn chấm dứt hậu hoặc không, miễn cho sổ sách mạt trược của ngươi bị hắn phát hiện rồi áp chế ngươi. Chương 1148, 37. Cung. Ngay cả điều kiện ngươi cũng không biết, còn muốn tham gia thần tượng học cung. Không phải ta đang hỏi sao? Ta bóc hạt dưa, cho Hà Thị một vốc, coi như hối lộ. Hắn chần chừ một lát, vẫn tiếp nhận. Cách một tiếng, vỏ hạt dưa vỡ ra, lộ ra phần ruột màu trắng bên trong. Hà Thị ném vào trong miệng, trên mặt hiện vẻ sung sướng, tràn đầy vui mừng. Này! Ta gật đầu thật sâu nói. Không thể giảm bớt thời gian và tài liệu dùng để xào hạt dưa, chuẩn bị đầy đủ bát rắc vỏ quế hoa tiêu hồi hương cam thảo, lại nhìn trọng lượng bỏ muối. Ngâm qua nước một đêm, ngày hôm sau hong khô một canh giờ, tiếp theo xào lửa mạnh nồi lớn. Lúc xào phải nhìn hòa hậu, không thể quá sống không thể quá chín. Muốn xào đến xốp giòn thơm mềm, có ít người cả đời cũng không làm được. Hà Thị kinh ngạc nói, đây là ngươi làm. Đều xấu. Quân tử tránh xa nhà bếp, đắc ý cái gì? Hà Thị đưa tay nói, cho thêm một vốc. Hai ta gặm hạt dưa, uống rượu vàng ở cửa phòng học. Có câu là hạt dưa uống rượu làm bạn, cho làm thần tiên cũng không đổi. Trên nguyên tắc, tất cả mọi người đều có thể tham gia cuộc thi đấu này. Nhưng để tránh nhân số quá nhiều, quy định là 3 người một tổ. Bình thường, trong một lớp chỉ có thể chọn một tổ mạnh nhất tham gia. Đương nhiên đây chỉ là quy tắc ngầm, nếu bằng lòng mà nói, toàn lớp đều đi cũng không sao. Chỉ có điều, rất có khả năng sẽ thua sạch thi dự tuyển. Còn gia tăng địch nhân cho lớp mình, cho nên đều là một lớp một tổ. Không hạn chế tổ 6. Nhưng thi đấu còn phân làm thi dự tuyển và thi chính thức sao? Đương nhiên. Hà Thị quăng một biểu cảm hữu hảo ta nói sâu với ngươi, với cả nhà ngươi cho ta. Sau khi đấu loại tuyển ra 16 tổ tốt nhất, mới bắt đầu đọ sức trước mặt người khác. Trước đó ngay cả khán giả cũng không có. Là như vậy sao? Ừ, tốt, không có khán giả, tốt. Vậy so cái gì đây? Tuyển chọn thần tượng học cung chủ yếu là so đấu lục nghệ, cũng chính là 6 tỷ thí, lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, toán. Năm ngoái vì nên hợp trào lưu hiện nay, lại tăng thêm đấu võ. Tổng cộng gọi chung là thất nghệ. Hà Thị giải thích cặn kẽ cho ta về nội dung thất nghệ. Cũng may có loại quái nhân đầu góc rõ ràng, học thức uyên bác, còn không có câu nệ gì với tranh tài như Hà Thị, nếu không cũng không thể dăm ba câu nói rõ ràng hoạch tâm của mỗi loại tranh tài. Mỗi một lần quán quân thần tượng học cung sinh ra, sẽ đại biểu một thế lực tân sinh xuất hiện. Cho đến nay, không một ngoại lệ, người chiến thắng đều thành nhân vật thượng vị của học cung. 2 năm trước, Tiểu Quận Vương từng đoạt giải nhất một lần, bởi vậy thành tiểu Mỹ dự Thiên Vương Cung. Sao? Vậy mà Tiểu Bạch Kiểm kia còn làm, a không đúng, trái lại bề ngoài rất phù hợp danh hào thần tượng. Đương nhiên, học thức của Tiểu Quận Vương vững vàng, thiên phú cực giai. Cho dù bất kể xuất thân của hắn, ta cũng sớm coi hắn là kình địch lúc khoa cử. Đoạt giải là chuyện trong dự đoán. Nói như vậy, lúc ấy ngươi theo hắn không chỉ vì ra thế hắn hiền hách, còn thật sự có cân nhắc của ngươi. Sắc mặt Hà Thị hơi trầm, lắc đầu nói, phải thì sao, đã qua. Có vẻ không muốn đàm luận nhiều. Ta cũng không muốn nghe được không? Đúng, ta một mực có nghi vấn. Hình như các ngươi từng nói, trong học cung này có tứ thiên vương đúng không? Rốt cuộc là cái quái gì? Lần trước bọn hắn không giải thích cho ngươi sao? Đúng, lần trước đám Ngô Đại Dụng giải thích cho ta một lần. Nhưng một chữ ta cũng không hiểu. Rốt cuộc đại chiến tứ đại thiên vương là gì? Cung, là đại biểu phòng học đặc biệt. Hà Thị tiện tay rút một trang giấy, bút vê nơi tay. Cũng không thấy hắn tốn sức, một bộ tranh giản bút của học cung đã hiện ra. Hắn tiện tay mua bút vẽ ra 4 hình chữ nhật, không cần công cụ, đường nét mảnh thẳng như dùng thước kẻ. Đồng thời viết danh tự vào 4 ô vuông. Người thắng thần tượng học cung có một đặc quyền, có thể thu được quyền sử dụng một gian phòng học trong học cung. Từ đây căn phòng học này thuộc về học sinh này. Đồng thời hắn có thể quyết định nhân tuyển trong phòng học. Ta nhíu mày. A, thú vị a. Phòng học Tiểu Quận Vương bị phân đến, là phòng học năm đó Bắc Chiến Thiên Vương từng học, cho nên phòng học của hắn và bản nhân hắn được xưng là Thiên Vương Cung. Hắn tự tay lựa chọn 19 quan nhị đại, cũng chính là đám Triệu Tín. Nói khách quan, danh vọng hoặc là khen thưởng mà 4 chữ thần tượng học cung mang đến, mới là mấu chốt mà Hà Thị nói mỗi lần đều tăng thêm một thế lực. Nếu có thể tự mình lựa chọn đồng môn, đương nhiên có thể đoàn kết lớn mạnh. Có lợi thế hơn người ngoài. Lựa chọn của hắn rất lợi hại. Thoáng chốc, thế lực đã đuổi sát 2 người vốn dẫn trước khá xa, thành cục diện 3 chân vạc. Cho đến năm ngoái xuất hiện thần tượng học cung mới lại đánh vỡ thế cân bằng. Hà Thị nói xong ngừng bút, vội vàng vẽ một bộ tranh thế lực học cung. Đây chính là bốn gian phòng học được mang tên cung trong học cung bây giờ. Thiên Vương Cung, Trích Hoa Cung, Thiết Đầu Cung, Nhậm Ý Cung. Người chờ chút. Hình như ở giữa có thứ kỳ quái trà trộn vào. Thiết Đầu Cung là cái gì? Không phải Thiết Đầu Cung, là Thiết Đầu Cung. Đây là do Sa Cổ Lộc, võ nghệ cao nhất học cung, có hy vọng trở thành võ trạng nguyên sáng tạo. Người chờ thêm một chút, hắn gọi cái gì? Bánh xe. Hắn là người sắc lật nhã ở Bắc Cương, họ Sa rất bình thường. Đời phụ thân hắn mới tới kinh thành định cư, khi còn nhỏ trưởng thành ở Bắc Cương. Hán ngữ có chút khuyết điểm, nhưng võ công thật sự tốt. Một tay bổng thuật quét khắp kinh thành. Tuy ta không biết võ, nhưng nghe nói năm ngoái hắn giao thủ với thẩm y nhân của lục phiến môn các ngươi, trong vòng 50 chiêu đã đại hoạch toàn thắng. Bánh xe này thắng được lão đại. Cho dù là chuyện năm ngoái, vậy võ công cũng thật không tệ. Nếu thắng trong vòng 50 chiêu, cộng thêm tiến triển trong một năm này, vậy Đường Dịch thật sự không phải đối thủ. Nếu nhị đương gia không dùng hàng long trưởng, nói không chừng cũng phải thua. Trích Hoa Cung và Nhậm Ý Cung 6. Không đề cập tới. Dù sao bọn hắn cũng sẽ không tham gia. Kỳ thực người đã từng thu được đặc quyền, đều không nhiều khả năng tham gia thêm một lần. Thắng chỉ được chút khen thưởng, nhưng thua mặt mũi quét rác, còn bị thu hồi phòng học và xưng hô của mình, phong hiểm quá cao lại không có chỗ tốt. Không bằng ngươi quan tâm kỹ càng đối thủ còn lại. Có đạo lý thì có đạo lý, nhưng ta rất muốn hỏi, các ngươi không cảm thấy xấu hổ khi gọi loại ngoại hiệu này sao? Không xấu hổ a? Hà Thị kỳ quái nói, còn có thể mất mặt hơn người trong cuộc sao? Nói cũng đúng sáu. Còn có, một vấn đề cuối cùng, tôi hiểu sáu. Đám người hầu của ta được nhờ cậy đi tham gia tranh tài, vì sao? Chuyện này cũng không khó hiểu. Bởi vì căn phòng học này quá kém. Hà Thị chỉ phòng học phía sau, nói như không liên quan đến mình. Căn phòng học này ở tầng thấp nhất của học cung A chẳng những phụ cận đều là phòng tạp vật, phải đi một đoạn đường dài mới đến tàng thư thất. Trong phòng cũng thủng trăm ngàn lỗ. Mùa đông lạnh mùa hè nóng, sàn nhà còn có lỗ. Thường xuyên có côn trùng và chuột. Ngươi thấy cái bản của chúng ta không tệ, phải không? Đúng đấy. Bởi vì đó là chúng ta dùng tiền mua. Còn có, nhà ăn không thể đi thẳng, phải ra khỏi học cung đi đường vòng mới đến được. Nơi duy nhất gần đây, cũng chỉ có gian phòng của Tổng giáo ngự mà thôi. Ngươi nói gì? Có loại chuyện này. Ta trực tiếp tức giận đứng lên. Vậy mà học cung còn có nhà ăn. Hà Thị ngẩng đầu, sững sờ đáp, ngươi không biết sao. Ta còn cho rằng ngươi không ăn đây. Thảo nào chưa từng thấy ngươi tại nhà ăn. Không biết ta. Không ăn. Ngươi đang nghĩ cái gì? Xa thì sao? Có cơm ăn miễn phí, chân trời góc biển lão tử cũng muốn đi được chứ. Nhưng phòng học này nát như vậy sao? Ngoại trừ quá gần phòng Hoàng Đại Thúc ra, nhìn vẫn được a. Hà Thị nghiêng đầu, không tin ngươi kéo cánh cửa sổ này xem. Ta kéo thăm dò một cái. Cửa sổ vang lên răng rắc, ta vội vàng buông tay. Cánh cửa sổ kia duy trì nửa khép nửa mở trên không trung, nhưng cũng không hỏng hẳn. Ta yên tâm vô vô ngực. Cũ thì hơi cũ, nhưng vẫn. Sau đó ầm ầm một tiếng, sáu cánh cửa sổ bên ta không đụng vào đều rơi xuống, vỡ thành một đống. Lộ ra các bạn học đang lên lớp ở trong. Nô Đại Dụng vành mắt rưng rưng, yên lặng gật đầu khẳng định, đúng, chính là nát như vậy. Ta á khẩu không trả lời được, nuốt nước bọt. Mọi người yên tâm, ta sẽ tham gia tranh tài. Vậy thì nhờ ngươi a. Yên tâm đi, cho dù không vì các ngươi, ta cũng không dám thua a. Nhưng dựa vào Đường Dịch và Tô Hiểu vẫn không thể chắc thắng A6. Có trợ lực phù hợp khác hay không 6? Định tìm ngoại viện sao? Ý hay. Nhưng không chỉ ngươi nghĩ như vậy. Ta nghi ngờ nói, có ý gì? Hà Thị uống một chén rượu vào nhỏ, chép miệng, nói, nghe Tổng giáo ngự nói, không ít người sắp tới thần tượng học cung lần này. Ngươi biết không? Trong Hoàng Cung sáng nay, rất náo nhiệt. Chương 1149, 38. Sứ giả Bạch Vương. Người Tống ra tới. Tin tức này được chính miệng thẩm y nhân chứng thực, đương nhiên chuẩn xác. Nhưng ngay cả thẩm y nhân cũng không biết, lần này, không chỉ người Tống ra tới. Bởi vì cho dù bản thân triều đình nên là người đầu tiên biết tin tức, cũng mới biết chuyện này lúc vào triều. Thời gian quay lại trước khi Minh Phi chân trốn đông trốn tây trên đường cái. Lúc tào triều, tiểu hoàng môn thông truyền một tiếng. Vương Thổ Thủy, Vương Công Công biến nhan biến sắc, tận lực duy trì vẻ trấn định, không nhanh không chậm bước thong thả đến bên người hoàng thượng, thì thầm vài câu. Sau khi nghe xong hoàng thượng ha ha hai tiếng, mặt không biến sắc tim không đập, thong dong bái triều. Sau đó chạy một mạch ba dặm, tiệu cũng không cần, trực tiếp nhảy về tầm cung. Không ai biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết trước khi đóng cửa nghe thấy bên trong có vài tiếng huyên náo hoàng nhi mau thu thập hành lý, bây giờ chúng ta xuất cung trốn còn kịp. Nhưng không đợi hoàng thượng thu thập xong bao quần áo, đã bị tiểu thái giám truyền chỉ chặn tại cửa. Thì ra thái hậu nương nương truyền ý chỉ, mời hoàng thượng ra tiếp kiến mấy vị khách nhân đường xa mà tới, nếu không thái hậu lão nhân ra nàng sẽ tiếp kiến. Bất đắc dĩ dậm chân đấm ngực khuyên can đủ đường, hoàng thượng vẫn đi gặp mấy vị kia. Mấy lão gia hỏa khống chế chặt chẽ võ lâm giang nam, từ tuổi trẻ đã gắn bó keo sơn, mấy chục năm qua vẫn luôn không ngừng cải biến góc độ và lập trường, đến nay vẫn chưa thấy hết thủ đoạn. Người tới chính là các sứ giả của Bạch Vương thất quan. Không tính Ô Y Bang vốn ở Nam Kinh và Lạc Kiếm Sơn Trang, tổng cộng 5 người tới. Hoàng thượng không bị hù dọa vì Bạch Vương thất quan sẽ phái người vào kinh thành. Từ ngày Lạc Danh khấu 7 cái trên đại điện, trả lại binh mã Hồ Châu, đặc quyền Lạc gia. Mặt ngoài võ lâm giang nam không chút gợn sóng, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt, chất chứa hung hiểm khó mà đoán. Khá lắm, Lạc Danh thả đuốc xong liền chạy. 6 anh em còn lại ngơ ngác nhìn nhau. Cứ nghĩ hoàng thượng ghi hận Lạc Danh, từ đây không chào đón Lạc Kiếm Sơn Trang. Nhưng nghe nói không, một nhóm binh khí vừa chế tạo xong, mới được nhị gia Lạc gia tự mình trở vào kinh, đến nay chưa đi, không biết là thương lượng vụ làm ăn lớn gì. Triều đình lại hạ đơn đặt hàng mới, trong lúc này đặt hàng làm gì, tạm thời không tưởng tượng vô vị. Chỉ riêng liên hệ chặt chẽ của Lạc Kiếm Sơn Trang với triều đình, có thể coi là lão Lạc gia bọn hắn nắm chắc bát sắt này. Huống chi, Lạc Danh không chết ta. Cho dù cầm tù ưu lao, từ đây không thấy ánh mặt trời, không thể xuất hiện tại nhân thế. So với Diêu Phố thị chúng, đeo đầu người mà nói, quả thật là thiên ân cuồn cuộn. Nhưng 6 quan còn lại thì sao? Ô Y Bang cắm rễ kinh thành, thế lực đan sen chẳng chịt, một nửa quan viên văn võ triều đình đều có liên lụy. Ô Y Bang phân hai nhà vương tạ. Vương gia ra một vị kỳ tài ngút trời. Đứng hàng tuyệt phong, thân là đại thống lĩnh kỳ lân vệ. Tài quan trọng binh chân quan, dưới trướng manh tướng như mây, có thể nói là võ nhân đứng đầu bản triều. Nữ nhi Tạ gia gả vào hậu cung, sinh hạ một trai một gái cho hoàng thượng, vinh sủng vô lượng. Thế lực Ô Y Bang hùng mạnh như thế, nếu có ngộ nhỡ, nổi loạn lên sẽ kịch liệt đến mức nào? Hoàng thượng há có thể không đề phòng? Chỗ dựa của bọn hắn chỉ có quan hệ thân mật với hoàng thượng và tổ lệ với Bạch Vương thất quan. Nhưng từ khi Lạc gia trả lại đặc quyền, bảo đảm này bỗng nhiên mất đi. Trong Ô Y Bang cũng dần có cảm xúc không ổn định. Quan hệ của năm quan còn lại với triều đình chỉ có xa cách hơn, còn bảo đảm kiểu gì? Trong tình huống này, Bạch Vương thất quan sẽ có động tác sớm đã trong dự liệu, chẳng có gì lạ. Mấy ngày nay lục bộ triều đình, vì thương thảo phương pháp đối phó Bạch Vương thất quan mà ầm ĩ lật trời. Có nói ra phong ổn định tâm thần, lôi kéo trí thượng, có nói đánh tan từng cái, chọn yếu nhất ra tay, thứ nhất luyện tập, thứ hai thăm dò, có nói vừa kéo vừa đánh mới là thượng sách, liệt thượng thư thoải mái nhất, 8 chữ đại triều binh mãi mã một nồi dọn sạch. Vô cùng ồn ào. Mỗi ngày hoàng thượng nhức đầu không thôi, nhưng cũng chỉ dừng ở suy đoán phản ứng của Bạch Vương thất quan, muốn nói đối sách, không gì ngoài phòng ngừa chú đáo, khó nói hữu dụng vô dụng. Mà quân vương chắc một mực theo dõi chặt chẽ Bạch Vương chi chủ ở Giang Nam, báo cáo mỗi ngày. Có chút dị động bên hoàng thượng lập tức biết được. Không nói là hiểu rõ toàn bộ cử động Bạch Vương thất quan, khẳng định có 7-8 thành. Nhưng năm sứ giả Bạch Vương này lại như từ trên trời rơi xuống, đột nhiên tập kết cùng nhau, còn đi thẳng vào cung yết kiến. Đến lúc vào cung hoàng thượng mới biết chuyện này, còn không phải bị đánh không kịp trở tay. Bạch Vương thất quan tề tụ, lần trước xảy ra chuyện này là lúc hợp lực tiêu diệt Ma giáo. Nhưng dù sao đó là tình huống đặc biệt, chiêu mộ khẩn cấp. Ai có thể nghĩ đến qua nhiều năm, trong thịnh thế ôn hòa này, những người này vẫn tụ với nhau. Hoàng thượng di ra Hoàng Võ Điện nơi nghị luận chuyện võ lâm, gọi chư vị sứ giả lên điện. Nhưng hoàng thượng cũng không phải một người tiếp kiến bọn hắn. Không biết những lao hồ ly này sẽ xuất chiêu thế nào, hoàng thượng đặc biệt để ý để tránh tứ cố vô thân. Hoàng thượng mời hai vị khách quý để tiếp khách. Chỉ thấy trên đại điện, một vị mỹ phụ nhân ngồi ngay ngắn bên tay trái hoàng thượng. Dung mạo đoan lệ, trang nghiêm trang nhã, mắt phượng sinh uy, tư nghi đủ làm điển hình của phụ nhân thiên hạ. Chính là Đường Kim hoàng hậu. Bên tay phải là một vị thiếu phụ, mắt ngọc mày ngài, da tuyết hoa nhan. Trong cử động thỉnh thoảng lộ ra khí tức ngây thơ và dung nhan, nhìn thế nào cũng không cảm thấy vượt quá 20 tuổi, làm người không nhìn ra tuổi tác. Loại khí chất xen vào giữa thiếu nữ và thiếu phụ càng khiến nàng xinh đẹp động lòng người. Chính là hoàng phi nương nương hoàng thượng sủng ái nhất. Hoàng thượng ngồi ở giữa. Hoàng hậu xuất thân Lư Sơn kiếm quan, đối phó sứ giả Lư Sơn là thích hợp nhất. Trước khi xuất các hoàng phi chính là đại tiểu thư Phượng gia, qua lại không ít với Kim Ngân Tông, có thể cung cấp ý kiến từ góc độ khác. Vốn là ý nghĩ không tệ, nhưng hoàng thượng không ngờ tới, nữ nhân sẽ uống giấm. Hoàng thượng cười ngượng nói, A5. Này, hoàng hậu A6. Hoàng thượng xuất cung chơi hơn nửa năm, cũng không muốn gặp thần thiếp một lần. Hôm nay triệu kiến thần thiếp, thì ra là người nhà mẹ thần thiếp tới. Hoàng thượng đụng một mũi tên, chuyển hướng Hoàng Phi nói. Hoàng Nhi, này sáu. Ôi, Hoàng thượng gọi thần thiếp làm gì nhé? Tuổi thần thiếp cũng lớn, dung mạo cũng xấu, không bằng cô nương trẻ tuổi. Không bằng ngài tìm những gì ngài thích đi. Thì như, cô nương họ Lữ kia cũng không tệ. Hoàng thượng làm hoàng đế nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu cảm thấy cái ghế dưới mông như bắt lửa, suýt nữa nhảy dựng lên. Cũng không đợi hoàng thượng nói, hoàng hậu nương nương trực tiếp đánh về. Lớn, lớn tuổi cái gì? Hoàng phi ngươi còn rất trẻ được không? Huống chi hoàng thượng ở cung ngươi hàng đêm, ngươi còn gì để phàn nàn? Hoàng phi trừng lớn con mắt ngập nước, vô tội nói, ta không bảo hoàng thượng tới, ngươi trách ta làm gì, thật vô lý. Không có quy củ, trước mặt bản cung có chỗ cho ngươi nói sao? Này, giảng chút nghĩa khí được không? Nếu ta không khuyên hoàng thượng đi cung ngươi trước, ngươi có thể có đêm đầu. Sau khi hoàng thượng về cung, ngoại trừ đại thần vương công, vương gia công chúa mong nhớ, khó bàn giao nhất, đương nhiên là đám nương nương ở hậu cung. Cũng may mà hoàng thượng càng già càng dẻo dai, tuy nói trên đường phong trần mệt mỏi. Nhưng ra ngoài nửa năm không gần nữ sắc, cũng coi như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dỗ cho hậu cung vui mừng hớn hở. Trái lại suýt nữa dọa sợ vương công công và các ngự y, liên tục khen hoàng thượng không hổ là chân long thiên tử, quả thật là tấm gương cho nam nhi thiên hạ. Hoàng thượng đương nhiên đi cung của hoàng hậu nương nương, còn đi đêm đầu. Cung của phi tử khác cũng đều đi một đêm. Chỉ là những ngày còn lại, suốt đêm ở cung của hoàng phi nương nương. Bởi vậy hoàng hậu nhìn thấy hoàng phi phải châm chọc hai câu, đến hôm nay vẫn không hết. Hoàng thượng lão nhân ra người ngồi ở giữa bắt đầu, làm sao chấm não tàn đến gọi hai người các nàng tới sáu. Địch nhân vẫn chưa há miệng, người nhà ở Mỹ trước. Đứng bên cạnh ba người là Vương Công Công, bên cạnh Vương Công Công, thì là Long Tại Thiên vừa thăng cấp. Gần đây Long Đại Nhân Xuân Phong đắc ý mã đề tật, uy phong bắt diện mỗi diện hai lớp ra tổng cộng uy phong 16 diện. Vậy thì vinh lên không phải ba ngày hai ngày là xong. Rượu mừng của Long Phủ mở liền một tháng, tới hôm nay vẫn chưa uống xong. Lão Long có thể từ có công cứu giá, đi tiểu một nhát giảm ba cấp, nhưng có thể thăng lại từng bước một, dựa vào cái gì? Đó chính là nhãn lực độc đáo A. Đáng tiếc Hoàng thượng là hậu viện bốc lửa, còn bị giáp công hai mặt. Lão Long hắn cũng chỉ có thể đứng bên cạnh, tận lực không liếc về phía bên kia. Long Tại Thiên, Long Tại Thiên. Long Tại Thiên bất đắc dĩ đáp, bẩm Hoàng thượng, có thần. Hoàng thượng gần như nghiến ra câu này từ trong hàm răng. Nghĩ biện pháp. Chuyện hậu viện này, thần nào dám quản A đây chẳng phải là đưa tay vướt mông hổ sao sáu. Bị Hoàng thượng hung dữ trừng mắt, Long Tại Thiên vội vàng im ngay. Vương Thổ Thủy nhỏ giọng nhắc nhở, Hoàng thượng ơi, nghi thái A. Đầu óc Hoàng thượng buốt khói nói, sao? Di thái nào? Hai mắt Hoàng hậu như đau, nhưng Hoàng Phi không hề tức giận, nhìn phu quân nhà mình bằng ánh mắt đau lòng. Ôi ôi, đi nửa năm này, miệng Hoàng thượng đầy lời dân gian. Những người theo hầu, cũng không biết chăm sóc tốt Hoàng thượng. Tiếp theo ánh mắt chợt trở nên sắc bén, mấy người các ngươi, có chuyện thì nói. Cuối cùng chủ đề mới chuyển đến 5 người đứng chờ thật lâu giữa điện. Hoàng thượng hắng giọng, lựa chọn cuối cùng vẫn là tự mình dũng cảm đối mặt, đau đầu nói. Chư vị sáu. Ừm, khanh gia, vội vã vào kinh thành như vậy, vì chuyện gì? Lúc đầu hắn có rất nhiều tưởng tượng với sứ giả Bạch Vương, cũng làm rất nhiều phòng bị. Nhưng đến khi thực sự nhìn thấy bọn hắn, lại chỉ có thể hỏi một câu như thế. Trung tâm đại điện, 5 vị sứ giả Bạch Vương đang đứng. Sự mạnh mẽ của đội hình này làm người không nhịn được hít một hơi khí lạnh. 5 người này theo thứ tự là Huân Phong Thần Tăng xếp hạng thứ 4 trong tứ đại thần tăng của Hàn Sơn Tự. Gia chủ Tương Tư Hạ Bạch gia chỉ có một thái nữ, Bạch Dữ Mặc. Nhị công tử của lão công gia Tống Gia Bảo, trường đao song tuyệt, danh xưng tiểu phong nho Tống Ly, Tống công tử. Tài nữ đệ nhất Kim Ngân Tông, thậm chí có thể cũng là tài nữ đệ nhất bản triều, Kim Chiếu Ảnh. Còn có một người, chính là người quen biết cũ. Con cháu Lăng gia Lư Sơn kiếm quan, đại thủ của Long Tại Thiên chỉ vào, kêu thành tiếng, Lăng Mạ Bích. Ta gọi Lăng Thiếu Hiên. 5 người, không ai quá 25 tuổi. Thậm chí người trẻ tuổi nhất, còn chưa quá 18. Hoàng thượng xem hết, không chỉ hít một hơi khí lạnh, thậm chí cảm thấy nghi hoặc. Cho nên câu hỏi của hắn là chân tâm, hắn thật sự muốn hỏi rõ ràng. 5 người các ngươi 6. Vào kinh gặp chấm, rốt cuộc vì chuyện gì? Chương 1150, 39. Tính toán của thất quan, thượng. Ánh mắt Hoàng thượng nhìn 5 người tràn đầy nghi hoặc. Hắn thật sự bị thông loạn quyền của Bạch Vương thất quan đánh ngộng. 5 người này không phải không có danh tiếng. Thậm chí, ở trình độ nào đó, có thể coi như nhân vật danh tiếng. Hàn Sơn Tự Phong Hoa Tinh Tiểu Tứ Đại Thần Tăng, tuy đọc là Phong Hoa Tinh Tiểu, xếp hạng lại đảo ngược. 3 vị đại sư Miên Hoa, Như Tinh, Đấu Tiểu, Võ Công Tinh Cường, đều có sở trường, đều là cao thủ thành danh. Huân Phong Đại Sư này trẻ tuổi nhất, năm nay mới 19 tuổi, Võ Công ở Hàn Sơn Tự tuyệt không phải lãnh tụ của Luân. lại có thể ngang hàng với ba vị sư huynh. Dựa vào kỳ tài cao tám đấu, học phú năm xe, nhất là tài hùng biện. Hắn từng theo chúng tăng Hàn Sơn tự đi giảng pháp ở Liên Hoa Thánh Tông Tây Vực, tỏa hào quang rực rỡ trong lúc tình thế nguy ngập. Một tiểu hòa thượng không có tiếng tăm gì, thậm chí không ai nhớ được danh tự, nhất cử cãi đổ mười mấy vị cao tăng. Đến khi gặp phải người kia, con đường đắc thắng mới bị ngăn trở. Nhưng vẫn là kỹ kinh tứ tọa, xoay người thành tiểu thần tăng trẻ tuổi nhất Hàn Sơn tự. Người này còn trẻ tuổi, đã là danh mãn thiên hạ. Chư hoàng đạo giảng pháp, cũng rất thích ngâm thơ hát phú, chính là tăng thơ chạm tay có thể bỏng ở Giang Nam gần đây. Thậm chí trên phố có người ra giá 15 kim mua một bài thơ hắn tiện tay làm. Huân Phong Hòa Thượng thật sự tiện tay vung bút, viết 4 chữ dăm cho không kêu rồi đi. Người kia cũng thật sự sảng khoái, lập tức bỏ tiền mua 4 chữ này. Cầm mặc bảo kia ba hoa trích trẻ trong thanh lâu thuyền hoa. Thơ Huân Phong Đại Sư nghiêm túc viết thì đâu đâu cũng có, 4 chữ này từng thấy bao giờ. Muốn nhìn muốn mua, xếp hàng đưa tiền. Vì thu được một tiếng cười của Hồng Nhan, các đại gia khách hàng có tiền của mấy nhà thanh lâu đương nhiên không tiếc trọng kim. Sau một vòng đấu giá, giá cuối cùng lại đến thiên kim. Người mua người bán đều được lợi. Câu chuyện dám cho không kêu giá trị thiên kim này cũng thành một chuyện lạ trên phố. Tống Nhị công tử càng khỏi cần nói. Vốn là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Tống Ly có danh xưng Ngọc Lang ở Giang Nam. Hôm nay gặp mặt, quả là mặt như quan ngọc, tuấn Mỹ khó tả. Tuy nói triều đình trọng thể diện tương nghi, Hoàng thượng từng thấy không ít Mỹ nam tử. Nhưng muốn tìm ra mấy người vượt Ngọc Lang Tống ra, không thể không nói, thật là khó khăn. Phương diện võ công, hắn bổ khuyết hoàn mỹ sự thiếu hụt võ công không đủ của Tống gia, chính là võ tài hiếm thấy trong mấy đời Tống gia. Thời niên thiếu Tống Ly đã xông xáo giang hồ, không dựa vào gì cả, một trưởng một đao, quả thật đánh ra thiên địa của mình. Là một trong những nhân vật siêu quần bạt tụy nhất trong các nhân tài mới nổi của Giang Nam. Trên thập thất giao long bảng mới ra lò, hắn và Liên Truy Nguyệt ngang hàng thứ nhất. Bởi vậy giang hồ đồng thời xưng hắn và Đại La Sơn Liên Truy Nguyệt là song tinh, có câu là Nam Tống Ngọc, Bắc Truy Nguyệt. Hoàng thượng xưa nay yêu quý nhân tài, nếu năm đó y nhân định ra hôn sự với hắn, hoàng thượng không biết hài lòng hoan hỉ đến mức nào. Bạch Dữ Mặc và Kim Chiếu Ảnh đều là nữ tử, nhưng đều thuộc hàng ngũ được người trong giang hồ xưng là Ngọc Hạ Thất Tiên. Bảy nữ tử này đều xuất thân Bạch Vương thất quan, cũng là thân phận tôn quý, trẻ tuổi mỹ mạo, đều có một thân bản sự. Bảy người các nàng kết đội hành hiệp trượng nghĩa trong võ lâm, làm nhiều việc thiện. Gần đây mới giải quyết một đại nan đề ở Tây Bắc, danh tiếng đang thịnh. Luận danh khí, còn vượt qua thập thất giao long cũng là cao thủ trẻ tuổi. Hoàng thượng biết các nàng không phải vì tận lực chú ý động tĩnh của mỹ nhân võ lâm, mà là bởi vì vị xuất thân ô y bang trong Ngọc Hạ Thất Tiên không phải người ngoài, chính là ái nữ của hoàng thượng lão nhân gia người, Hồng Trang công chúa. Vị công chúa này yêu thích hành tẩu giang hồ từ nhỏ, kết bạn với 6 vị tỷ muội vốn cũng không suy nghĩ nhiều. Không ngờ có tên tuổi không nhỏ. Hai nữ cũng là một trong thất tiên, tính theo bản sự tiếp cận Hồng Nhi, tu vi võ công hẳn là tiêu chuẩn tiềm long thập thất sĩ. Cô nương Bạch Dữ Mặc này mới gặp. Ngoại trừ sinh diễm lệ dễ thương hấp dẫn ánh mắt người ra, cũng chỉ là thiếu nữ 16-17 tuổi. Bản lãnh như thế nào đi nữa cũng sẽ có hạn. Nhưng Bạch gia chuyên gia quái thai 6. Điểm này không thể không phòng. Kim Chiếu Ảnh chính là người quen biết cũ. Đại danh của vị tài nữ này vốn thành tựu tại triều đình. 7 năm trước, Kim Chiếu Ảnh 17 tuổi từ Kim Ngân Tông vào Kinh Thành, vào đại nhậm học cùng với thành tích hạng nhất, lập tức trở thành nhiệt thoại của toàn thành. Ngắn ngủi 2 năm sau, các giáo ngự của học cung cùng nhau đưa ra một vấn đề, dạy không nổi. Kim Chiếu Ảnh nhìn qua không quên, sách nhìn qua một lần đã vào não hải, sẽ không quên nữa. Xưa nay y mắng không thích nói hơn một câu với người, viết văn chương lại từ phong nhuệ lợi, quan điểm độc đáo. Công kích tình hình chính trị đương thời rất già dặn, càng khiến người cực kỳ bội phục. Nàng từng đánh một trận luận chiến ngòi bút kéo dài rất lâu với các tài tử trẻ tuổi, có bất mãn với mình, đến từ ngũ hồ tứ hải. Đều trình cơ phong, đều hiển mưu trí. Chuyện này lưu truyền thiên hạ, càng hấp dẫn rất nhiều tài tử trẻ tuổi vào kinh thành một hồi. Trong đó đương nhiên có rất nhiều người không chỉ vì mở mang tài học, càng vì tới gần giai nhân, muốn làm rể hiền của Kim Ngân Tông. Nhưng cuối cùng đều bị Kim Chiếu Ảnh cãi đổ, trở thành đá đặt chân trên đê. Tương thành danh của tài nữ. Học cung vốn thiết lập vì tuyển chọn nhân tài cho triều đình, bản triều không cấm nữ tử làm quan, đương nhiên ném cành ô liu cho nàng. Nhưng bất kể là bộ môn nào, vị đại nhân vật nào, nói rõ cũng tốt, hỏi ngầm cũng tốt, ra bất kỳ điều kiện gì cũng tốt, trước sau khó mà làm của vị tài nữ lạnh lùng này động lòng. Bây giờ 5 năm trôi qua, Kim Chiếu Ảnh còn ở học cung, sống một mình một trích hoa cung. Toàn bộ ban cũng chỉ có 2 người là nàng và thị nữ của nàng, trực tiếp biến thành chỗ đọc sách viết chữ của Kim Đại Tiểu Thư. Người rảnh rỗi chớ nhiễu. Trong trận chiến lạc kiếm, thanh niên họ Lăng kia làm thế thân của Lăng Nhược Vân thích Vân Du Tứ Hải, còn làm đại biểu của Lư Sơn Kiếm Quan. Cũng coi như chiến hữu cũ của đám hoàng thượng. Nhưng dù sao đã từng phát ngôn bừa bãi với hoàng thượng. Sau đó cũng không giải thích nghiêm túc, lúc này thấy mặt vua, lại là người bất an nhất. Thân phận mấy người này đều không giống bình thường, đương nhiên bản sự cũng không nhỏ. Nhưng nếu dùng để đàm phán với triều đình mà nói, đội hình này hoàn toàn không tính là gì. Thậm chí còn không có phân lượng bằng một gia chủ Bạch Vương. Chuyện này không liên quan đến tài học hoặc là năng lực, trọng lượng trên vai hoàn toàn không giống. Hai chữ gia chủ là danh xưng của nhân vật, liên quan đến sinh kế gia nghiệp của mấy chục vạn bách tính, mang gánh nặng làm thiên hạ thái bình, có thể vật tay với quân vương, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Không phải võ công giỏi, hoặc là tài hùng biện cao, thì có giá trị tương đồng. Hoàng thượng biết rõ khác biệt trong đó. Bởi vậy mới càng hồ đồ, rốt cuộc Bạch Vương thất quan đang có ý đồ gì. Mấy người này, tuy danh khí không nhỏ, nhưng không phải người đứng thứ hai của năm quan, thậm chí không thể nói là nhân vật ở trung tâm quyền lực. Muốn nói người thừa kế, năm người chỉ có thể coi là có cơ hội, nhưng không phải có nhất cơ hội. Bạch Vương thất quan trăm phương ngàn kế, hấp dẫn ánh mắt quân vương chắc bằng động tĩnh của gia chủ, lặng lẽ lệnh năm người này tập kết vào cung cầu kiến, rốt cuộc có chủ kiến đến gì. Tống Ly tiến lên trước một bước, nói trước. Chương 1151-40. Tính toán của thất quan, nhị. Tống Ly hành lễ quỳ trước. Trước khi vào kinh thành gia phụ từng dặn dò, nhìn thấy thánh thượng, nhất định phải khấu tạ thánh quyến của bệ hạ với Tống gia bảo những năm này. Nếu có cơ hội, gia phụ cũng muốn đích thân vào kinh thành khấu tạ thiên ân. Tống Ly không phải đích tử, theo lý thuyết hắn không nên nói ra lời này. Nhưng hoàng thượng rất quen thuộc với Tống gia. Trưởng tử là người thế nào, hoàng thượng sớm đã biết. Với nhị công tử khí vũ hiên ngang này, hoàng thượng không phải không tán thưởng. Có, chỉ là nghi hoặc mà thôi. Hoàng thượng thử đọc tin tức từ nét mặt cung kính của hắn. Nhưng trên gương mặt tuấn tú kia, ngoại trừ trung tâm ra, khó thấy được gì khác. Lao công gia khách khí. Hoàng thượng hơi tiếc nuối nói, lão nhân gia người lao khổ công cao với triều đình với quốc gia, giang hồ nói đến võ lâm công tước, ai không giơ ngón cái. Khấu tạ vân vân không cần nhắc lại, có thời gian chấm mời lão công gia vào kinh thành, thỉnh giáo một phen. Hoàng thượng ân tuất, Tử Ly không thể báo đáp, tạ ơn vạn lần. Sau khi lại lễ bái, Tống Ly chậm rãi đứng dậy, nhất cử nhất động hoàn mỹ không tì vết. Làm người không nhịn được than thở, không hổ là Ngọc Lang Tống gia, đối mặt đương kim thiên tử vẫn tự nhiên phong khoáng. Gia phụ lệnh Tử Ly vào kinh thành diện thánh, ngoại trừ cảm kích ân điển của thánh thượng, còn có một chuyện. Hoàng thượng thầm nghĩ rốt cuộc tới, xoay một vòng lớn, cuối cùng cũng nói đến trọng điểm. Tử Ly cứ nói không ngại. Vâng. Tống Ly hai tay ôm quyền, túi đầu cung kính nói. Ngày trước Lạc gia lấy oán trả ơn, mưu đồ mưu phản, quả là nhân thần cộng phẫn. Hắn đi lên nói thẳng, cắt vào trọng điểm. Hoàng thượng không vội vàng, bắt đầu hiểu rõ tính cách phía sau gương mặt tuấn lãng trẻ tuổi này. Lạc gia đã nhận trừng trị phải có, Tử Ly không cần nhắc lại. Há có thể nói như vậy? Người nào tạo phản, người đó chính là trung địch của thiên hạ, người người nên được tru diệt. May mà hoàng thượng cắt nhân thiên tướng, có thể bình yên vô sự. Mỗi khi nghĩ đến đây, gia phụ đều hận lúc ấy mình không có mặt tại hiện trường, dù võ công không phải đối thủ của họ là kia, dù ngăn cản một đao một kiếm cho hoàng thượng cũng được. Hoàng thượng liều mạng mới nhịn được ghê răng, mỉm cười gật đầu. Lao công gia thật là hữu tâm. Hoàng hậu bên cạnh còn tốt, hoàng phi nương nương thật sự không nén nổi, đành quay đầu đi để tránh thất lễ. Nhưng vai thơm không ngừng run rẩy vẫn khiến người biết là đang nén cười. Hoàng thượng thiên ân cuồn cuộn, không lập tức xử trảm lạc danh, đây là sự khoan dung của hoàng thượng. Nhưng lưu ngôn phỉ ngữ trong dân gian lại dần dần khuếch đại. Lại âu ngôn huế ngữ nói Bạch Vương thất quan ta bất trung với quân, không có thần tiết. Gia phụ giận điểm này nhất. Bách tính không biết nội tình, lại có người dụng tâm kín đáo quạt gió châm lửa, bị lường gạt cũng đúng. Nhưng thần tử chúng ta há lại không tỏ tâm ý, không giải thích thêm. Mặc người hiểu lầm nói xấu. Bởi vậy, gia phụ lệnh thần cùng bốn vị thế huynh thế muội hỏa tốc vào cùng gặp mặt thánh thượng. Muốn chúng thần đền đáp triều đình, ra sức châu ngựa vì hoàng thượng. Nôn tử khẩn thiết, hai mắt tỏa sáng. Nếu không có sự kiện quân vương chắc điều tra bị lừa dối, năm người tới xuất quỷ nhập thần, rõ ràng là đánh phủ đầu, có khi hoàng thượng tin thật. Ngay cả hoàng thượng cũng không khỏi tán thưởng, đây là thân sinh sao. Nếu Tống Âu có một nửa khẩu tài và cơ trí của em trai, hoàng thượng cũng không cảm thấy ý nhân gả là thiệt. Nói hay lắm. Hoàng phi nói cười yến yến, nâng tay nhỏ trắng non lên, tư thế mềm mại đáng yêu động lòng người, làm người không dám nhìn thẳng. Nhưng hoàng phi nương nương như không phát giác, khẽ cười nói. Hoàng thượng, thường ngày ngươi luôn nói Bạch Vương thất quan trung thành tuyệt đối, bảo cảnh an dân, bảo hộ một phương Thái Bình. Xưa nay không cướp nam bán nữ, hiếp đáp đồng hương, cầm binh tự trọng, vơ vét của cải kiếm lời riêng, còn có chống cự vô lễ, nghe điều không nghe tuyên. Còn nói giao tình lập từ đời Thái Tổ ra ra, nào có thể giả. Thân thiếp xuất thân nhà thương nhân, vốn là tiểu nữ tử không hiểu quốc gia đại sự. Còn nói hoàng thượng tin lầm người. Ai đoán được a, thế mà là thật. Ngay nhìn nhé, Lạc Kiếm Sơn Trang mới tạo phản hơn nửa năm, đã làm thần công năm nhà lo lắng. Chắc hẳn bình thường ăn không biết vị ngủ không ngon giấc, ngay cả thư cũng quên viết một phòng. Tống Lao công gia đỡ kiếm cho ngài ở Dương Châu, càng là trung quân thể quốc, phải ra thưởng lớn. Lạc Kiếm Sơn Trang trả lại đặc quyền, người ta lo nước thương dân, lúc này thư chưa đến, sứ giả đã đến trước. Gấp chỗ quân gấp, đúng là thần tiết nhé. Thần thiếp dùng lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, hổ thẹn cực kỳ. Hoàng phi nương nương vốn thông minh lanh lợi, ngôn từ khéo léo. Trước kia chưa xuất cát, cãi nhau giữa phường chưa từng thua. Nhưng bình thường đều là hoàng thượng chịu tội. Nhưng bây giờ lưỡi đao hướng ra ngoài, hoàng thượng chính là người đầu tiên được lợi. Phen chỉ dâu mắng huệ này không khác gì vả miệng trước mặt, giam ba câu đã mắng mấy người một trận. Trong năm người kim chiếu ảnh sa mỏng che mặt, khó biết dung mạo. Huân Phong hòa thượng lắc đầu không nói, Tống Ly trực tiếp chắp tay bái tạ nương nương tán dương, tự nhiên phong khoáng. Bạch Dữ Mặc và Lăng Thiếu Hiên lòng dạ không sâu, đều đỏ bừng mặt. Hoàng phi hơi ngẩng gương mặt xinh đẹp, cười hỏi, đại sư, người xuất gia không nói láo. Sao ngài lại tới? Chẳng lẽ tăng hoàng lão nhân gia người cũng muốn cản phi tiêu cho hoàng thượng ở Tô Châu? Mời ngài tới thông truyền một tiếng. Nương nương nói đùa. Tiểu tăng không cầu phát triển, quen lôi thôi xưa nay, tùy hành tùy nghỉ, không có chỗ ở cố định. Nhưng chủ trì nói, lúc triều đình dùng người, há không hiến tấm thân hữu dụng, đền đáp quốc gia. Tiểu tăng tuy không tình nguyện, cũng đành tới. Dứt lời lại lắc đầu, dường như thật sự bị cưỡng chế vào cung diện thánh. Biểu tình buồn bực bất và đắc dĩ vì không thể tiếp tục dạo chơi nhân gian không hề giả dối. Thiếu Hiên, lời này là thật. Hoàng hậu là trưởng nữ của gia chủ Lăng gia, luận bối phận là đường cô của Lăng Thiếu Hiên. Nhưng trên đại điện, không thể xưng hô như vậy. Lăng Thiếu Hiên cung kính nói, bẩm hoàng hậu nương nương, thiên chân vạn sắc. Quan chủ thay mặt thật sự ra lệnh tiểu nhân tới cống hiến cho triều đình. Quan chủ thay mặt của Lư Sơn kiếm quan chính là huynh trưởng của hoàng hậu nương nương, danh xưng đại tổng quản Giang Nam đạo, Lăng Dược Sư. Xưa nay trên dưới Lư Sơn kính như thần minh. Lăng Thiếu Hiên dám mang danh hảo của hắn ra, chắc hẳn không giả. Hoàng hậu trầm tư một lát, lại nói, trước khi lên đường, quan chủ thay mặt lệnh ngươi mang theo thanh kiếm nào. Lăng Thiếu Hiên lập tức mồ hôi như mưa, vâng vâng dạ dạ không dám nói lời nào. Hai mắt hoàng hậu như kiếm, vô bàn nói. Thiếu Hiên, bản cung cha hỏi ngươi, ngươi dám không đáp. Bẩm nương nương sáu. Là Dược Vương. Hoàng hậu nghe vậy trầm mặt xuống, dáng vẻ giận dữ. Người ngoài không biết nội tình của Lư Sơn kiếm quan, nhưng không giấu giếm được hoàng hậu. Đệ tử Lư Sơn kiếm quan dẫn người xuất hành, bảo kiếm mang theo giống như lệnh tiễn. Nếu mang theo kiếm khí bình thường, thì đa số là tu luyện thường ngày hoặc là tìm kiếm tầm bảo. Nếu mang theo bảo kiếm, vậy toan tính phải lớn. Dược Vương, chính là bội kiếm của Lăng Dược Sư. Người đâu, bắt năm tên phản đồ phạm thượng làm loạn này lại cho ta. Chương 1152, 41. Tính toán của thất quan, hạ. Lăng Thiếu Hiên hô, nương nương bất giận. Hiểu lầm. Hiểu lầm a. Hoàng thượng và hoàng hậu vô cùng ăn ý, vừa vặn quăng một ánh mắt cho Long Tại Thiên. Long Tại Thiên có thể không hiểu sao. Lao lên phía trước, quắc, hiểu lầm cái bữa. Còn không quỳ xuống đầu hàng cho ta. Nếu không phải ăn đấm. Vừa rồi Long Đại Nhân không thể giải lo cho hoàng thượng, bây giờ coi như tìm được cơ hội ra mặt. Không dám động binh nhận trước mặt hoàng thượng và nương nương, một đôi trường hận ca quyền đánh đến hổ hổ sinh phong. Huống chi mình không dám động binh nhận, đối phương càng không dám. Quay song quyền, đang muốn đánh cho tặc tử này sao bay đầy trời. Ai ngờ song quyền vừa động, đã cảm thấy khuỷu tay tê dại, chân khí không dùng được. Tiếp theo eo tê dần, nằm trên mặt đất. Hoàng thượng nghiêng đầu, ném một ánh mắt nghi hoặc. Long Tại Thiên cười khà khà, hồi đáp một biểu cảm đánh thua rồi. Hoàng thượng gật đầu, làm thủ thế một. Long Tại Thiên khóc trời đập đất, nhìn lại bằng ánh mắt tuyệt vọng. Kẻ đầu têu tạo thành cục diện này, Tống Ly vỗ tay. Thong dong cười nói, nương nương bất giận, thật sự có hiểu lầm. Hoàng hậu không phải nữ tử bình thường, xuất thân Lư Sơn, há không biết vừa rồi Tống Ly không động âm thanh đã chế ngự Long Tại Thiên, tu vi võ công vô cùng sâu xa. Nhưng hoàng cung đại nội là chỗ nào? Có thể sợ một hậu bối trẻ tuổi sao? Hoàng hậu nương nương trầm giọng nói, ngươi mang Dược Vương tới, còn có hiểu lầm gì? Trong lúc Lăng Dược Sư làm quan chủ thay mặt, Dược Vương được trao cho quyền hành cực lớn. Nơi Dược Vương kiếm đến, tương đương với Lăng Dược Sư đích thân đến, có thể điều động mấy ngàn đệ tử Lư Sơn. Trên đầu sóng ngọn gió này, mang theo trọng khí như thế, há có thiện ý. Đây đúng là hiểu lầm. Theo Tử Ly biết, trôi Dược Vương này không phải tư dụng, mà mang theo vì nộp lên triều đình. Lăng Thiếu Hiên cuống quýt quỳ xuống giải thích, đường cô, thật là như vậy. Quan chủ thay mặt nói đệ tử Lư Sơn đông đảo, có không ít người khó mà quản thúc, nguyện tự hiến quyền hành. Nếu xảy ra xung đột, triều đình muốn khuyên nhủ, có thể dùng thứ này điều đình. Nếu có đệ tử Lư Sơn phạm pháp quy, triều đình có thể tự động xử quyết, không cần nhìn mặt mũi Lư Sơn kiếm quan. Nhất thời cũng không lo được xưng hô. Ba vợ chồng hoàng thượng ngơ ngác nhìn nhau, đều khó mà tin được. Chôn chúc tết gà vì ăn gà, còn có thể đưa gà nhà mình ra. Tỷ tỷ, ngươi quá sốt ruột, đừng dọa người ta a. Hoàng phi nương nương nhuẩn miệng cười, như gió xuân tan tuyết, giảm không ít cảm giác khẩn trương. Năm người các ngươi cùng đi, cũng quá không có quy củ. Ba nam sinh chỉ nói chuyện của mình, không có cơ hội trò chuyện với hai nữ hải tử. Các ngươi đều lui ra, không được đáp lời. Ta thân cận với hai cô nương. Hoàng phi cũng mặc kệ Lăng Thiếu Hiên con quỷ, cười nói, ôi, khuê nữ Bạch gia thật thanh tú. Năm nay bao nhiêu tuổi, tìm nhà chồng chưa? Hai má Bạch giữ mặc lập tức đỏ rực, ngập ngừng nói, 17-6. Còn chưa 6. Đây. Hả? Cái gì? Hoàng phi hứng thú giạt rào hỏi lại lần nữa. Hiển nhiên thiếu nữ không am hiểu đối phó tình trạng này, âm thanh càng ngày càng nhỏ, mặt như sắp bốc cháy. Còn chưa tìm 6. Nhà chồng 6. Cuộc đời phu thê Bạch thị thích làm mai mối cho người ta nhất, vậy mà mặc kệ nữ nhi nhà mình. Có ý chung nhân chưa? Nếu có thì nương nương làm chủ cho ngươi. Không cần biết hắn là binh sĩ nhà ai, đều kéo đến làm tân lang quan cho ngươi. Bạch giữ mặc liều mạng lắc đầu, không không. Cảm ơn nương nương. Ta không có ý chung nhân. Hoàng phi bị vẻ khốn quẫn của nàng chọc cười. Đứa nhỏ này cực kỳ thú vị. Ta hỏi ngươi a, vì sao hôm nay ngươi tới? Bạch giữ mặc bẻ đầu ngón tay nói, ba ba bảo ta đi với Tống gia ca ca, có thể giúp được gì thì giúp. Muốn ta kiềm chế giã tính, đừng như tiểu tử giả. Còn nói ta đã 17 tuổi, nên tăng trưởng chút kiến thức, không nên suốt ngày luyện võ trong nhà. Phải ra ngoài quen biết nam hài tử, mới có thể sớm ngày gả đi 6. Nói đến đây mới ý thức được nói nhiều, vội vàng che miệng. Không không, chỉ điều thứ nhất. Hoàng phi và hoàng thượng không nhịn được cười, ngay cả hoàng hậu cũng không nghiêm nổi mặt. Hoàng phi khó khăn lắm mới chỉnh đốn được trạng thái, nhanh chóng nhìn Kim chiếu ảnh. Kim đại tài nữ, ngươi vẫn luôn trường cư kinh thành, muốn vào cung cũng có không ít cơ hội. Vì sao lần này tới bất ngờ như thế, ngay cả chào hỏi cũng không? Kim chiếu ảnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, mỹ nhân sau mạng che mặt nói khẽ. Tiểu nữ tử nhận lệnh của gia chủ đại nhân. Trước khi tới cô ý dặn dò, không được tiết lộ cho bất kỳ người nào. Nàng này mắt cao hơn đầu, xưa nay khinh thường nói dối. Nhưng không ngờ, gia chủ nhà mình cũng bán, không lưu nửa phần thể diện. Kim tông chủ bảo ngươi tới làm gì? Không cần hỏi tiểu nữ tử, hoàng thượng nương nương cứ hỏi Tống Ly, hắn nhất định biết gì nói nấy. Hỏi Kim chiếu ảnh cuối cùng là chủ kiến của Hoàng Phi. Bởi vì trong năm người này, Hoàng Phi chỉ quen biết nàng. Nhưng không chỉ quen biết, hai người còn là khuê trùng mật hữu. Phượng Hoàng và Kim chiếu ảnh cùng xuất thân nhà hào phú, tuổi tác cũng gần. Kim chiếu ảnh mới vào cung mấy lần, đã bị Hoàng Phi thích ồn ào yêu kết bạn kéo đến bên người. Kim chiếu ảnh ở kinh thành 7 năm, giao tình của hai người rất thâm hậu. Kim chiếu ảnh nhiều lần cự tuyệt vào triều làm quan, Hoàng Phi ngăn chặn không biết bao nhiêu mình thương ám tiễn cho nàng. Mỗi khi thấy hoàng thượng gặp phải nan đề, hoàng phi cũng thường nhờ tài nữ khuê mật của mình giúp đỡ. Bởi vậy khi Kim chiếu ảnh vào cung cùng bốn người còn lại, hoàng phi cảm thấy bị phản bội mãnh liệt. Nhưng thấy cử chỉ của nàng nhẹ nhàng bình thản, hình như không giống mình tưởng tượng. Ngay cả hoàng thượng cũng chợt thấy, tuy năm người này đột nhiên vào cung, đánh mình trở tay không kịp, chưa hẳn đều có ác ý, tối thiểu không phải ác ý kịch liệt. Hiển nhiên ánh mắt quét về phía Tống Ly ở trung tâm năm người. Tống Ly đón ánh mắt của thiên tử, mỉm cười. Tiến lên trước một bước, cũng không biết hắn hoạt động thế nào, cảm giác tê dại của lòng tại thiên được giải, thoáng chốc đã đứng lên. Bảo hộ hoàng thượng. Bảo hộ hoàng thượng. Cản trước mặt hoàng thượng, chỉ Tống Ly nói, tiểu tử ngươi dùng yêu pháp gì? Có lao long ta ở đây, không cho ngươi làm cản. Tuy nói không có thể diện, nhưng trung thành thì đáng khen. Tống Ly cười nói, hôm nay chúng ta diện thánh, thứ nhất, vì giải trừ nghi ngờ của bách tính, rửa sạch ô danh của Bạch Vương thất quan ta. Thứ hai, là biết rõ triều đình cần dùng người. Cho nên tuy biết đường đột vô lễ, vẫn tự đề cử mình, vạn mong hoàng thượng đừng trách. Tự đề cử mình. Hoàng thượng sững sờ một lát, chần chừ nói, nhưng ngươi có biết, triều đình dùng người, có quy tắc đã định. Không phải các ngươi muốn làm quan, là có thể làm quan. Tống Ly không nhanh không chậm, thong dong cười nói. Tử Ly biết rõ lo lắng của hoàng thượng, triều đình tự có chuẩn mực, há có thể để chúng ta phá hoại quy củ. Nhưng ngày trước thánh thượng mở một ân điển rất lớn, Tử Ly cảm thấy đây là cơ hội. Lúc này mới đến cùng chư vị thế huynh thế muội. Ngươi nói là 6. Hoàng thượng đột nhiên hiểu được, Tống Ly gật đầu cười nói. Ngày trước thánh thượng mở ân khoa, nếu có danh trên bảng, chẳng phải là cơ hội tốt. Tử Ly biết chiếu ảnh muội tử sớm đã vào học cung. Bốn người chúng ta cũng nguyện bắt trước, vào đại nhậm học cung học tập mấy tháng. Đợi đến lúc khoa cử, có thể nhất cử cao trung, trở thành nhân tài hữu dụng với quốc gia và thánh thượng. Hoàng thượng nghe nửa ngày, rốt cuộc nghe hiểu. Ý Tử Ly là, muốn thi khoa cử. Năm người cùng nói, đúng thế. Chờ năm người đều thoái lui, trên đại điện chỉ còn một nhà ba người hoàng thượng. Không ai nói chuyện, dần dần yên tĩnh. Rất lâu, hoàng thượng mới thở ra một hơi. Khá, khá lắm Bạch Vương thất quan, quả nhiên là lao hồ ly. Hoàng phi vỗ lưng hoàng thượng, nhẹ nhàng nói, hoàng thượng đừng nổi giận. Hoàng thượng lắc đầu nói, chấm không nổi giận. Chỉ không ngờ bọn hắn sẽ có màn này. Chấm quả là khinh thường bọn hắn a. Lạc Kiếm Sơn trang trả lại đặc quyền, hoàng thượng dự tính sẽ có một trận sóng to gió lớn. Bất kể Bạch Vương thất quan chọn chiến hay chọn hòa, tình hình đều sẽ phức tạp cực độ. Cho nên triều đình cần gấp nhân tài, nói đơn giản, đó là nhân tài cần thiết để tranh đấu với Bạch Vương thất quan. Nhưng Bạch Vương thất quan lại lựa chọn con đường thứ ba ngoài chiến và hòa. Bọn hắn không muốn làm theo Lạc Kiếm Sơn trang, cũng không muốn khai chiến. Bọn hắn trực tiếp đưa con em nhà mình vào kinh thành, gia nhập vào triều đình, đảo loạn vài nước. Trong quân dự bị đối phó Bạch Vương thất quan, vậy mà có con cháu đích hệ của Bạch Vương, nói ra còn không làm người trong thiên hạ cười rụng răng. Hoàng hậu lạnh nhạt nói, hoàng thượng đừng nội. Nếu muốn đối phó Bạch Vương thất quan, cần có nghị lực lớn lao. Bây giờ chỉ là mở màn, há có đạo lý nhục trí. Giọng hoàng hậu lãnh đạm, lại có lực lượng kiên định, làm hắn cảm thấy an tâm gấp bội. Từ khi quen biết vị thê tử kết tóc này đến nay, hoàng thượng luôn cảm thấy nàng vô cùng thần kỳ. Nàng có cá tính biến hóa cực đoan. Dễ ghen, tàn nhẫn, vô tình, làm người hơi sợ và không dám đến gần. Nhưng khi có ngoại địch đến, nàng lại vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cố nhất. Tựa như năm đó phản quân làm loạn, nàng độc thân đứng trên đầu tường chỉ huy, khí khai áp đảo mày dâu toàn thành. Hoàng thượng nhẹ nhàng nắm tay hoàng hậu hơi ngẩn ra, suy nghĩ há có thể không ra thể thống gì trước mặt hoàng phi. Vốn định tránh né, lại biết tính bướng bỉnh này hại mình vườn không nhà trống bao lâu. Trước sau chịu đựng xấu hổ, mặc cho trượng phu nắm. Chỉ có đám mây dần nhuộm đỏ khuôn mặt bán rẻ nỗi lòng hốt hoảng. Cưới vợ như hai vị, còn cầu mong gì? Chỉ thấy tay kia của hắn, còn nắm tay hoàng phi. Hoàng phi nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, đó là ánh mắt chứa thiện ý. Hoàng hậu hiếm thấy không xuyên tạc nàng, mà thẳng thắn tiếp thu. Hoàng phi hơi kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu rõ. Khả nhân nhi thông minh như vậy, thảo nào được hoàng thượng sủng ái a. Hoàng hậu không nhịn được nghĩ thầm. Hắn có thang trèo tường, chấm có kế trương lương. Hừ, nuôi binh ngàn ngày dùng binh một khắc. Người tới, mời tử phòng của chấm vào cung. Chấm có chuyện tìm hắn. Cười nói với hai vị ái thê, hoàng hậu, hoàng nhi, các ngươi không cần lo lắng. Chấm há có thể bị bọn hắn dọa sợ. Hoàng phi cười nói, chuyện này là đương nhiên. Hoàng hậu cũng cười nói, hoàng thượng nói rất đúng. Hoàng thượng chỉ cảm thấy hùng tâm vạn trượng, trên đời không chuyện không thành. Bây giờ, cho dù muốn hắn vào núi sâu rừng già đơn đấu với gấu, hoàng thượng cũng có thể một tay xách một con ra. Đến khi hoàng phi nương nương hỏi, vậy bây giờ, ngài có thể giải thích chuyện lữ cô nương không? Hùng tâm vỡ thành tạt bã. Hai hoàng hậu dựng lên, ai? Lữ cô nương gì? Tỷ tỷ còn không biết. Ta nói tưởng tận với tỷ tỷ. Hai mỹ nhân châu đầu nói thầm. Hoàng thượng tự biết lúc này không đi còn đợi đến lúc nào, lặng lẽ nghiêng người, chậm rãi di động. Đánh mắt với Long Tại Thiên và Vương Thổ Thủy, hai người hiểm hộ hoàng thượng, vô thanh vô tức lặng lẽ chạy đi. Phía sau lập tức truyền đến một tiếng sư tử gầm, dọa cho ba người giật mình. Họ Lý, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi lại tìm một người bên ngoài. Hoàng thượng, ngươi đi đâu? Đứng lại. Chấm đi tìm tử phòng. Hai vị hữu duyên gặp lại. Một ngày này, trong cung gió tanh mưa máu. Một ngày này, hoàng thượng chạy ra kỷ lục nhanh nhất cuộc đời mình. Một ngày này sáu. Thê thê thảm thảm ưu tư. Chương 1153, 42. Một chiêu của Ngọc Tảo. Bởi vì một số trường hợp bất khả kháng, hoàng thượng không thể hoàn thành mục tiêu xuất cung nói chuyện với tử phòng. Nếu bước ra khỏi cửa cung, hắn sẽ kinh ngạc phát hiện, mục đích của hắn, tương tự năm vị sứ giả Bạch Vương. Trong đại nhậm học cung, đa tạ tổng giáo ngự. Không cần cảm ơn, lão phu chỉ làm việc theo quy củ mà thôi. Trước đó đã tuyên bố, cho dù có các vị gia chủ đề cử, bốn người các ngươi cũng chỉ là gia quyến của thầy hoặc trò, có thể tạm thời dự thính 2 tháng. Sau 2 tháng lập tức rời xa học cung, không thể quá hạn. Bốn vị sứ giả do Tống Ly cầm đầu rời khỏi hoàng cung. Chuyện thứ nhất chính là đi đại nhậm học cung chào hỏi, bắt đầu từ đây phải đi học ở học cung. Về phần Kim Chiếu Ảnh, nàng vốn ở học cung, cho nên không cần tới. Vốn là yêu cầu quá đáng, dù ngài không cho phép, nhưng có thể gặp Huyền Đoan Thính Sóc, Hoàng tổng giáo ngự một lần, Tử Ly cũng không uổng công. Hoàng Ngọc Tảo nhìn chằm chằm hắn, khuôn mặt nho nhã giếng cổ không sóng, ánh mắt như kiếm, không chứa nửa phần thông cảm. Đã biết là yêu cầu quá đáng, còn tới vào lúc này, ngươi chê kinh thành chưa đủ loạn sao? Tống Âu xuất thân đại nhậm học cung, cũng coi như học sinh của Hoàng Ngọc Tảo. Tính tình Tống Âu thế nào, Hoàng Ngọc Tảo hiểu rất rõ. Căn bản là một trời một đất với thanh niên trước mắt, cả phương diện tốt và xấu. Lời của Tổng giáo ngự, xin thứ cho Tử Ly không hiểu. Ân khoa sắp đến, vì một vị võ chẳng nguyên, người trong giang hồ Vân Dũng mà tới. Trọng tâm của Kỳ Lân vệ ở Mông Cổ xa xôi, ngoài tầm tay với. Vì quan sát động tĩnh của Bạch Vương các ngươi, cộng thêm gần đây ma giáo có dị động liên tiếp, hư hư thực thực cho tàn lại cháy. Tin tức các đại ma đầu như Linh Không Hành Giả, Huyết Nghiên Quân hiện thân liên tục truyền đến, quân vương chắc gần như dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ còn Lục Phiến Môn có thể xử lý sự việc võ lâm, duy trì an khang. Nhưng Lục Phiến Môn bách phế đại hưng, Tống Âu ngoại trừ đưa hết tin tức này đến tin tức khác qua, không làm được gì cả. Thẩm Y Nhân bé gái mồ côi độc chống đại cục, vừa có chút khởi sắc, phải đối mặt khốn cục như vậy. Ngươi chọn chuẩn thời cơ này tới. Ngoại trừ đánh hoàng thượng không kịp trở tay, cũng dễ dàng khơi mào mưa gió ở kinh thành. Người ngoài không biết, không thể gạt được lão phu. Hoàng Ngọc Tảo phân tích một phen, ngay cả Lăng Thiếu Hiên và Bạch Dữ Mặc cũng lộ ra biểu cảm sợ quá, thật sao? Nhưng Tống Ly ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích, thong dong cười nói. Tử Ly dụng tâm, thiên địa chứng giám. Tổng giáo ngự chớ đang nghi. Người trẻ tuổi. Trong ánh mắt của Hoàng Ngọc Tảo, dường như có thêm thứ gì đó. Trong nháy mắt, Tống Ly cảm thấy không khí trong phổi bị lấy sạch. Toàn thân như rơi vào vũ trụ, thân bất do kỷ, không dùng được sức. Dòng nước vàng dòng bao quanh thân thể, như một con cự mãng màu vàng, cuối cùng hình thành một quả cầu. Cảm giác mỗi một khắc đều phải phản kháng, nhưng mỗi một khắc đều cảm thấy mất khống chế, khiến người nổi điên, gần như gặm cắn thôn phệ ý thức của hắn. Quyền khống chế thân thể và cơ hội phát động phản kháng đồng thời bị tước đoạt. Không chỉ như vậy, mất không khí cũng là vấn đề lớn. Cũng không có đạo lý gì phức tạp, đơn giản là, không có không khí sẽ chết mà thôi. Trong thời gian chưa đến trước mắt, Tống Ly đã bước vào biên giới của tử vong. Âm thanh chậm rãi lạnh nhạt của Hoàng Tổng giáo ngự vang lên. Ngươi làm sai một số việc. 30 năm qua, tổng cộng có hơn 1.300 giang hồ bại hoại, tà ma ngoại đạo mất mạng dưới trưởng của Lao Phu. Cuộc đời Lao Phu hận nhất hạng giá áo túi cơm làm việc không đứng đắn, gây ra sóng gió. Gặp phải chưa bao giờ bỏ qua. Ta nói đủ rõ chưa? Sắc mặt Tống Ly càng lúc càng tím, đột nhiên trong mắt hắn tinh mang đại thịnh. Ánh sáng chợt hiện, một thanh trường đao tím đậm như chế từ ngọc, bay từ bên hông vào tay hắn, cắt đứt quả cầu vàng óng. Lúc này, cảm giác của mỗi một tấc cơ thể mới trở về. Tống Ly chống đao thở dốc, ép mình thoát khỏi cảm giác cực kỳ khó chịu, trở về nhân thế từ sự chống rông mất đi tất cả. Tử Ly ngu muội 6. Cảm ơn 6. Cảm ơn chỉ giáo 6. Nên là cảm ơn Tổng giáo ngự, nhưng bởi vì không đủ khí lực, đành rút ngắn. Bởi vì câu này không thể chờ. Hoàng Ngọc Tảo là tiền bối võ lâm, một lần không được, chung quy không thể ra tay với tiểu bối hai lần. Huống chi là sau khi tiểu bối nhận sai. Nhưng Hoàng Ngọc Tảo vốn không định ra tay tiếp. Hắn vốn không định giết người. Ngoại trừ cảnh cáo ra, ý định thăm dò thiên chi kiêu tử của Tống gia vừa nhìn đã ghét này cũng tương đối rõ ràng. Nhưng kết quả thử nghiệm, làm Hoàng Ngọc Tảo hết sức kinh ngạc. Có thể thoát khỏi đại nhậm thần công 6 thành công lực của Hoàng Ngọc Tảo, đã đủ vốn liếng để khoe khoang trên giang hồ, không kể còn nói được. Nội lực đao pháp của người này, đều là siêu quần độc lập. Hoàng Ngọc Tảo từng diễn luyện võ công với Ngọc Phi Diên của Ngô Đồng Kim Vũ Hiên. Chỉ dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, đã khiến Hoàng Ngọc Tảo tin tưởng võ công của nữ tử đó siêu việt chúng cao thủ thanh niên, đã đến cảnh giới cao thủ đặc cấp, đủ để khai tông lập phái. Nhưng dù sao không thấy nhiều thiếu niên si mê võ học, thiên phú lại cao. Nhưng thanh niên trước mắt là cao thủ cùng cấp với Ngọc Đại trưởng môn của Ngô Đồng Kim Vũ Hiên. Hơn nữa không phải truyền công dưỡng nguyên, cũng không dùng thuốc hạ cổ, hay là đi con đường tà môn ma đạo tốc thành. Có lẽ, người đứng đầu nho môn không có ánh mắt nhìn biết mỗi một loại, thậm chí là phần lớn môn đạo luyện công trên giang hồ. Nhưng hắn tuyệt đối có ánh mắt nhận biết võ công huyền môn chính tông. Võ công của nhị công tử Tống gia là hàng thật giá thật. Một chiêu một thức dựa vào khổ luyện mà thành. Nhất là một đao phá vỡ kim cầu. Người học đao pháp với ai? Gia truyền của Tống gia, không dạy được một đao này. Tống Ly hít sâu một hơi, lại cười nói. Vị cao nhân dạy đao pháp không cho tại hạ lộ tính danh hắn. Thứ cho Tử Ly khó tòng mệnh. Thổ nạp 30 cái, đã khôi phục như thường. Tu vi nội công của người này quả là sâu sắc. Nghe nói gần đây giang hồ thịnh truyền, Nam Tống Ngọc, Bắc Truy Nguyệt. Nếu tu vi của Đại La Sơn Liên Truy Nguyệt tương tự hắn 6. Quả là giang sơn đời nào cũng coi nhân tài, một đời người mới thay người cũ. Nếu người này luyện tà công, dù không giết chết tại chỗ, cũng phải phế võ công. Nhưng bây giờ Hoàng Ngọc Tảo nổi lòng yêu tài, tiếc hắn thành tài không dễ. Không muốn nói thì thôi. Nhưng ngươi đến kinh thành, liên hợp con cháu Bạch Vương, rốt cuộc muốn làm gì? Hoàng sư thúc, thế này đủ rồi. Trong lúc nói chuyện, một tăng nhân tuấn mỹ có làn da trắng nõn, nhưng khuôn mặt xăm một con thải phượng, bước vào giữa hai người, bảo vệ Tống Ly. Hoàng Ngọc Tảo thờ ơ nói, với quan hệ của lão phu và tăng hoàng, ngươi xưng lão phu một tiếng sư thúc, có lẽ không sai. Nhưng lão phu không thích ngươi, tiếng sư thúc này có thể miễn. Không thể được, chủ trì phân phó, đến chết cũng phải gọi sư thúc ca, ợ. Hoàng Ngọc Tảo che mũi, khinh bỉ nói, ban ngày đã uống như vậy, còn ra thể thống gì? Ngươi có phải tăng nhân không? Huân Phong vô cái đầu chọc của mình, cười ha ha nói, suýt quên mình là hòa thượng. Ta sẽ về gõ chuông đọc Phật một đêm, sư thúc, chúng ta cáo tử. Ôm Tống Ly, cất bước như đi dạo thanh lâu, quay người rời đi. Khoan đã. Huân Phong chậm rãi quay đầu lại, sư thúc còn gì chỉ giáo. 6. Bất kể các ngươi muốn làm gì, rời xa bách tính cho lão phu. Nếu không, lão phu là người đầu tiên không tha cho các ngươi. Huân Phong cười đến mắt híp thành một đường, chuyện này đương nhiên, hôm nào trở lại. Thoáng cúi đầu, coi như hành lễ. Kéo Tống Ly đi trước, Bạch Dữ Mặc và Lăng Thiếu Hiên cũng không dám chờ lâu, vội vàng chào hỏi ra ngoài. Ra khỏi phòng Hoàng Ngọc Tảo không bao lâu, Tống Ly đột nhiên nói. Đủ rồi Phong Huynh. Huân Phong rời tay khỏi người Tống Ly, hai màu đỏ tím xoay chuyển trên mặt Tống Ly, hắn chậm rãi thở một hơi dài. Lúc này sắc mặt mới dần chuyển biến tốt đẹp. Đứng đầu nho môn quả là danh bất hư truyền. Một chiêu cũng không thể tiếp được, quả là hổ thẹn. Võ công Hoàng Sư Thúc giỏi đến có thể đối chiêu với phương trượng chủ trì nhà ta. Ngươi tiếp được một chiêu mà không bị thương, đã có thể thông truyền toàn thành, còn có biểu cảm này. Tống Ly cười khổ lắc đầu, sau một lát, nghiêm túc nói. Hoàng thượng đã gặp, Hoàng tổng giáo ngự cũng đã gặp. Nhìn chung cửa thứ nhất này đã thành, không chần chừ nữa, cửa thứ hai phải bắt đầu ngay. Các vị đều có nhiệm vụ tại thân, rõ ràng chỗ mình cần đi, phải không? Ba người đều gật đầu. Huynh đệ cũng có người phải gặp, xin từ biệt chư vị. Ngày mai chúng ta gặp lại trên lớp. Tống Ly ôm quyền, về phía người hắn muốn gặp, rời đi trước. Chương 1154, 43. Khiêu khích một chút, chạm đến là ngừng, thượng. Cùng ở học cung, Đường Dịch và Tô Hiểu kết bạn mà đi. Hai người đã đáp ứng tham gia thần tượng học cung, đương nhiên phải bắt đầu chuẩn bị. Tô Hiểu nâng một núi sách vở nhờ trong tay, Đường Dịch thì hai tay sách trăm bức tranh trắng, còn có hàng loạt bút mực nghiên mực. Trong lục nghệ, nhạc xạ ngự thư toán, hai người chọn thứ cảm thấy hứng thú nhất. Tô Hiểu chọn lễ, bởi vậy cần đọc nhiều thư tịch. Đường Dịch thì chọn thư, bởi vậy không thể thiếu luyện tập. Những thứ còn lại, toán học có Tô Hiểu nên không thành vấn đề. Về phân nhạc, xạ, ngự, không phải có Đường Dịch sao? Hai người đồng thời cho rằng Minh Phi chân không đáng tin cậy, phải dựa vào bản thân. Căn bản là bao hết lục nghệ. Đột nhiên, Tô Hiểu dừng bước. Hiểu Hàn, ngươi làm sao vậy? Tô Hiểu sầm khuôn mặt nhỏ, ánh mắt sắc bén nói. Ta thấy có người đang theo dõi chúng ta. Đường Dịch dừng một lát, hỏi, vì sao? Tô Hiểu điểm môi, chỉ về phía sau, bởi vì thật sự có người đang theo dõi chúng ta. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người đứng không xa phía sau. Theo thứ tự là một nam một nữ. Nam cao gầy, đầu không tóc, dị thường tuấn Mỹ. Trên mặt xăm một con thải phượng linh động như thật, dường như có thể nhảy ra, cất cánh bay cao bất cứ lúc nào. Hắn trông thấy Đường Dịch quay đầu lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, không hề có sự thấp thỏm do bị nhìn thấu. Nữ thì mặc một bộ võ phục, tuổi tác khoảng 16-17. Nếu nói bề ngoài, vốn nên là một mỹ nhân. Nhưng biểu cảm ngơ ngác, không hề có phong tình. Hòa thượng kia còn chưa mở miệng, Đường Dịch thả đồ xuống, lạnh lùng nói, muốn đánh sao? Hòa thượng gãi đầu, bất đắc dĩ nói, ta không nói muốn đánh. Đường Dịch quay đầu nói với Tô Hiểu, hắn nói muốn đánh. Ta đi qua một chuyến, tình hình không đúng nhớ chạy. Hòa thượng thở dài, ta không nói muốn đánh A. Đường Dịch tiến lên ba bước, bước thứ tư lúc đối phương vừa nói ra chữ A. Dường như muốn đạp vỡ lời nói của đối phương, Đường Dịch một bước nhảy lên, đơn trưởng rơi xuống, chính là một chiêu lực phách hoa sơn. Lúc hắn vào một trượng quanh người, Huân Phong hòa thượng chợt ngửi thấy mùi lửa cháy, tiếp theo nhiệt độ cao không ngừng tiếp cận, như rơi vào hố lửa. Tô Hiểu nâng một đống sách lớn vội vàng trốn đi, nhưng vừa chạy đến sân nhỏ bên cạnh, đột nhiên dừng bước. Tầm mắt Tô Hiểu bị chồng sách che khuất, không nhìn thấy phía trước, nhưng biết cần dừng lại. Quả nhiên đối diện đã vang lên giọng nữ mềm mại. Chào ngươi, ta họ Bạch, muốn khiêu chiến với ngươi. Chào ngươi, ta họ Tô, ngươi cách xa ta ra. Huân Phong hòa thượng phất tay lên, trưởng thế mỏng mảnh, chỉ có thể phá vỡ một chút gió nóng. Lập tức tay kia nối liền, lặp đi lặp lại như thế, càng lúc càng nhanh, hai tay huyễn hóa ngàn gió. Khô nóng bị chém ra, dần dần bị dâm mát thay thế. Đến lúc sau trưởng ảnh che khuất bầu trời, hư thực khó phân, thành một mặt trưởng thuận rất lớn. Đường Dịch vốn ra một trưởng có lực phá hoại cực mạnh, không ngờ lơ lửng trên không trung, không chỗ để rơi. Nếu tu vi Đường Dịch vẫn ở cảnh giới có thể phát không thể thu trước kia, một chiêu này đã phân ra thắng bại. Lúc không phân rõ hư thực trong trưởng lực của địch nhân, đánh bừa vào một chỗ, ngang ngửa đưa chỗ suy yếu vào trận địa địch. Nhưng người giữa không trung không có bao nhiêu lựa chọn. Hòa thượng này nói không muốn đánh, cách hoàn thủ lại huyền diệu khó dò. Nhưng Đường Dịch hôm nay vẫn dư sức. Thu trưởng, tích mà không phát, bảo vệ quanh người, Đường Dịch xoay người rơi xuống đất. Dùng thủ thế đấu với thủ thế, đối thủ không có cơ hội để lợi dụng, không thể không bỏ qua ưu thế lúc trước. Nhưng Huân Phong Hòa thượng không định tiến công, mặc cho Đường Dịch rơi xuống đất khôi phục tư thế, đôi mắt phượng híp thành sợi dây cười nói. Tiểu ca quá sốt ruột. Tiểu tăng đã nói không đánh nhau mà. Đường Dịch không khách khí nói. Người mang sát khí tới gần, ngoại trừ muốn đánh nhau, chẳng lẽ còn chuyện khác sao? Đúng vậy. Sau khi suy tính, Đường Dịch hỏi, giết người. 9. Ai ngờ Đường Dịch gật đầu. Nếu muốn giết ta, cũng không phải không được. Nhưng ta đề nghị không nên đánh ở chỗ này, sẽ gây phiền toái cho người ta. Ta biết một thâm sơn ở thành Tây, trên núi gió mát nước lạnh, ngoại trừ có hổ ra thì không còn khuyết điểm gì, không bằng chúng ta tử chiến ở đó. Tới, ngươi đi trước một bước. Huân Phong Hòa Thượng choáng váng, sau khi hả một tiếng, nói, ta cũng không muốn giết ngươi. Đường Dịch lại gật đầu. Vậy đánh nhau bình thường tại đây cũng được. Vào thế, lại là động tác tích lực. Hai, chờ đã, không phải. Vậy đi trên núi. Không cần đi trên núi. Đúng không, ta biết ngay. Âm thanh đã từ không trung truyền đến, cái bóng của Đường Dịch rơi xuống, càng ngày càng gần, mang theo nhiệt độ mà lúc trước không thể so sánh. Huân Phong Hòa Thượng bản năng cảm nhận được mức độ nguy hiểm của đôi tay kia, vô ý thức lách mình tránh đi. Trong tai vang lên tiếng thứ gì đó bị lửa đốt cháy, còn có mùi khói nước núi. Không cần quay đầu lại cũng biết, trụ đình sau lưng đã làm cửu non mang tội. Huân Phong Hòa Thượng vốn định tới đây làm người xấu một lần cho đã nghiền, gây hấn theo cách truyền thống và nguy hiểm một lần. Muốn đối phương ghi nhớ, đối thủ mình phải đối mặt là ai? Ai ngờ đối phương không khác gì chó dại, gặp người là cắn A. Người là cuồng chiến sao? Ta tới bắt chuyện với ngươi thôi. Từ đầu đến giờ, thiếu niên không cho đối phương nói một câu đầy đủ, lần đầu tiên mỉm cười thư thái. Vậy đánh không chết không thôi để chào hỏi đi. Trưởng kinh càng thêm hừng hực. Cùng một bầu trời, nhưng không phải đại nhậm học cung, mà là ngoài lục phiến môn. Hôm nay Thẩm Cuồng kết thúc công việc rất sớm. Hắn không có công việc bản chức trong lục phiến môn, gần như chỉ hiệp trợ tỉ tỉ. Tuy không quan không chức, nhưng Thẩm gia là đặc thù ở lục phiến môn. Người Thẩm gia cho dù không có chức quan, vẫn có thể dùng hình thức khác để tiếp xúc với văn thư tư liệu mà chỉ cao tầng của triều đình được tiếp xúc như hiện nay. Đây là đặc quyền mà triều đình hoặc là hoàng thượng trao cho Thẩm gia. Có lúc, quyền lợi này là một gánh vác nặng nề. Thẩm Cuồng rũ vai, không có chút sức sống nào. Đại khái không phải vì mệt nhọc, mà là trên đôi vai kia, tích lũy ngày càng nhiều gánh nặng khó mà diễn tả bằng lời. Thẩm Cuồng làm xong công việc văn thư, vô thanh vô tức ra khỏi nha môn. Không ai chú ý hắn rời đi. Trong hai tỷ đệ, hắn không phải người được chú mục. Từ nhỏ đã không phải. Có tỷ tỷ quá ưu dị cũng là một loại áp lực. Chí ít trong một nha môn như vậy, tiểu gì hắn cũng bị đối đại với ánh mắt khác thường. Trong hai đứa con, không phải đứa nam nên gánh vác nhiều hơn sao? Dưới sự phát triển của Thẩm Y Nhân, điểm này còn không có cơ hội được đề cập. Thách thức và thành công đếm không hết, rốt cuộc làm lục phiến môn có manh mối phục hưng. Chỉ là mấy năm ngắn ngủi ai nhanh đến không có cơ hội thích ứng, như một đám lửa hừng hực. So với tỷ tỷ, Thẩm Cuồng trái ngược danh tự của hắn, như một đầm nước lặng. Yên tĩnh, thâm trầm, không ai biết hắn đang nghĩ gì dưới bề ngoài dễ thương đó. Thẩm Cuồng đột nhiên ngẩng đầu, dừng bước. Người nào? Chỉ từ điểm không nói ngài là ai. E rằng nhị công tử Thẩm gia y như Tống Ly nói, không dễ thương như bề ngoài a. Thẩm Cuồng cảm thấy thứ gì đó trong giọng nói kia, không khỏi lui về sau một bước, hỏi thăm dò. Dễ thương? Ngươi phải biết, ta là nam nhân. Ta biết. Người kia từ trong bóng râm đi ra. Hắn rất anh tuấn, tuổi chừng 24-25, đeo kiếm bên hông. Nhìn Thẩm Cuồng, hắn không nhịn được liếm môi, nở nụ cười quỷ dị. Thẩm Cuồng thấy hắn cười, đẽ ra gà nổi trên cánh tay xuống. Đột nhiên rõ ràng mình cảm nhận được cái gì. Người kia nhíu mày nói, là nam, tốt hơn A. Là, hèn mọn. Chương 1155, 44. Khiêu khích một chút điểm đến là rừng. 2. Trở lại nơi này, đây là lần đầu tiên trong 5 năm. Tống Ly để tâm xưa nay, nhớ mang máng lần trước tới đây, nơi này còn lâu mới có khí tượng thành thục như bây giờ. Tất cả ngay ngắn trật tự, dường như phản ứng tính cách của người quản lý, tinh tế như không cho phép một chút sai lầm. Chắc không phải là hắn, hắn không cẩn thận như vậy. Tống Ly lắc đầu cười khổ. Từ lần gặp mặt trước đến nay, cũng đã nhiều năm. Phân biệt lâu như vậy thật sự không phải ước nguyện của hắn, nhưng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Tống Ly ngừng chân trước cửa, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng vẫn thấp thỏm gõ cửa. Cửa mở ra. Là hắn. Vốn cho rằng lần gặp mặt này sẽ có không ít cản trở, ai biết lại thoải mái bất ngờ. Hai người đều cảm thấy kinh ngạc, nhất thời không nói nên lời. Người phá vỡ trầm mặc luôn là Tống Ly. Đã lâu không gặp. Xa nhớ, lúc trước tỷ tỷ không phải như vậy. Lúc song thân vẫn còn thì không phải như vậy. Khi đó thẩm y nhân cũng giống hải tử bình thường, hoặc là nữ hải tử bình thường, có hứng thú bình thường. Có lẽ những phương diện như múa đao nghịch kiếm, thích đánh nhau, thích mắng người hơi chạy hướng, nhưng ít ra vẫn trong phạm vi bình thường. Một trận hỏa hoạn, thẩm gia mất trụ cột. Hai đứa bé mất tất cả, chỉ còn hai khuôn mặt giống nhau như đúc. Hào quang của tỷ tỷ bắt đầu xuất hiện từ khi đó, chói mắt làm người không thở nổi. Thẩm Cung dựa lưng vào tường, hơi thở hổn hển, không thể tiêu trừ suy nghĩ trong đầu. Rõ ràng là đang tránh né địch nhân, lại bất chi bất giác bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nhưng Thẩm Cung không thử loại bỏ những tạp niệm này. Những suy nghĩ này không bắt đầu từ hôm nay, thậm chí là gần đây. Mà một mực thâm căn cố đế, cắm rễ trong lòng, không một ngày rời đi. Kiếm khí tiếp cận cần cổ, Thẩm Cung không thèm suy nghĩ lăn tại chỗ, tránh rất chật vật. Của Lư Sơn kiếm quan chính là kỳ công tuyệt nghệ được võ lâm công nhận, người có thứ thuật tinh xảo có thể xuyên một mặt thạch. Người được truyền thuật này nhất định là con cháu kiệt xuất của Lang gia. Người dám lấy phi lưu thứ thuật ra đối địch, nhất định có sự tự tin không sợ bôi nhọ sư môn và tu vi tương ứng với nó. Tuyệt không thể nghĩ ra phương pháp phá giải trong lúc vội vã. Thẩm Cung vừa thấy người này, thăm dò mấy chiêu đã không giao thủ nữa, duy trì chiến lược tranh né. Ánh mắt không thể nói là không chuẩn. Nhưng tàn khốc là võ công hai người chênh lệch rất lớn. Ngay cả khinh công cũng thế, trước sau bị đuổi sát. Ai ôi, tranh chật vật thế làm gì? Chẳng lẽ ta còn nỡ hạ sát thủ sao? Cắt rách khuôn mặt nhỏ của ngươi thì phải làm sao? Lăng Thiếu Hiên chậm rãi đi từ góc tường ra, cử chỉ ưu nhã thong dong, lại nở nụ cười thô bỉ. Kiếm vào vỏ bên hông, bước chân ngoài tự tin ra còn có sự bỉ ổi nồng nặc, dáng đi lắc đầu lắc ngông. Lần này năm nhà liên thủ, hậu nhân hai nhà Bạch, Kim đều là nữ tử. Lại dám yên tâm cho năm người bọn hắn đồng hành, cũng là tự nhiên. Tống Ngọc Lang làm người khiêm tốn, yêu quý thanh danh. Huân Phong tuy điên khủng, thích uống rượu mua vui đi dạo ký viện, nhưng rất có chừng mực. Về phần Lăng Thiếu Hiên, Lăng đại thiếu gia, người biết hắn đều rõ ràng. Có hắn, hai vị cô nương an toàn nhất. Hai vị soái ca Tống Ly và Huân Phong mới bị nguy hiểm. Lăng Thiếu Hiên liếm môi, càng nhìn Thẩm Cuồng càng yêu. Hắn vốn chấp hành nhiệm vụ, tới đe dọa khiêu khích một phen. Ai ngờ nhìn thấy Thẩm Cuồng tú sắc khả san như thế, giao thủ thấy võ công cũng không mạnh, bắt đầu hơi tung bay. Lăng Thiếu Hiên, cho rằng bây giờ mình, siêu cường. Vì sao phải chạy? Ta không muốn ăn ngươi. Tới, đi uống trà với ca ca. Chỉ tâm sự, ta cam đoan rất dịu dàng. Thẩm Cuồng nổi da gà. Bởi vì bề ngoài, đây không phải lần đầu hắn bị nam nhân nhìn bằng ánh mắt như vậy. Nhưng người này, biết hắn là nam nhân A. Biết nam mà lên, biến thái. Thẩm Cuồng quay đầu chạy, ngay cả nói thêm một câu cũng không muốn. Lăng Thiếu Hiên thì khá hưởng thụ cảm giác truy đuổi này, vẫn ưu nhã đi theo. Đáng tiếc là, mọi người đều biết, thiên phú võ học của thiếu gia Thẩm gia không cao lắm. So sánh với nữ hải tiến bộ thần tốc trong hai đứa, không cao lắm đã là cách nói tương đối lấy lòng. Thiên phú căn cốt của Nam Hải, thậm chí còn kém hơn người bình thường một chút. Có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn bằng sự cứng cỏi không từ bỏ và áp lực của tỷ tỷ. Thẩm Y Nhân không có thói quen thúc giục Thẩm Cuồng, khởi nguồn của loại áp lực này là tâm tình của đệ đệ phàm nhân, mắt thấy tỷ tỷ thiên tài leo lên từng bước một. Bất kể làm gì hay học gì, tỷ tỷ đều rất nhanh, điểm này rất giống ba ba. Tính nết tức giận là mắng người lại rất giống nương thân. Phương diện thích quan tâm, tính cách hiền lành thì giống cả hai. Thẩm Cuồng rất thích điểm này. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy tỷ tỷ, dường như có thể nhìn thấy cái bóng của song thân. Thậm chí hắn không kịp cảm thấy lo lắng vì sức khỏe của tỷ tỷ, vì tình hình gần đây, đã bị cảm giác hạnh phúc bao phủ. Nhưng Thẩm Cuồng cũng rất không thích điểm này. Bởi vì chính hắn, không giống cả hai người. Hắn không có đầu óc thông minh của ba ba, cũng không có tính nết quả quyết của nương thân. Thậm chí tính lương thiện, hắn cũng không cho rằng mình có. Ai ôi! Trường pháp không tệ. Lăng Thiếu Hiên cho rằng dùng vỏ kiếm là có thể nhẹ nhàng hóa giải một trường đối thủ đánh tới, lại bị thủ pháp tương tự triển ti thủ bắt lấy cổ tay, cho nên than thở như vậy. Thẩm Cung vừa định thuận thế đoạt kiếm, đột ngột cảm thấy bàn tay bị một kình lực dây dưa, năm ngón tay không thể mở ra. Cho dù Thẩm Cuồng tâm tư cẩn thận, dùng kỳ chiêu đánh lén, tu vi nội công của hai người vẫn rất chênh lệch. Lăng Thiếu Hiên phí chút khí lực đã hóa giải quất cảnh. Lăng Thiếu Hiên cười ha ha, thu hồi trường kiếm treo bên hông, còn tiện thể bóp mu bàn tay Thẩm Cuồng. Chỉ cảm thấy vô cùng mềm mại, tâm tình cực tốt. Võ công ngươi không tệ, nhưng nền tảng nội công không tốt. Uống chén rượu cùng công tử ra, ta cho ngươi một bản tâm pháp nội công thượng thừa, bù đắp thiếu sót về nội lực của ngươi. Thẩm Cuồng như không nghe thấy, lẳng lặng lui ba bước, trầm giọng nói. Tốt nhất ngươi đừng đến quá gần ta. Lăng Thiếu Hiên ưu nhã cười nói, hả? Hắn không biết, lúc này, mình đang đi ngoài quỷ môn quan. Tuy vừa rồi ra tay bị áp chế là một bất ngờ, nhưng hành động đoạt kiếm của Thẩm Cuồng chỉ là ngụy trang. Vốn không định thành công, chỉ để che giấu mục đích thực sự. Trong mỗi tay áo của Lăng Thiếu Hiên đều giấu một quả lôi hoàn. Trong đám súng đạn triều đình nghiên cứu chế tạo, uy lực của vật này có thể vào top 3, trọng lượng cực nhẹ, gặp lửa là nổ. Chỉ là chế tác tốn thời gian và khó khăn, trong 100 viên chưa chắc có một viên thành công. Cho nên chưa thể sản xuất hàng loạt, chỉ phân phát làm ám khí cá nhân. Lục phiến môn được phân 100 viên. Thẩm Cuồng tận lực dẫn hắn tới chỗ này, bởi vì đây là phía sau khu đông dân cư. Hắn không chắc chắn hai viên lôi hoàn có thể lấy tính mệnh đối thủ. Kích nổ lôi hoàn cũng không dẫn được bao nhiêu người. Nhưng hỏa hoạn có thể. Dân cư bốc cháy liên miên, sẽ khiến quan phủ chú ý tập kích Thẩm Cuồng không quan không chức thì không thành tội danh, nhưng hỏa thiêu dân cư lại là đại tội. Lôi hoàn trọng thương và phóng hỏa giá hỏa, là kịch bản Thẩm Cuồng viết xong trong nháy mắt. Về phần bách tính bị lan đến sẽ thế nào? Như đã nói lúc trước, Thẩm Cuồng chưa từng cho rằng mình là người lương thiện. Chương 1156, 45. Khiêu khích một chút, chạm đến là ngừng. 3. Minh Phi chân ngồi trong phòng, đang chờ đợi một gia hỏa đã lâu không gặp. Nơi này rất sạch sẽ, sạch đến hắn hơi ngứa mũi. Ghế gỗ mun không nhốn bụi trần, sáng như gương, đổi mấy thế ngồi vẫn không thoải mái. Kỳ thực, có lẽ không liên quan đến hoàn cảnh. Bởi vì tới bây giờ, Minh Phi chân vẫn còn nghĩ, rốt cuộc có nên tới hay không. Nếu có thể, cả đời hắn cũng không muốn tới nơi này. Hắn không thích người kia lắm. Chuyện này không liên quan đến tính cách hoặc là thái độ, đương nhiên hắn không thích cả hai. Mấu chốt nhất là sự nguy hiểm của người kia, thuộc về trình độ tránh được nên tránh. Nhưng hắn không thể không thắng thần tượng học cung, nếu không sẽ đứng trước tình trạng bết bát nhất, bại lộ thân phận truy nã toàn quốc, còn là lúc công lực hoàn toàn biến mất như bây giờ. Muốn chiến thắng tranh tài, không thể thiếu sự giúp đỡ của người này. 6. Hoặc là, xin Hoàng Đại Thúc cho biết chút nội tình. Nếu hắn không cho, thì xin Hoàng Thượng tạo áp lực. Nếu Hoàng Thượng không cho, thì xin Thẩm Lão Đại tạo áp lực. Nếu Lão Đại không cho, thì ta tạo áp lực. Minh Phi chân nhớ tới dáng vẻ giả bộ giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng của Thẩm Y Nhân, không khỏi sờ cằm toét miệng, mắt tỏa ánh sáng. 6. Có thể được a. Có đạo lý, đi nhanh. Minh Phi chân nhảy lên như trên ghế có than, đang muốn tông cửa xông ra. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Tiểu đệ đệ, đừng thẹn thùng mà. Có phải vừa nãy dùng quá sức làm ngươi bị đau không? Tới đây, ca ca thổi cho ngươi. Võ công Lăng Thiếu Hiên cao hơn Thẩm Cuồng quá nhiều, tự nhận nắm vững thắng lợi, nơi đây lại bốn bề vắng lặng. Không nhịn nổi càng ngày càng tung bay. Bước nhỏ ưu nhã, giang hai cánh tay chờ người nhào vào lòng. Chỉ cần Thẩm Cuồng đồng ý, đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn nhào vào lòng, nhẹ nhàng đốt hộp quẹt trong ngực, dùng trường phong quẹt ra, cũng đủ để đốt lôi hoàn trong tay áo Lăng Thiếu Hiên. Để cái miệng đáng ghét kia đóng lại bán vĩnh cửu. Nhưng một quang cảnh làm hắn lưỡng lự. Không xa phía sau Lăng Thiếu Hiên, một lão nhân dắt một tiểu nữ hài ước chừng 5-6 tuổi đi qua. Với võ giả mà nói, bạo phong lúc dẫn nổ lôi hoàn không thể tạo thành trọng thương. Nhưng với lão nhân và hài tử mà nói, có lẽ là tổn thương chí mạng. Cuối cùng hắn không lấy cây châm lửa ra. Thẩm Cuồng không quan tâm đến cảm nhận của người khác lắm. Hắn có thể cân nhắc, nhưng từ đấy lòng lại cảm thấy không trọng yếu. Điểm Thẩm Cuồng do dự, không phải sợ làm hai người mất mạng. Hắn coi trọng cảm nhận của tỷ tỷ. Nếu sau khi phóng hỏa lại tận lực sát thương nhân mạng, tỷ tỷ sẽ rất khổ sở. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cái tay lấy cây châm lửa đã ngừng lại. Thẩm Cuồng tự vẫn không phải một người thiện lương. Nhưng với hắn, tỷ tỷ là không thể thay thế. Không lấy cây châm lửa, cũng tương đương chặt đứt con đường cầu thắng duy nhất. Lăng Thiếu Hiên không biết mình vừa dạo một vòng ngoài quỷ môn quan, vẫn cười càn rỡ. Tiểu nương tử, dáng vẻ này là sao? Có phiền muộn gì, công tử gia nghĩ biện pháp cho ngươi. Mau dậy đi, mau dậy đi. Thặc nhân lớn mật, còn không ngừng tay. Làm hai người giật mình chính là, lão đại gia dắt tôn nữ kia lại lên tiếng. Lão đại gia cũng không biết mình vừa dạo một vòng ngoài quỷ môn quan, phát huy tinh thần trọng nghĩa bẩm sinh của công dân thủ đô, nghĩa chính từ nghiêm quát. ban ngày ban mặt càn khôn sáng sủa, nhìn ngươi hình người dáng người, làm gì cô nương này? Ngươi nghĩ kinh thành không có vương pháp sao? Lăng Thiếu Hiên và Thẩm Quỳng vì nguyên nhân khác nhau mà cảm thấy dở khóc dở cười. Thẩm Quỳng thì không cần phải nói, nhìn người lúc đầu có thể thuận tay vứt bỏ như cắt cỏ, vậy mà chạy tới giúp mình. Còn nhận sai giới tính như thường ngày, chỉ có thể cười khổ. Lăng Thiếu Hiên thì, dân chúng thấp cổ bé họng tay không tấc sát, vậy mà dám quản chuyện của Lăng Thiếu gia hắn. Quả thật là, không thể làm gì xấu. 5 năm trước Lư Sơn kiếm quan nảy sinh dị biến, tập tục trong quan đổi mạnh, sùng kiếm thượng võ, lại cấm chỉ ra tay với bách tính bình thường. Vốn là chuyện không dám tưởng tượng ở Lư Sơn. Nhưng sau khi Lăng Dược Sư tự tay chém đầu 5 con cháu Lăng ra, rốt cuộc mọi người biết, khi ra tay, vị quan chủ thay mặt thường ngày hòa khí này sẽ quả quyết đến mức nào. Lăng Thiếu Hiên lỗ mãng đã quen, nhưng trong chuyện ức hiếp bách tính thì rất gò bó theo khuôn phép. Gặp phải một lão đại gia như thế, hắn thật sự không biết phải làm sao. Lão nhân gia, ta khuyên ngươi đừng quản nhàn sự. Đây là chuyện của ta với hắn. Lão đại gia ưỡn ngực, trừng lớn nhu nhãn, lưu manh nào không nói như vậy. Dám đánh cô nương trong kinh thành, ngươi không biết Thẩm đại nhân của Lục Phiến Môn cũng là thân nữ như sao. Ghét loại lưu manh như người nhất. Xuân Nha, kêu cho ra ra. Tiểu nha đầu kia nhanh trí, hai tay vào miệng, hô, cứu mạng A, có lưu manh ức hiếp người rồi. Lăng Thiếu Hiên cảm thấy không ổn, hôm nay tới đây để lập uy khiêu khích, bây giờ không nên ở lâu. Đang định lòng bàn chân bôi dầu, đột nhiên một tiếng giống to vang lên. Là ai dương ai ở kinh thành? Một đại hán bay lên, chỉ Lăng Thiếu Hiên mắng. Ta chơi con mẹ ngươi. Ban ngày ban mặt ức hiếp phụ nữ nhà lành. Ngươi không biết hôm nay Long đại nhân nhà ngươi mới ăn một trận mắng, đang giận không chỗ xả thì ngươi tới sờ mông hổ. Tốt, hôm nay lão hổ nói cho ngươi, cảm giác sờ mông thế nào? Ngươi, a. Hai người vừa đối mặt, đều giật nảy cả mình. Ngươi tới trợn tròn hai mắt hô, Lăng Ma Bích. Lăng công tử ưu nhã thì nói, đợt mờ mờ ta tên Lăng Thiếu Hiên. Tiểu tăng sớm đã nói, tới đây vì chuyện khác. Không cần đánh nhau, tiểu ca thật là nóng nảy a. Huân Phong Hòa Thượng dù bận vẫn đung dung, thu tay vào áo, trong ngày nắng to lại như thân ở thú mát. Bên kia, diện mạo Đường Dịch cháy đen, thậm chí trên quần áo còn có mấy ngọn lửa chưa tắt. Vừa rồi giao thủ, Đường Dịch luyện huyết dương chân khí đến có thể tự dưng đốt lửa, càng chiến càng dũng. Nhưng lúc xuất một chiêu cực thịnh thì bị Huân Phong Hòa Thượng dùng thủ pháp xảo diệu đẩy về. Trong lúc vội vã, Đường Dịch thu hồi 8 thành chân lực, nhưng trên người vẫn bị ảnh hưởng. Đường Dịch không vội dập lửa, mà là trầm tư. Huân Phong Hòa Thượng nhìn biểu cảm của hắn, chê phiền phải nói, không phải chứ. Tiểu ca, nhìn dáng vẻ của ngươi, còn không từ bỏ sao. 6. Ta không thấy nhiều võ công của Hàn Sơn Tự. Thủ pháp ngươi vừa dùng là tự sáng tạo phải không? Bây giờ còn hỏi thăm võ công của ta. Mắt thấy Đường Dịch không có phản ứng, Huân Phong Hòa Thượng bất đắc dĩ nói, không sai, chiêu thức là ta tự sáng tạo. Tâm pháp thì là đích truyền của Hàn Sơn Tự ta. Ta thấy không sai, Hàn Sơn Tự am hiểu tá lực đả lực nhất. Chiêu vừa nãy của ngươi lén lén lút lút, rất không quan minh, quả nhiên là tâm pháp đích truyền. Ngươi lợi hại hơn trong lời đồn A, Đường Tiểu Ca. Hai tay Huân Phong Hòa Thượng, duỗi ra từ tay áo. Từ bản sự làm người bực bội. Khuôn mặt hắn lần đầu xuất hiện sự chăm chú, còn có sát khí làm người run rẩy. Thu hồi câu nói kia. Nhưng dường như đối phương không hề cảm thấy. Bây giờ bắt đầu chơi thật sao? Đường Dịch tiện tay kéo cái áo cháy khét xuống, lộ ra nhuyễn giáp màu đỏ thâm bên trong. Dưới thế lửa hừng hực vừa rồi mà không hề hư hao, trái lại bởi vì hỏa kình mà sáng rõ hơn. Đồ của ngươi 6. Là của ma giao 6. Hàng thông thường mà thôi. Đường Dịch xoay cổ, hoạt động khớp xương, rốt cuộc hài lòng nói với Huân Phong.